Chương 1103, Thiên Thần Đan. Gặp Bạch Hạo Thiên nói như vậy tự tin, Bạch Sơn an tâm rất nhiều, đối hắn mà nói, chỉ cần có thể giữ được Nhân Hoàng Tông, bỏ ra nhiều ít giá phải trả đều có thể, chính là mặt mũi lại coi là cái gì. Bên kia, Tử Ngọc Cưng nhớ lại vùng lân cận có một nơi bảo địa, năm đó bọn họ dùng để đậu chi dụng. Chỗ đó linh lực đậm đà, sinh trưởng rất nhiều thiên tài địa bảo. Tử Ngọc Cưng nhất tộc không hề sở trường luyện chế đan dược, cho nên nơi đó linh dược nhiều dọa người, những tộc quần khác liền đi cũng không dám đi nơi đó. Lần này vừa vặn đi ngang qua vùng lân cận, nếu không Tử Ngọc Cưng căn bản không nhớ nổi còn có một cái như vậy địa phương. Khương Phàm biết được sau còn không cùng làm quyết định, Tiểu Bất Điểm cũng đã 10 phần vội vàng thúc giục Khương Phàm đi theo Tử Ngọc Cưng đi bảo địa thu thập linh dược, đây có thể quan hệ đến hắn Thiên Thần Đan, hắn không thể không trên chú ý một ít để cho Tử Ngọc Cưng tộc làm bảo địa địa phương dĩ nhiên sẽ không quá yếu, mới vừa bước vào cảm giác trong phạm vi, Khương Phàm cũng đã cảm nhận được vậy bảo địa vị trí đúng như Tử Ngọc Cưng mà nói, khối kia khu vực trong đó có rất lớn một phần chia, có dày đặc linh dược phân phối, trong đó có một ít phẩm chất cực cao, hắn còn thật cảm nhận được liền mấy loại Thiên Thần Đan cần vật liệu, vận khí thực sự quá tốt. Hắn không kịp đợi hướng cái hướng kia bay đi, khối này phúc địa diện tích cũng không phải rất lớn, nhưng lại hết sức bí mật, là một nơi trong khe núi, không phải có người dẫn đường, người xa lạ đến chỗ này tuyệt đối không phát hiện được nơi này có bất kỳ chỗ kỳ lạ. Bay qua một ngọn núi thấp, khe núi xuất hiện ở trước mặt ba người, chỉ bất quá rừng cây rậm rạp ngăn che, trong khe núi có cái gì, căn bản không thấy được. Tiểu Điểu nhìn trong khe núi rừng rậm, vỗ một tí cánh. Không người xử lý, lại dài như thế nhiều cây, bất quá hơi thở không sai, và năm đó cơ hồ không có quá lớn khác biệt. Khương Phàm cười nói, không sao, chúng ta vậy không dự định ở chỗ này cư trú, linh dược còn ở là được, những thứ khác không trọng yếu. Nói xong hắn nhìn về phía Tiểu Bất Điểm, ngươi Thiên Thần Đan có xếp đặt. Tiểu Bất Điểm sững sốt một chút, kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi nói thật, ngươi xem những cây to này cũng biết có chúng ta yêu cầu linh dược. Khương Phàm cười nói, cái này có gì khó, đối ta lại nói chuyện nhỏ. Nói xong, hắn trực tiếp mang bọn họ vào trong rừng, Đan Đạo Thiên đã bắt đầu không ngừng chuyển tới linh dược tin tức, Khương Phàm hướng gần đây một bụi trực tiếp chạy đi, đối với Khương Phàm tìm linh dược bản lãnh Tiểu Bất Điểm bọn họ sớm đã thành thói quen, có thể làm Khương Phàm thu thập thứ 5 bụi cây lúc đó, Tiểu Bất Điểm trước mắt sáng lên. Bắt đầu chúc thật sự là chúng ta phải dùng linh dược. Khương Phàm cười nói, đừng có gấp, luyện chế Thiên Thần Đan cần vật liệu cái này phúc địa trong đó có 7-8 phần, nói không chừng có thể gộp đủ. Ngươi không cần nóng nảy, chờ là được. Tiểu Bất Điểm gật đầu liên tục, mặc dù ngoài miệng vừa nói không nóng nảy, nhưng xem hắn dáng vẻ nhao nhao muốn thử, hiển nhiên tràn đầy mong đợi. Khương Phàm một bên thu thập linh dược, Tiểu Điểu một bên ở một bên nói, tên này hiện tại lòng ngứa ngáy khó nhịn, bất quá cũng khó trách hắn như vậy, chúng ta nguyên bản bị bản thể áp chế, không cách nào đột phá. Cái này đi theo ngươi rời đi bản thể, cũng coi là trọng tu nhân quả. Chúng ta khổ tu sau như cũng gặp phải cổ trai, cần đặc thù trải qua mới có thể phá ra cổ trai. Vậy ngộ đạo cảnh tộc côn trùng giúp ta phá vỡ cổ trai. Tên này muốn đột phá so ta còn muốn khó khăn, bởi vì hắn bản thể mặc dù ngủ say, nhưng cũng không tiến vào trạng thái chết giả, cho nên nói đối hắn áp chế cũng chỉ mạnh hơn một ít, hắn so ta gấp hơn các đột phá, đạp phá gông xiềng từ đây chân chính trở thành độc lập sinh mạng. Thiên thần này đan dược phương dù là ở chúng ta thời đại kia đều không mấy người biết, cái tầng thứ kia dược sư đã sớm biến mất ở lịch sử sông dài trong đó, cho nên hắn muốn đột phá không biết còn muốn chờ bao lâu mới được. Không nghĩ tới thiếu chủ lại biết được phương thuốc, lại là biết phương pháp luyện chế, nếu như không phải là có khế ước tồn tại, tên này rất có thể bắt được ngươi, ép ngươi luyện chế đan dược cũng có thể. Tiểu Bất Điểm tức giận nói, ngươi cái này chim sẻ không bình yên tim, không nên ở chỗ này gây xích mích ly gián, ta có thể so với ngươi trước ký kết khế ước, ta giúp hắn lúc chiến đấu, ngươi còn không biết ở nơi nào đẻ trứng đây. Khương Phàm nghe nói như vậy, cười lớn. Bất quá Tiểu Bất Điểm bọn họ trước còn có như vậy băn khoăn là hắn không có nghĩ tới, bất quá có thể giúp bọn họ trở thành độc lập sinh mạng cá thể, Khương Phàm ngược lại là 10 phần nguyện ý. Nếu không bọn họ dự ở bên người cùng tương đương với một cái tùy thời có thể nổ thiên lôi, bọn họ bản thể nếu như tỉnh lại nói, còn không được liền trực tiếp tìm được hắn tiêu diệt đoạt lại phân thân. Về tình về lý, hắn cũng hẳn đem hết khả năng giúp Tiểu Bất Điểm một cái. Cái này bảo địa diện tích không tính là quá nhỏ, mỗi lần tìm được cần linh dược lúc đó, Tiểu Bất Điểm cũng sẽ thận trọng nhìn, rất sợ Khương Phàm một cái không cẩn thận đụng hư linh dược dự tính. Từ Ngọc Cưng ở một bên ngược lại cũng ung dung, vậy không quấy rầy bọn họ. Nơi này giống vậy có sương mù dày đặc, nhưng cảm giác so với trước đó địa phương mỏng manh một ít, cũng có thể là phúc địa ngăn cách một ít sương mù dày đặc bên ngoài. Làm Khương Phàm thu thập xong tất cả linh dược, đã đêm khuya, bởi vì sương mù dày đặc nguyên nhân, hư vô chi địa ban đêm 10 phần mở tối. Khương Phàm tìm một nơi đất trống, đốt một chồng tuổi đốt, ngồi ở bên cạnh. Tiểu Bất Điểm không kịp đợi hỏi, còn thiếu linh dược gì ngươi nhanh lên cùng ta nói một chút, ta nghĩ biện pháp mau sớm giải quyết. Khương Phàm cũng không nói nhiều, cầm đã lấy được vật liệu từng món tìm ra, trôi lơ lửng ở bọn họ trước mặt. Thiên thần đan luyện chế cần 72 loại thuốc phụ, 36 loại thuốc chủ yếu, ta nơi này tổng cộng 104 chồng, còn thiếu 4 vị vật liệu. Theo thứ tự là Thiên tinh thảo, Hồng ngọc cây, xương trắng lá còn có linh mục giáp. Nghe được còn thiếu 4 vị vật liệu, Tiểu Bất Điểm giống như xương đánh quả cả, lập tức cụ rũ xuống. Lại vẫn kém 4 vị như thế nhiều. Tiểu Điểu nhìn về phía Khương Phàm trước mặt 3 vị ta không quá rõ, nhưng cái này linh mục giáp có phải hay không cái đó vô hạn đến gần tiên căn linh căn cái này trong thiên hạ chỉ sợ cũng không có mấy bụi đi. Nghe nói như vậy, Tiểu Bất Điểm càng không tinh thần. Khương Phàm cười nói, 4 vị vật liệu mà thôi, luyện đan chỉ xem phương thuốc, đó là cấp thấp nhất dược sư, cái này 4 vị thuốc bên trong có 3 vị có thể dùng cái khác linh dược thay thế. Còn như cái này linh mục giáp bất quá là ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực linh dược mà thôi, cùng ta sinh mạng hơi thở so sánh, bất quá là giáp dưới mà thôi, những đan dược này có thể góp đủ như thế nhiều, đã vượt xa ta dự liệu, các ngươi cho ta hộ pháp, viên thuốc này cần 7 ngày thời gian luyện chế, không muốn để cho người quấy rầy ta. Tiểu Bất Điểm mừng như điên hiện tại là có thể luyện chế. Tiểu Điểu tức giận nói như vậy nhiều nói nhảm làm gì, nhanh chóng bố trí trận pháp đi, giúp thiếu chủ hộ pháp, đừng lãng phí thời gian. Lần này Tiểu Bất Điểm không có phản bác, gật đầu liên tục. Tốt tốt. Nói xong, hai người không do dự nữa, bố trí trận pháp cho Khương Phàm hộ pháp luyện đan. Quách Lân sau đó xuất hiện ở Khương Phàm bên người, luyện chế cái này phẩm giai cấp đan dược, hắn cần phải có người phụ trợ, như vậy cũng có thể chuyện đỡ tốn nửa công sức, Quách Lân đương nhiên là trợ thủ tốt nhất. Khương Phàm cũng không có gấp thân cần săn sóc đan dược, mà là cầm luyện chế đan dược một ít chi tiết cho biết cho Quách Lân, như vậy một sẽ luyện chế Quách Lân cũng tốt dễ dàng hơn phụ trợ, chưa đến nơi xuất hiện những vấn đề khác. Sau nửa giờ, lò luyện đan xuất hiện, Khương Phàm chính thức bắt đầu luyện chế đan dược. Lần này tất cả vật liệu đều do Quách Lân khống chế linh dược, sau đó dựa theo Khương Phàm trước cho biết hắn thứ tự bắt đầu như nhau giao cho Khương Phàm. Mà chính hắn vậy chống đỡ lò luyện đan, muốn phụ trợ Khương Phàm luyện chế đan dược. Khương Phàm trước mặt lò luyện đan số lượng không ngừng gia tăng, cuối cùng đạt tới 9 cái nhiều, bởi vì cần hơn 30 loại thuốc chủ yếu, cho nên ấm nuôi lên độ khó xa không phải Khương Phàm trước kia luyện chế đan dược có thể coi như nhau. Quan trọng hơn còn có một chút, hắn hiện tại đã xưa không bằng nay. Cho dù là trước trọng sinh Khương Phàm, cảnh giới cũng không như bây giờ hắn, lực khống chế, dược pháp đối đan đạo lĩnh ngộ đều đã bị hiện tại hoàn toàn vượt qua. Năm đó hắn tuyệt đối không có chắc chắn luyện chế thiên thần này đan, nhưng hiện tại không cùng, hắn có tuyệt đối lòng tin có thể luyện chế thành công. Xa xa tiểu bất điểm hai người nhìn chằm chằm bên này, nhìn Khương Phàm một lòng chín dùng phân biệt khống chế linh dược không ngừng biến hóa, thật là mười phần thần kỳ. Mấy chục loại đan dược ở Khương Phàm dưới sự khống chế không ngừng bị ngọn lửa đốt, cùng loại ngọn lửa ở Khương Phàm tuyệt đối lực khống chế hạ thiên biến vạn hóa, để cho người xem thế là đủ rồi. Liên Liên Quách Lân cũng nhìn đặc biệt nghiêm túc, hắn ở trên đan đạo vậy rất có thiên phú, hơn nữa bản thân chính là thuốc linh tộc, đối đan đạo có tiên thiên lực tương tác. Khương Phàm ở trước mặt người mình vậy không việc gì cố kỵ, đem mình năng lực hoàn toàn phát huy, đan đạo thiên hiện lên kim mang, từ phía trên tản mát ra đạo đạo linh lực, tựa như đang nhắc nhở Khương Phàm cái gì đó là phương thuốc. Khương Phàm làm sao có thể có bữa thần đan phương thuốc, hắn biết hoàn toàn là bởi vì đan đạo thiên trên ghi chú thiên hạ phương thuốc, thiên thần đan vậy ở trong đó. Loại đan dược này Khương Phàm cũng là lần đầu tiên luyện chế, cho nên một bên ân cần săn sóc vật liệu, một bên học tập phương thuốc, xem xét phương thuốc trên đánh dấu một ít mấu chốt chỗ, đang phối hợp trên hắn đan đạo, lấy phương thức hoàn mỹ nhất luyện chế đan dược. Vật liệu lơ lửng, bởi vì ngọn lửa duyên cớ, liền tựa như ở trong đêm tối này chiếu sáng lên vô số ngọn đèn như nhau, ánh đèn chập chờn, mười phần đẹp. Khương Phàm điều động dị hỏa tiến vào lò luyện đan trong đó, sau đó để cho Quách Lân hỗ trợ nhìn lò luyện đan, quan sát lò luyện đan biến hóa. Thẳng đến trời tờ mờ sáng, Quách Lân lúc này mới nhìn về phía Khương Phàm. "Lão đại, nhiệt độ xong hết rồi." Khương Phàm trong tay vật liệu bay lên, hắn đi thẳng tới lò luyện đan cạnh, đưa tay đè ở lò luyện đan trên vách, sau đó trước mắt sáng lên. Hắn nhẹ chụp lò luyện đan nắp trực tiếp bay lên, một khắc sau trôi lơ lửng trên không trung ân cần săn sóc hoàn thành vật liệu, một cái tiếp theo một cái không có vào trong lò luyện đan. Khương Phàm búng tay, lò luyện đan nắp đóng lại, lửa trong lò đan diễm ngay tức thì trở nên mạnh mẽ, đem những cái kia vật liệu toàn bộ chiếm đoạt ở ngọn lửa trong đó. Tiểu Điểu nhìn thêm lò luyện đan, thở dài nói, "Như thế nhiều vật liệu, nếu như cầm đi ra ngoài nhất định có thể đổi lấy một chồng đan dược, nếu như luyện chế thất bại, tổn thất kia coi như quá lớn." Tiểu Bất Điểm tức giận nói, "Ngươi cho ta im miệng được không? Nếu như thất bại, ngươi liền theo ta đi ra ngoài tiếp tục tìm vật liệu đi." Tiểu Điểu cũng là có chút cảm xúc mà bàn luận, hắn dĩ nhiên hy vọng đan dược luyện chế thành công, Tiểu Bất Điểm thực lực tăng lên đối Khương Phàm an toàn mà nói tuyệt đối là to lớn bảo đảm một trong, bọn họ tuy chỉ là sủng vật, nhưng bọn họ càng nhiều đem mình làm Khương Phàm hộ đạo người, bọn họ hy vọng Khương Phàm có thể mau sớm lớn lên, bọn họ nghe được vụ linh tộc nói sau đó, đối truyền thuyết kia ở giữa trên tam giới cũng là tràn đầy hứng thú, nếu như có cơ hội, bọn họ cũng muốn đi nơi đó. Xem chân chính các nhân vật lớn kết quả có cường đại dường nào. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 1104, danh tiếng bên ngoài. Yên tâm đi, biết thiếu chủ thời gian dài như vậy, ngươi gặp qua hắn luyện đan thất bại sao? Nếu hắn có năm chắc bắt đầu luyện chế, vậy tất nhiên có năm chắc luyện chế thành công, ngươi chờ bế quan đột phá là được. Tiểu Bất Điểm tức giận nói, những lời này nói phải trả xem câu tiếng người, đương nhiên là khẳng định sẽ thành công. Tự nhiên hơi thở điều động, rót vào lò luyện đan trong đó, Khương Phàm lấy tự nhiên hơi thở thay thế linh dược. Đổi thành cái khác dược sư tuyệt đối không dám như vậy làm việc, một cái không cẩn thận, lò luyện đan này ở giữa vật liệu liền sẽ vì vậy hóa là bọt nước, luyện chế thất bại. Coi như luyện chế đặc biệt thuần thục đan dược ngươi, vậy không lại có bao nhiêu người sẽ chọn như vậy. Bất quá đối với Khương Phàm mà nói, cái loại này chế thuốc phương thức mới thật sự là khuynh hướng đối cửu hoang mà nói, đại thế giới cấp bậc rơi xuống, linh căn đều hết sức khó khăn gặp, rất nhiều chủng loại linh dược đã sớm diệt tuyệt, biến mất không gặp. Nhưng rất nhiều viễn cổ lưu truyền xuống phương thuốc cần vật liệu đều đã biến mất, dưới tình huống này, nhưng hơn đan dược cũng lại không luyện chế hy vọng. Năm đó Khương Phàm phát hiện cái vấn đề này sau đó, không tiếc lãng phí đại lượng tài nguyên, thử nghiệm cái loại này đặc thù luyện chế phương thức, từng điểm phát hiện trong đó bí quyết còn có thể được chỗ. Sau đó loại phương pháp này dần dần thành thục, cũng được là hắn dược vương siêu cường đan đạo lý niệm, hôm nay luyện chế thiên thần này đan chỉ là ít đi mấy vị vật liệu mà thôi, căn bản không tính là cái gì. Lò luyện đan không ngừng đung đưa, tựa như có vật gì muốn tránh thoát được. Khương Phàm yên lặng ngồi ở một bên, không có động tĩnh, Quách Lân diễn cảm mang theo mấy phần lo âu, rất sợ lò luyện đan này cứ như vậy nổ tung, vậy có thể gặp phiền toái. Tiểu Bất Điểm cảm thụ lò luyện đan hơi thở, chau mày. Sinh linh, cái này phẩm chất thuốc làm sao sẽ cao hơn như thế nhiều? Từ Ngọc Cương ánh mắt lóe lên, lúc này người có thể chiếm tiện nghi, đan dược nếu như sinh linh, phẩm chất đem tăng lên một đoạn lớn, hiệu quả dĩ nhiên liền càng không cần phải nói. Có lẽ bởi vì thiếu chủ tự nhiên hơi thở. Tiểu Bất Điểm lắc đầu, một cái nào có đơn giản như vậy, đan dược muốn sinh linh cũng không như vậy dễ dàng, hy vọng có thể luyện chế thành công. Tại chỗ tất cả mọi người đều phát hiện, lò luyện đan trên lại xuất hiện một chút xíu vết nứt, lò luyện đan này phẩm chất coi như không tệ, có thể lần này luyện chế phẩm chất thuốc và lực lượng chân thực quá cao, lò luyện đan lại có chút hỏng mất ý, mà Khương Phàm vẫn như cũ mười phần bình tĩnh, không có động tĩnh. Vậy vết rách không ngừng lan tràn, mỗi ngày đều có biến hóa, Tiểu Bất Điểm nhìn lò luyện đan, đầu đầy mồ hôi, so Khương Phàm còn muốn khẩn trương. Thẳng đến ngày thứ 7, lò luyện đan đã phủ đầy nước nẻ, một ít ngọn lửa bên trong lại là từ đất nước ra phương lan tràn ra, toàn bộ lò luyện đan khoảng cách bể tan cảnh đã chỉ thiếu một đường. Tiểu Bất Điểm đưa lưng về phía Khương Phàm bên này, nhắm mắt lại tu luyện, căn bản không dám xem, mấy ngày trước hắn liền duy trì loại trạng thái này, nói cho tiểu điểu sau khi thành công kêu nữa tỉnh hắn. Cùng ngày ban đêm, một tiếng to lớn tiếng nổ ở trong khe núi vang lên. Lửa lớn lan tràn, cơ hồ đốt toàn bộ rừng cây. Lò luyện đan nổ, uy lực không thua gì Khương Phàm dị hỏa dung hợp, toàn bộ cánh rừng ngay tức thì hóa thành biển lửa. Tiểu Bất Điểm bị thức tỉnh, xoay người hướng Khương Phàm bên kia nhìn, chỉ gặp lò luyện đan đã biến mất, một viên thuốc lơ lửng mới vừa rồi trên vị trí, toàn thân màu đỏ, hiện lên cường đại linh lực. Mặc dù hắn chưa ăn qua thiên thần đan, nhưng lại may mắn gặp qua, chính là cái này hình dáng, chỉ bất quá trước mắt cái này mai hơi thở so hắn thấy vậy một quả hơi thở mạnh hơn rất nhiều. Có thể đan dược kia đột nhiên lay động một tí, hướng không trung vọt ra ngoài, hướng xa xa bay đi. Không cần Khương Phàm mở miệng, Tiểu Bất Điểm đã hóa thành một đạo ánh sáng, ngay tức thì ngăn lại đan dược đường đi, đem hắn nắm trong tay. Hắn đã sớm biết viên thuốc này sinh linh, tất nhiên sẽ không cam nguyện bị người ăn vào, chạy trốn là đường ra duy nhất, cho nên hắn sớm có chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới lò luyện đan này nổ, đan dược nhưng luyện chế thành công hoàn thành. Tiểu Bất Điểm trở lại Khương Phàm bên người, có chút kích động lần này cảm ơn nhiều. Khương Phàm cười nói, nhanh chóng ăn vào đi, cái này còn là ta lần đầu tiên luyện chế ra sinh linh đan dược, phẩm chất quả thật muốn so với thuốc tầm thường cao hơn rất nhiều. Vậy ta liền trước thời hạn chúc mừng ngươi thành công đột phá rồi. Ha ha, ngươi yên tâm, ta đột phá ngươi chỗ tốt càng nhiều. Tiểu Bất Điểm căn bản không có do dự, chỉ là nhìn một cái, liền trực tiếp đem viên thuốc này nhét vào trong miệng, phục đi xuống. Sức thuốc khổng lồ ngay tức thì bùng nổ, tràn ngập toàn thân. Khương Phàm đem hắn thu vào động thiên trong đó, hắn có thể cùng Tử Ngọc Cương như nhau, ở nơi đó đột phá. Quách Lân sau đó cũng bị hắn đưa trở về, chung quanh chỉ còn lại Tiểu Điểu mình. Tiểu Điểu thở dài nói, thiếu chủ, ngươi đan đạo thật đúng là kinh người, thật là để cho ta mở rộng tầm mắt. Khương Phàm cười nói, ngươi mình cũng không cần nói những cái kia, sau này ngươi cần gì đan dược trực tiếp cùng ta nói là được, chỉ cần ngươi có thể nói ra tên chữ, ta thì có phương pháp luyện chế, đặc biệt là cái loại này có thể giúp các ngươi tăng lên cảnh giới, ta hao phí một chút tài nguyên vậy không việc gì. Tiểu Điểu gật đầu một cái, vậy không có cự tuyệt. Hắn nhìn chung quanh một chút, đề nghị lửa dập đi, nơi này dẫu sao là một nơi bảo địa, nhiều năm sau nơi này còn sẽ sinh trưởng ra rất nhiều linh dược. Vì vậy, hai người động thủ tắt lửa, lấy hai người thực lực, tiêu diệt những ngọn lửa này căn bản phí không được nhiều ít khí lực. Tắt lửa sau đó, Khương Phàm quyết định tìm được trước vạn tộc tu sĩ hỏi tình huống ngoại giới, sau đó sẽ làm dự định. Bây giờ vị trí quá mức đi sâu vào hư vô chi địa, căn bản không thấy được những tu sĩ khác, hắn mặc dù cần lịch luyện, nhưng vậy trước hết làm rõ ràng bên ngoài tình huống đại khái mới được, dẫu sao ở chỗ này còn có rất nhiều để cho hắn lo nghĩ người, lần này rời đi lâu như vậy, Khương Phàm rất muốn biết bọn họ tình huống bây giờ như thế nào. Tiểu Điểu khôi phục bản thể, đà trước Khương Phàm hướng các tu sĩ lịch luyện khu vực bay đi, tốc độ cực nhanh. Lấy hắn thực lực, ở nơi này trong sương mù tạt qua, cũng không cần quá mức câu nệ, gặp phải phiền toái, giải quyết là được. Khương Phàm nhín thời giờ tiến vào động thiên bên trong một lần, Tiểu Bất Điểm lúc này hóa thành mấy chục mét cao to lớn sinh mạng, ngồi xếp bằng ở vườn thuốc trong đó, hơi thở leo lên, hiển nhiên dược liệu đủ hắn đột phá bình cảnh. Có cốt tà bảo vệ vườn thuốc, ngược lại cũng không cần lo lắng Tiểu Bất Điểm đột phá ảnh hưởng đến vườn thuốc tình huống. Còn như bây giờ vườn thuốc đã làm lớn ra rất nhiều, vạn vật thổ lại là bày khắp một khối lớn khu vực, tất cả linh căn cũng ở phía trên dừng lại, từng cái mười phần thích ý bọn họ lúc này đã không lại bài xích Khương Phàm, mặc dù mất đi tự do, nhưng nơi này hoàn cảnh so bọn họ trước khi hoàn cảnh thân nhau nhiều, dẫu sao vạn vật thổ chân thực quá mức hi ít một chút. Bên người còn có tiên căn hơi thở bồi bổ, đối bọn họ mà nói, đây tuyệt đối cũng coi là một nơi tu luyện bảo địa. Nhìn những thứ này linh căn, Khương Phàm tâm tình rất tốt, một ít hắn yêu cầu đan dược vật liệu đã có một phần lớn, cùng hắn sau đó biết rõ bên ngoài tình huống, hắn còn muốn bê quan một lần, cầm hắn hiện tại cần đan dược luyện chế được. Thần lực đan, thần phong đan còn có phá cảnh đan những thứ này bảo vệ tánh mạng đan dược có thể để cho Khương Phàm chiến lực ở trong nháy mắt trở tăng, ngăn địch lúc có nắm chắc hơn. Trước bởi vì tài liệu hạn chế, hắn không có cơ hội luyện chế, nhưng hiện tại không cùng, vật liệu đã đủ luyện chế ra một nhóm đan dược tới. Rời đi đầu tiên, Tử Ngọc Cương đại bàng dương cánh, ở trong sương mù đi xuyên, Khương Phàm thần niệm tản mắt ra, cảm giác chung quanh tình huống, đối Khương Phàm mà nói, hắn hiện tại muốn làm chính là không ngừng tăng lên mình chiến lực và thực lực, cảm ngộ trận đạo, khống hỏa chi đạo vân. Vân. Ma thần quyết gần đây lại có đột phá. Khương Phàm ngày thường không hề sẽ quá mức sử dụng cái này ma thần quyết, nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng, cái này ma thần quyết ở để cho hắn thực lực không ngừng tăng lên, đây có lẽ là hắn cực cảnh cửa đột phá một trong, dẫu sao môn công pháp này phẩm chất thật sự là quá cao. Một tháng sau, Khương Phàm trở về mặt đất, Tử Ngọc Cương hóa thành tiểu điểu rơi vào hắn trên bả vai. Khương Phàm ở chỗ này thấy được tu sĩ lịch luyện dấu vết, cầm ra bản đồ so sánh hạ bây giờ vị trí, khoảng cách ban đầu hắn cùng Vũ Tiêu địa phương lịch luyện đã không xa. Ngày thứ hai, hắn liền thấy một cái vương tộc lịch luyện đội ngũ, cầm đầu là một người dáng dấp quái dị hình người sinh mạng, trên mặt đều là màu nâu lông, bàn tay chân to, cảnh giới không thấp, 8 lần cải mệnh. Trong đội ngũ mấy cái khác tu sĩ cảnh giới tuy không bằng hắn, nhưng cũng đều coi là không kém, có thể tới vị trí này lịch luyện, dĩ nhiên đều có chút bản lãnh. Khương Phàm xuất hiện, trực tiếp ngăn lại đường đi của bọn họ. Còn không chờ Khương Phàm mở miệng, trong đội ngũ thì có người kêu lên lối ra. Khương Phàm, là Khương Phàm. Khương Phàm cũng là sững sờ, nguyên vốn cho là gặp người quen, nhưng cẩn thận vừa thấy, nói chuyện tu sĩ hắn căn bản không biết, thậm chí có thể nói liền cái tộc quần này Khương Phàm đều không gặp qua. Khương Phàm nhíu mày nhìn hắn, ngươi biết ta? Mà lúc này, toàn bộ ngoại tộc tiểu đội đột nhiên hành động, động tác cực nhanh, ngay tức thì cầm Khương Phàm vây ở trong. Cầm đầu nam tử mừng như điên, vận khí thực sự quá tốt, không nghĩ tới tiểu tử này lại thật ở nơi này hư vô chi địa trong đó. Cũng cho ta tinh thần điểm, đừng để cho thằng nhóc này chạy. Thấy bọn họ phản ứng, Khương Phàm tựa như nghĩ tới điều gì. Hắn mở miệng nói, ta cùng các người vậy coi là không thù không oán, các ngươi đây là muốn làm khó ta sao? Chỉ bằng các ngươi cái này mấy người thực lực còn chưa đủ xem đi, các ngươi so với kia Vương Nham còn lợi hại hơn. Hắn ánh mắt mang nghiền ngẫm, mà hắn nói vậy ngay tức thì thức tỉnh đám người. Cầm đầu nam tử nụ cười cứng ở trên mặt, cứ thế không dám tiếp lời, hắn mới vừa rồi chỉ muốn bắt Khương Phàm lĩnh thưởng, nhưng quên mất Khương Phàm nhưng mà có cực cảnh chiến lực, liền liền vậy Vương Nham đều không phải là hắn đối thủ, hắn mang mấy cái này dưới quyền tại sao có thể là Khương Phàm đối thủ? Chân thực có chút không tự lượng sức. Mà Khương Phàm theo sau huyết mạch hồi phục, vượt qua hoàng tộc huyết mạch hơi thở áp chế, để cho cái này mấy người liền lùi lại mấy bước, toàn thân run rẩy. Rút lui. Cầm đầu nam tử hạ lệnh, đám người xoay người rời đi, hướng phương hướng bất đồng rời đi, không có vào chung quanh trong rừng. Vậy cầm đầu nam tử lấy vì mình chạy khá nhanh, ở trong rừng giấu ở phía sau một cây đại thụ phương, để thấp hơi thở. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm từ hắn phía trên vang lên. Chớ chạy, ta không muốn chém ngươi. Hắn chợt ngẩng đầu, thấy Khương Phàm ở phía trên nở nụ cười nhìn hắn, nhưng để cho hắn cả người giống như rơi vào hàn đàm vậy. Nhưng lúc này hắn cũng không dám trốn nữa, nếu như chọc giận Khương Phàm, vậy hắn coi như phiền phức lớn. Tại sao muốn bắt ta? Có người không nhịn được phải đối phó ta sao? Là đan cắt sao? Đối mặt Khương Phàm vấn đề, vậy vương tộc vội vàng mở miệng, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ngươi hiện tại danh tiếng ra, vì tìm ngươi, toàn bộ đại thiên thế giới cơ hồ đều bị lật một lần, có thể bắt được ngươi, cùng tương đương với một bước lên trời, chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 1105, không tưởng được. Cái này vương tộc nói ngược lại là để cho Khương Phàm cảm thấy rất hứng thú, nguyên lai là có người truy na hắn. Hắn cười trúng chím nhìn đối phương. Một cái đan cắt lại thì có như vậy thủ đoạn sao? Chẳng lẽ bọn họ một chút cũng không kiêng kỵ thần linh sơn? Nghe nói như vậy, tu sĩ kia kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi còn không biết? Khương Phàm nhún nhún vai, ta hẳn biết cái gì không? Vậy vương tộc nói, ngươi phải bảo đảm không giết ta, sau đó ta liền đem bên ngoài tình huống nói cho ngươi. Khương Phàm cười nói, gần đây học một bộ ma công, nghe nói có thể trực tiếp từ đối phương trong đầu tìm ra đồ mong muốn, chỉ bất quá người này sau đó liền sẽ biến thành ngu si. Tám lần cải mệnh cảnh giới, chắc chắn có chút lãng phí. Nghe nói như vậy, vậy vương tộc toàn thân run lên, vội vàng mở miệng. Không chỉ là đan cắt, đan cắt mặc dù chỉ là truy nã mấy ngày, nhưng cũng không lại có bao nhiêu người nguyện ý bởi vì làm thủ lao đối phó ngươi. Bất quá sau đó ngươi ở đó Hắc Vân giới bên trong chuyện làm tiết lộ, huyết đồng tộc gia nhập trong đó. Ngươi ở Hắc Vân giới liên thủ nhân tộc cao thủ chém chết huyết đồng tộc trưởng lao chuyện tương đương với kích động hoàng tộc đại kỵ, cho nên huyết đồng tộc hoàn toàn bùng nổ. Lần này thần linh sơn đều không đứng ra giúp ngươi nói chuyện, bất quá thần linh sơn và vậy Hắc Nưu Ma thần cũng để cho ngươi đi tìm bọn họ, nhìn dáng dấp muốn bảo ngươi. Bất quá ngươi cũng thật là lợi hại, huyết đồng tộc trưởng lão, vậy cùng nghịch thiên nhân vật lại chết ở trong tay ngươi, ngươi cái mạng này cho dù chết 100 lần chỉ sợ cũng không đủ thường. Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra nguyên lai là bởi vì cái này, có thể tin tức này là như thế nào truyền tới. Huyết đồng tộc vì sao sẽ tin tưởng liên thủ có ta một cái? Ở hắn tộc cao thủ trước mặt, ta sợ rằng so con kiến hôi mạnh không đi nơi nào. Vậy vương tộc giải thích, đổi thành ngày thường, sợ rằng không người sẽ tin tưởng, nhưng hắn tộc ngày đó có người xem sống sót, ngày trước mới Trần Phàm cựu tử nhất sanh từ vậy trong bí cảnh trốn thoát, nghe nói là bị cái khác hoàng tộc cứu, cũng là hắn cầm tin tức mang về. Ngươi cũng lên huyết đồng tộc phải giết trong danh sách, cho nên lần này gây cả thành mưa gió. Toàn bộ đại thiên thế giới cũng rối loạn bộ. Trần Phàm tên chữ Khương Phàm còn nhớ rõ, ngày đó hắn nhớ cầm vậy ba cái huyết đồng tộc thiếu niên toàn bộ chém rất mới đúng, không nghĩ tới Trần Phàm lại cải tử hồi sanh, đưa cho hắn mang đến phiền toái lớn như vậy. Thảo nào những người này thấy hắn liền tựa như thấy tài bảo như nhau, ánh mắt sáng lên. Bất quá hắn lập tức nghĩ tới cái gì, vội vàng mở miệng hỏi nói, Hắc Vân giới đâu? Hắc Vân giới hiện tại tình huống gì? Huyết đồng tộc hẳn sẽ tấn công Hắc Vân giới chứ? Vậy vương tộc gật đầu một cái, hết mấy hoàng tộc cao thủ đi trước, có thể liên thủ vậy không có bể mở vậy Hắc Vân giới lối vào, Hắc Vân giới tựa như sớm có chuẩn bị, cuối cùng chuyện này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Bất quá vậy chính vì vậy, huyết đồng tộc cơ hồ đem tất cả mục tiêu đều đặt ở ngươi trên mình ngươi, lại là vận dụng rất nhiều thế lực, nghĩ hết biện pháp ép ngươi xuất hiện. Nghe nói như vậy, Khương Phàm ánh mắt lộ ra lên ý. Huyết đồng tộc còn làm cái gì? Nhóm lớn vương tộc vây khốn Nhân Hoàng Tông, hôm nay đã kéo dài nửa năm dài, Nhân Hoàng Tông đệ tử hiện tại đều không cách nào đi ra ngoài, hơn nữa xem bây giờ tư thế, tiến công Nhân Hoàng Tông sợ rằng chỉ là vấn đề thời gian. Bọn họ nhận định ngươi biết vì vậy xuất hiện. Khương Phàm yên lặng chốc lát, sau đó hướng đối phương khoát tay một cái, tỏ ý hắn có thể rời đi. Người sau không do dự, xoay người rời đi, đối hắn mà nói, lúc này đương nhiên là cách Khương Phàm càng xa càng tốt, hắn mới vừa rồi từ Khương Phàm sâu cây dâu cảm nhận được liền một ít sát ý, hắn lưu lại nơi này có thể sẽ xảy ra vấn đề. Cái này đại thiên thế giới tình huống thật đúng là để cho Khương Phàm không tưởng được, liền liền Nhân Hoàng Tông đều bị liên lụy đến trong đó, những người này thật đúng là một chút cũng không nói phải trái. Tiểu Điểu mở miệng, Hắc Vân giới bên trong ngươi lại có thể làm chuyện lớn như vậy? Ta nào có bản lĩnh đó, bất quá là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạ mà thôi, thiếu chút nữa vì vậy thất lạc mạng nhỏ. Chỉ bất quá không nghĩ tới vậy Trần Phàm lại còn sống. Vậy làm sao bây giờ? Thiếu chủ lộ mặt, có thể sẽ xảy ra vấn đề, chí ít bị những đại nhân vật kia nhớ có thể không phải là chuyện tốt. Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái, ta phải lộ mặt mới được, Nhân Hoàng Tông đợi ta không tệ. Ta không thể cầm bọn họ liên lụy trong đó, chỉ có ta lộ mặt mới có thể đại hạn độ giúp bọn họ giải vây, chí ít cũng có thể chậm tách ra bên kia áp lực, còn như an toàn, ta không hề lo lắng, ngươi và tiểu bất điểm hôm nay đều đã đột phá, ta chiến lực vậy xa không trước khi rời đi có thể so sánh, hơn nữa có ta, trừ phi ta rơi vào hắn tộc cao thủ vòng vây bên trong, nếu không ta còn thật không sợ cái gì. Chó má huyết đồng tộc, tới nhiều ít ta giết nhiều ít. Nghe được Khương Phàm mà nói, Tiểu Điểu gật đầu một cái, như thế nói vậy không sai, đã như vậy chúng ta mau sớm hành động tốt lắm, mau sớm giúp Nhân Hoàng Tông giải vây. Khương Phàm hai người rời đi. Mới vừa rồi cái đó vương tộc tu sĩ và cái khác mấy người hội hợp tới một chỗ. gặp hắn không bị thương chút nào trở về, vậy mấy cái vương tộc mới thở phào nhẹ nhõm. Khương Phàm không giết chết ngươi thực sự quá tốt, thật không nghĩ đến sẽ ở nơi này đụng phải hắn. Ta cũng không nghĩ tới, bất quá tên kia thật giống như so trong truyền thuyết mạnh hơn, ta ở trước mặt hắn căn bản liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Bất quá hắn không có giết ta, hắn xui xẻo. Chúng ta nhanh lên một chút đường về, thừa dịp tin tức không truyền ra, tìm huyết đồng tộc muốn tưởng thưởng, mặc dù chưa bắt được Khương Phàm, nhưng hắn hành tung tin tức giống vậy có thể đòi được một vài chỗ tốt, huyết đồng tộc lưu lại không thiếu cao thủ ở nơi này hư vô chi địa trong đó, vừa vặn thuận lợi chúng ta đi tìm bọn họ. Đoàn người đường về, hy vọng có thể được chỗ tốt hơn, mau sớm thông báo huyết đồng tộc. Nhân Hoàng Tông. Bên ngoài sơn môn, lúc này vương tộc số lượng càng ngày càng nhiều, theo thời gian thêm dài, những thứ này vương tộc cửa đã sớm không nhịn được. Nếu như không phải là hoàng tộc còn chưa hạ lệnh, bọn họ chỉ sợ sớm đã liên thủ tiến công Nhân Hoàng Tông, mặc dù có thể tổn thất không ít người, nhưng bọn họ càng vui vẻ thấy Nhân Hoàng Tông bị phá, sẽ đàn tăng nẻ. Mà đang ở ngày này, một đạo mặc hắc bảo nam tử đi tới bên ngoài sơn môn, thấy vương tộc các tu sĩ bước chân ngừng một chút, uống một hớp rượu sau mới hướng Nhân Hoàng Tông sơn môn đi tới. Áo bào đen có cái mũ đeo vào trên đầu, để cho người căn bản không thấy được hắn tướng mạo. Tại chỗ vương tộc cửa có rất nhiều người thấy đạo thân ảnh này, lại không người biết hắn thân phận. Làm hắn muốn đi qua tất cả vương tộc lúc đó, mới có cao thủ tiến lên hỏi. Đứng lại. Hiện tại các tộc vây khốn Nhân Hoàng Tông, người ngoài không cho phép đến gần, ngươi là người nào? Giấu đầu lòi đuôi, là Nhân Hoàng Tông người giúp chứ? Nếu như không sáng suốt thân phận, ngày hôm nay ngươi đừng muốn thông qua nơi này. Dưới hắc bảo truyền tới một thanh âm, là cái người đàn ông trung niên. Lan. Theo lời nói vang lên, vậy vương tộc trực tiếp bay rất ra ngoài, bay ra rất xa ngã xuống đất, một mặt khiếp sợ. Hắn 9 lần cải mệnh, thực lực không tính là quá yếu, có thể ở trước mắt cái này áo bào đen nam tử trước mặt lại như vậy không có chút nào sức đề kháng, chỉ là một chút khí thế liền đem hắn chấn động bay, kinh mạch rung mạnh, thật là không tưởng tượng nổi. Cảnh giới bực này đã hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng, hắn vội vàng bỏ dậy, địch tấn công. Trong chốc lát chung quanh tất cả vương tộc cũng hướng bên này xem ra, một cái thần đại cảnh vương tộc thời gian đầu tiên bay tới, cảnh giác nhìn áo bào đen nam tử, nổi giận nói, ngươi ở chỗ này tổn thương người căn bản không cầm chúng ta vương tộc coi ra gì, bỏ mặc ngươi là ai, ngày hôm nay đều phải lưu lại giao phó mới được. Giao phó? Ta làm việc làm lại không cùng người giao phó, đừng nói ngươi một cái nho nhỏ thần đại cảnh tu sĩ, tính toán ngươi hoàng tộc tộc trưởng, ta nên như thế nào còn là như thế nào, chỉ bằng các ngươi những thứ này gà vườn chó đất, cũng muốn gây khó khăn ta. Lục tục bay tới ba cái thần đài cảnh tu sĩ, mấy người đứng chung một chỗ, vẫn đối với bên ngoài. Lúc này bọn họ rất rõ ràng, trước mắt cái này áo bào đen nam tử tuyệt đối không phải người mình, nếu không sẽ không như vậy liều lĩnh áo bào đen nam tử không do dự nữa, tiếp tục hướng Nhân Hoàng Tông đi về phía, vậy mấy cái thần đài cảnh tu sĩ đi cản. Có thể mới vừa đuổi kịp nam tử kia, tiếng nổ sau đó vang lên, mấy cái vương tộc cao thủ toàn bộ bị chấn động bay, một cảnh giới hơi yếu vương tộc lại là một búng máu phun ra ngoài, không dám tin tưởng nhìn về phía nam tử. Lực lượng kia xa không phải bọn họ có thể so sánh, cường đại quá đáng. Ngươi kết quả là ai? Áo bào đen nam tử từ từ lấy xuống cái mũ trên đầu, lộ ra trắng bệch lại hết sức khuôn mặt anh tuấn. Mấy cái bị đánh bay vương tộc cao thủ thấy gương mặt đó sau toàn thân chấn động một cái, một người trong đó thanh âm gần như run rẩy. Đại ma thần, Cửu Thiên đại nhân. Dù là thân là vương tộc, lúc này cũng không khỏi không gọi Cửu Thiên một tiếng đại nhân. Cửu Thiên danh tiếng thực sự quá lớn, nhân tộc có thể phát triển một ít, cùng Cửu Thiên quật khởi có quan hệ cực lớn. Cửu Thiên cười nhạt, nhìn lướt qua tại chỗ vương tộc, xoay người đi về phía Nhân Hoàng Tông. Nhân Hoàng Tông cửa sau đó mở, mấy cái cao tầng có chút kích động đứng ở trong môn, nên đón Cửu Thiên giá lâm. Bọn họ có thể đợi Cửu Thiên thời gian rất dài, bất quá Cửu Thiên có thể đến nơi này, cũng coi là ấn chứng địa phủ các tu sĩ nói. Có thể bên ngoài sơn môn ngoại tộc cửa lúc này lại một phiến yên lặng, thần đại cảnh tu sĩ ở Cửu Thiên trước mặt không chịu nổi một kích đã để cho bọn họ không nghĩ tới, lúc này Cửu Thiên lại là tiến vào Nhân Hoàng Tông bên trong, nhìn dáng dấp vẫn bị Nhân Hoàng Tông cao tầng mời nhập, hắn kết quả là lấy thân phận gì đến chỗ này? Thần Linh Sơn, vẫn là người đại biểu loại. Trong chốc lát vương tộc cửa đều bắt đầu nghị luận, bởi vì bọn họ lúc này không biết rõ Cửu Thiên ý tưởng, Cửu Thiên nơi triển hiện năng lực lại là mạnh kinh người, và trong truyền thuyết không việc gì khác biệt. Mà Nhân Hoàng Tông bên trong, mấy cái cao tầng mang Cửu Thiên chạy thẳng tới đại điện, còn không đến, Bạch Sơn đã tự mình ra nên tiếp. Hắn cùng Cửu Thiên thuộc về một đời tu sĩ, hắn nhìn Cửu Thiên từng bước một quật khởi, Cửu Thiên thậm chí là hắn Bạch Sơn thần tượng. Bọn họ ban đầu cũng không phải là không có gặp qua, chỉ bất quá cũng không có xem ngày hôm nay như vậy tiếp xúc qua. Bạch Sơn ôm quyền thi lễ, hoan nên đến. Cửu Thiên nói, Bạch tông chủ không cần khách khí, ta sớm liền dự định trước tới bên này nhìn một chút, bất quá nửa đường gặp phải điểm cái khác tình huống, cho nên chỉ hoãn thời gian. Bạch Sơn nói, ngài lần đầu tiên tới, không nóng nảy đàm luận những cái kia, đi trước đại điện đi. Còn có cái khác đại nhân tới hỗ trợ. Cửu Thiên nhìn về phía đại điện phương hướng, nhếch miệng lên, lúc đầu bọn họ cũng tới, bất quá có bọn họ hỗ trợ, chuyện này giải quyết vậy càng dễ dàng một chút. Hắn đi theo Bạch Sơn sau lưng, đường kính đi vào đại điện, Bạch Hạo Thiên các người ngay tại lúc này nơi này, nhìn Cửu Thiên, Bạch Hạo Thiên diễn cảm nghiêm túc rất nhiều. Cửu Thiên, người tên này cuối cùng vẫn là tuân theo liền chủ tâm, là nhân tộc mà chiến tâm tình mới tốt hơn chứ. Cửu Thiên nhìn địa phủ các tu sĩ một mắt, cuối cùng ánh mắt rơi vào Bạch Hạo Thiên trên mình. Ta và các ngươi làm việc phong cách không cùng, ta Cửu Thiên có ân báo ân, có cửu báo cửu, năm đó tộc trưởng đại nhân giúp ta, ta dĩ nhiên muốn hồi báo cho hắn. Nhân tộc quật khởi là tất nhiên chuyện, nhưng tuyệt không phải ta Cửu Thiên một người cố gắng là được. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 1106, huyết đồng cao thủ. Bạch Hạo Thiên cũng không phủ nhận Cửu Thiên ý tưởng. Năm đó chuyện đầu đuôi bọn họ vô cùng rõ ràng, đây cũng là tại sao bọn họ tín nhiệm Cửu Thiên nguyên nhân. Cửu Thiên nói tiếp, lấy địa phủ năng lực, giải quyết trước mắt chuyện này hẳn rất ung dung mới đúng, tại sao còn bỏ gần cầu xa, để cho ta tới một chuyến. Chúng ta giải quyết quả thật cũng không khó, nhưng gia nghề vô danh, ta địa phủ tham dự trong đó, sẽ vương tộc bắt đuôi xem nhỏ, chờ chúng ta rời đi, Nhân Hoàng Tông hơn nữa phiền toái, cho nên thân phận chúng ta không thể bại lộ, cần một cái có thể bại lộ thân phận cường giả dẫn đầu. Cái này toàn bộ đại thiên thế giới sợ rằng chỉ có ngươi một người bất quá thích hợp nhất. Ngược lại là có chuyện như vậy. Bất quá bây giờ tình huống có chút phiền toái, dựa hết vào chúng ta cường giả uy hiếp vương tộc sợ rằng còn chưa đủ, một cái không cẩn thận cầm huyết đồng tổ cờ bờ y nóng này, liên cùng cái khác hoàng tộc cùng đi tới nơi này Nhân Hoàng Tông mà nói, Nhân Hoàng Tông sẽ phải đại nạn trước mắt, chúng ta thực lực uy hiếp vương tộc ngược lại là không thành vấn đề, nhưng chuyện này căn nguyên là đan cấp và huyết đồng tộc, cho nên dính dấp rất lớn. Bạch Hạo Thiên lộ ra nụ cười, điểm này ta dĩ nhiên cũng nghĩ đến, cái này không là vấn đề. Ta đã phái người đi ra ngoài, cầm Khương Phàm xuất hiện tin tức tuyên dương ra ngoài, lấy này tới hấp dẫn hoàng tộc tầm mắt, chỉ cần bọn họ sự chú ý không ở bên này, vậy hết thảy đều dễ nói. Cửu Thiên trước mắt sáng lên, sau đó nói, vậy chúng ta lúc nào bắt đầu? Tùy thời có thể. Tin tức ta tùy thời có thể hạ lệnh bắt đầu tỏa ra. Điểm này năng lực, ta địa phủ vẫn là có thể làm được dễ dàng. Cửu Thiên gật đầu một cái này ta đây là tin tưởng, đã như vậy, người bên kia có thể bắt đầu tỏa ra tin tức. Chờ tin tức truyền về, chúng ta liền có thể tiến hành bước kế tiếp. Nói đến đây hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, mới vừa rồi lúc ta tới phát hiện vương tộc bên trong có mấy cái cao thủ đã đến, nộ đạo cảnh thực lực, coi như không kém. Nhìn dáng dấp bọn họ mấy ngày nay có thể sẽ có động tác, cho nên tin tức phải nhanh một chút tuyên bố, ta cũng không muốn ở nơi này giúp vương tộc trên mình lãng phí thời gian, vạn nhất một cái không cẩn thận chém giết bọn họ, ngược lại sẽ nổi lên tác dụng ngược lại, Nhân Hoàng Tông quật khởi còn cần thời gian, bây giờ còn chưa phải là cùng vương tộc cứng trọi cứng thời điểm. Bạch Sơn ở một bên nghe những cao thủ đối thoại, trong lòng an tâm rất nhiều, bọn họ hiển nhiên đã có không tệ dự định, chỉ kém thi hành mà thôi. Đa tạ các vị hỗ trợ, ta đã phân phó chuẩn bị xong dạ tiệc, xin các vị nể mặt. Đám người mỉm cười, rối rít gật đầu. Hư vô chi địa, vậy mấy cái vương tộc tu sĩ đến gần đây cứ điểm, tìm được huyết đồng tộc cầm tin tức cho biết cho bọn họ. Cầm đầu vương tộc bị vậy huyết đồng tộc mang đi, thời gian đầu tiên đưa về vùng lân cận chú đóng huyết đồng tộc cao thủ bên kia. Một nơi ưu tĩnh trong thung lũng, ba cái huyết đồng tộc cao thủ tụ tập ở chỗ này, trong đó hai người đạt tới thần đại cảnh, cầm đầu nam tử lại là có thần pháp cảnh thực lực, bọn họ yên lặng ở lại chỗ này tu luyện, bên ngoài có chuyện gì cũng sẽ thời gian đầu tiên bẩm báo bọn họ. Một cái huyết đồng tộc đệ tử từ bên ngoài vội vã chạy vào, đi tới một người trong đó bên người, thấp giọng kể cái gì. Cao thủ kia đột nhiên mở mắt, ánh mắt ngảy lên. Người nói gì sao? Nhưng mà thật tin tức. Ngoài ra hai người cao thủ cũng đều tỉnh lại, nghi hoặc nhìn về phía hắn đệ tử kia mở miệng, thật 100%. Là vương tộc đệ tử tin tức truyền đến, vị kia ngay tại bên ngoài sơn cốc hậu, muốn không muốn mang hắn đi vào. Lập tức để cho hắn vào hỏi nói. Đệ tử kia gật đầu một cái, sau đó hướng thung lũng lối vào chạy đi. Cầm đầu tu sĩ cao mày nhìn hắn, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao hốt hoảng? Đại nhân, Khương Phàm xuất hiện, có vương tộc đụng vào hắn, còn bị bắt đi câu hỏi, vậy vương tộc chạy khỏi sau đó, thời gian đầu tiên đến bên này bẩm báo. À, tin tức chuẩn xác không? Mấy tháng này các loại các dạng tin tức giảm một mực liền không dừng lại, không có một cái thật. Lần này mang tới tin tức là Mao mặt tộc đệ tử, bọn họ là ta huyết đồng tộc chi nhánh chủng tộc, hẳn không lá gan đó lừa dối chúng ta. Bọn họ lời còn chưa nói hết, huyết đồng tộc đệ tử liền mang theo vậy mặt đầy bộ lông màu nâu nam tử hướng đi tới bên này, vậy vương tộc túi đầu, đủ tôn kính đi tới ba người trước người, hắn trực tiếp quỳ xuống đất, bái kiến ba vị đại nhân. Được rồi, ngươi dậy đi, nói một chút tình huống lúc đó. Vậy vương tộc vậy không lãng phí thời gian, đầu đuôi gốc ngọn cầm chuyện ngày đó cho biết cho ba người, còn có Khương Phàm hỏi thăm một vài vấn đề cũng đều cho biết cho bọn họ. Ba người nghe qua sau đó suy tư một phen, cầm đầu huyết đồng tộc cao thủ để cho đệ tử dẫn người rời đi, hơn nữa tưởng thưởng một ít tài nguyên. Vậy vương tộc hài lòng rời đi, lưu lại ba vị huyết đồng tộc cao thủ. Tin tức này hẳn là sự thật, xem ra Khương Phàm vậy tiểu tử biến mất đoạn thời gian này hẳn một mực bên ngoài lịch luyện mới đúng, rất nhiều chuyện cũng còn không biết, sát hại tộc ta cao thủ, vẫn còn có lòng bên ngoài lịch luyện, tên khốn này tim còn thật lớn. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Cầm đầu nam tử mở bản đồ, ở phía trên đánh dấu mấy điểm. Nếu như vậy tiểu tử nói phương hướng không sai, Khương Phàm tiếp theo hẳn sẽ xuất hiện ở đây mấy chỗ ngồi. Trong các ngươi một người đến cái điểm này cùng hắn xuất hiện, một cái khác cầm Khương Phàm xuất hiện tin tức bẩm báo lên, ta đi xác suất lớn nhất cái điểm này, lần này chỉ cần hắn dám xuất hiện, liền nhất định phải cầm hắn bắt mới được. Phụ Linh Ngọc tùy thời mở, gặp phải bất kỳ vấn đề, lập tức liên lạc. Hắn cho hai người phân phối xong nhiệm vụ sau đó, ba người đồng thời đứng dậy ngự không đi. Ba người hướng phương hướng bất đồng rời đi, đối bọn họ mà nói, lúc này phải mau sớm tìm được Khương Phàm. Bên kia, Khương Phàm mang Tiểu Điểu tiếp tục đi đường, hắn phải lấy nhanh nhất tốc độ trở lại đại thiên thế giới, hiện lộ ở trước mặt thế nhân. Giúp Nhân Hoàng Tông giải vây, đây là tốt nhất cơ hội 3 ngày sau. Hắn đi ngang qua một nơi khe núi, mới vừa bay phong qua, đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức cường đại từ đằng xa bay tới. Nguyên bản Khương Phàm cũng không để ý, dẫu sao ở nơi này hư vô chi địa trong đó xuất hiện một hai cái đại yêu hoặc là mạnh đại linh thú đều rất bình thường. Có thể không lâu sau, hắn nhưng phát hiện vậy đạo hơi thở thần niệm lại đem hắn phong tỏa, thần niệm hoàn toàn rơi vào trên người hắn. Cái này cùng biến hóa để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Tiểu Điểu hiển nhiên cảm nhận được cổ khí tức kia tồn tại, trước mắt sáng lên, hình như là huyết đồng tộc. Khương Phàm đứng vững hướng cái hướng kia nhìn, không lâu sau liền thấy một đạo thân ảnh ngự không tới, trên mình hiện lên hồng quang, 10 phần tà mị. Mà đối phương thấy Khương Phàm đứng ở đó cũng là sức sở, bất quá sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thật là đi mòn gót giày thì không tìm được, đạt được toàn không ngừng công phu, Khương Phàm ngươi lại dám đứng ở chỗ này chờ chết, ta không biết hẳn kính nể ngươi tốt, vẫn là nói ngươi ngu tương đối khá. Khương Phàm chút nào không khẩn trương, người đến là cái thần pháp cảnh tu sĩ, đối hắn còn không tạo được quá đại uy hiếp, cốt tà ra tay không ra 30 chiêu thì có thể đem hắn bắt giữ, không ra 20 chiêu thì có thể đem hắn chém chết, Khương Phàm làm sao có thể bởi vì hắn mà lo lắng. Một cái mắt đỏ, ta còn không cần phải quá mức lo lắng. Ngươi là tới bắt ta? Thằng nhóc, ngươi không cần thật ngông cuồng ngông. Ngươi tránh liền thời gian dài như vậy, tuyệt đối không nghĩ tới chuyện của mình làm sẽ bại lộ chứ? Chơi vòng qua ai? Ngươi là bó tay chịu trói, vẫn bị ta dẹt một lần sau lại đầu hàng. Bất quá ngươi cũng có thể yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, phía trên mệnh lệnh là phải bắt sống ngươi trở về. Khương Phàm cười trúng chím nhìn hắn, cũng quá xem nhẹ coi mình là chuyện. Ta dám đứng ở nơi này chờ ngươi tới, liền không cầm ngươi coi ra gì. Nếu huyết đồng tộc truy nã ta, ta cũng không cần phải lưu cái gì tình cảm. Huyết đồng tộc cao thủ là lớn giận, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm đối mặt hắn lại vẫn như vậy của ngông. Hắn thân là hoàng tộc cao tầng, vẫn luôn là cao cao tại thượng, lúc này lại bị một người giễu cợt, cái này hắn nơi nào chịu được. Huyết ma. Hắn khẽ quát một tiếng, vậy linh lực màu đỏ đột nhiên bắt đầu thay đổi, hóa thành máu đỏ tươi, sau đó bắt đầu ở trước người không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành hình một người sinh vật, xông về Khương Phàm. Vật này mặc dù là công pháp nơi hội tụ mà thành, nhưng tốc độ nhưng mau kinh người, Khương Phàm chỉ thấy một hồi hồng quang, vật kia đã đến trước người. Khương Phàm lấy phần thiên lửa ngăn cản máu kia ma, lại xem huyết đồng tộc, nhưng phát hiện hắn không biết lúc nào biến mất ở nơi đó. Hắn đột nhiên cảm giác được phía trên truyền tới sát ý, huyết đồng tộc cao thủ từ trên trời hạ xuống. Mà lúc này, một đạo thân ảnh từ Khương Phàm bả vai bay ra ngoài đi đôi với một tiếng ưng minh, thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở Khương Phàm phía trên, chính là khôi phục bản thể Tử Ngọc Ưng. Đột nhiên bùng nổ để cho vậy huyết đồng tộc hoàn toàn không nghĩ tới, hắn cũng không biết Khương Phàm bên người vẫn còn có một cái như vậy tồn tại. Huyết mạch cháy, có thể Tử Ngọc Ưng chút nào không bị ảnh hưởng, to lớn ưng chảo trực tiếp hướng hắn vung đi. Hắn lấy linh bảo ngăn cản, liền thấy liên tiếp tia lửa tỏa ra, ngay sau đó Tử Ngọc Ưng đã cùng hắn đụng vào nhau. Trong một cái chớp mắt này, hắn cảm giác được mình tựa như đụng vào trên một tảng đá, có thể thân xác nhưng truyền tới đau đớn, liền thấy to lớn kia mỏ đại bàng trong đó ngậm một miếng thịt, hắn lại bị thương. Hắn vội vàng khống chế thân hình, cách xa Tử Ngọc Ưng, lúc này thấy rõ Tử Ngọc Ưng toàn trạng thái sau đó, hắn ngay tức thì trợn to hai mắt, lộ ra thần sắc không dám tin. Cái này, đây là Tử Ngọc Ưng. Bên người ngươi làm sao có thể có một cái cổ thần tộc? Khương Phàm lấy phần thiên lửa đem máu kia ma hoàn toàn tiêu hủy, nhìn không trung bóng người, thanh âm trầm thấp, chém chết. Tử Ngọc Ưng gật đầu một cái, phe phẩy cánh, màu tím kiếm vũ ngay tức thì bay ra, hóa thành mấy chục chôi màu tím bảo kiếm hướng đối phương đánh tới. Huyết đồng tộc chống đỡ linh bảo, ngăn cản cái này liên tiếp công kích, hắn rất rõ ràng cảnh giới này và hắn tương đối cổ thần tộc chiến lược tuyệt đối ở trên hắn, cùng cái loại này tích chữ đang liều mạng, căn bản không có bất kỳ cơ hội. Mà lúc này, Khương Phàm bóng người quỷ dị xuất hiện ở sau lưng hắn, phần thiên lửa ngay tức thì ngăn cản hắn đường lui, vậy khó dây dưa phần thiên lửa chỉ cần dính liền sẽ nhanh chóng lan tràn, coi như lấy hắn thần pháp cảnh tu vi cũng không cách nào tát. Khương Phàm, ngươi tự tìm cái chết. Hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm không núp xa xa, lại vẫn dám tới nơi này trận đoạt hắn, thốt nhiên giận dữ. Hắn quay người lại xông về Khương Phàm, một hơi sao nhập ngọn lửa trong đó, cùng hắn cảm nhận được phần thiên lửa kỳ lạ, đã không còn kịp rồi. Liền thấy phần thiên lửa ngay tức thì lan tràn, mà Khương Phàm bóng người đã xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài, căn bản không cùng hắn chính diện va chạm. Nóng bỏng ngọn lửa để cho hắn cả người rơi vào bị động trong đó, thực lực bị hoàn toàn ảnh hưởng. Ngay tại hắn lao ra biển lửa, thử nghiệm tắt lửa lúc đó, Tử Ngọc Cương thân ảnh khổng lồ đã xuất hiện ở sau lưng hắn. Móng vuốt sắc bén trực tiếp đè ở hắn sau lưng, bắt lại. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Ta thật tìm được bí kíp của tháng a a a, ghé đọc. Chương 1107, không thể điều hòa. Kiếm Vũ không biết lúc nào đã đi vòng qua trước mặt, lúc này nhanh chóng hướng huyết đồng tộc cao thủ bên này bay đâm tới. Sắc bén kia kiếm vũ tựa như có thể phá vỡ không gian như nhau, tốc độ thật nhanh, uy lực cũng là mạnh kinh người. Không. Vậy huyết đồng tộc thử nghiệm tránh thoát, không ngừng ngó néo người, đáng tiếc không chỗ dùng chút nào. Bạch Hà Thuẫn. Hắn quát khẽ một tiếng, trước người hiện lên một quả màu trắng tấm thuẫn đinh đinh đinh. Liên tiếp tiếng va chạm vang lên, những cái kia kiếm vũ bị đánh bay ra ngoài, lại không có đột phá cái này hộ thân linh bảo. Mà lúc này, liền thấy Khương Phàm tay cầm một thanh khổng lồ cái búa, hai tay cầm ở cái búa dài trôi bên trên, nhu đủ khí lực giơ lên thật cao. Ngay sau đó, từ mặt bên hung hăng đập về phía vậy Bạch Hà Thuẫn, cái này một chủy cơ hồ là Khương Phàm một kích toàn lực. Thấy Khương Phàm cái này cùng cách làm, huyết đồng tộc cao thủ một mặt dữ tợn, rêu cợt nói, ngươi là ngu si sao? Đây là ta hộ thân linh bảo, liền cổ thần tộc công pháp cũng không đột phá nổi, chỉ bằng ngươi còn muốn. Hắn vừa dứt lời, liền thấy Khương Phàm to lớn kia cái búa đã hung hãn đập xuống. Phịch, đi đôi với một tiếng nổ, vậy cái búa lại bị lực lượng cường đại trực tiếp nổ tung, mà vậy Bạch Hà Thuẫn cũng bị ngay tức thì đánh bay, đụng gãy mấy cây lớn, không biết bay đến địa phương nào đi. Khương Phàm cảm giác được hai tay tê dại, nhưng tâm tình nhưng tương đối khá, chỉ ít một kích này lực tàn phá đã có thể chứng minh chiến lực của hắn bây giờ như thế nào. Vậy huyết đồng tộc cao thủ không dám tin tưởng nhìn hết thảy các thứ này, Khương Phàm cho thấy siêu cường chiến lực chân thực để cho hắn rung động, quái dị này lực lượng kết quả là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể là một cái liền thần đài đều không bước lên người trên phát ra? Đáng tiếc không người có thể trả lời hắn cái vấn đề này, từng đạo tử mang ngay tức thì đánh trúng hắn toàn thân, chính là Tử Ngọc Cương kiếm vũ, vô cùng sắc bén. Huyết đồng tộc cao thủ máu đang không ngừng chảy mất, sức sống vậy nhanh chóng chảy mất. Tử Ngọc Cương không thể nào cho hắn bất kỳ cơ hội, trực tiếp lấy cường đại thần niệm lao đi đối phương linh hồn lực, coi như đại la thần tiến tới, vậy tuyệt đối không cứu sống người này. Trở về mặt đất, Tử Ngọc Cương cầm hắn vứt trên đất, mà Khương Phàm sưu tập một ít đối phương máu, sau đó rõ ràng đi đối phương túi bách bảo. Nơi đây không thích hợp ở lâu, huyết đồng tộc người sợ rằng một lát còn sẽ lại tới, chúng ta trước đi đường nói sau. Tiểu Bất Điểm hóa thành chim sẻ vậy lớn nhỏ, rơi vào Khương Phàm trên mình không có ở đây nhiều lời. Hai người nhanh chóng rời đi, chỉ để lại huyết đồng tộc cao thủ thi thể ở chỗ này, thần pháp cảnh huyết đồng tộc, dù là ở hoàng tộc trong đó vậy coi là trên cao thủ, nhân trung long vượng, địa vị không thấp, ai có thể nghĩ tới Khương Phàm vẫn còn có năng lực như vậy đoán được, không tới 10 phút, một cái khắc thần đại cảnh giới huyết đồng tộc liền chạy tới bên này. Trước đây không lâu hắn đạt được tin tức, đại nhân phát hiện Khương Phàm bóng người, hắn ở vùng lân cận, dĩ nhiên thời gian đầu tiên chạy tới, để ngừa Khương Phàm chạy mất. Có thể nhìn trước mắt thi thể, hắn hiển nhiên bị sợ hết hồn, nhanh đi đến bên cạnh cha xem tình huống, nhưng phát hiện đã mất sức hồi thiên. Khương Phàm làm? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ hắn bên người còn có cái khác giúp cao thủ? Hắn kiểm tra một tí trên thi thể vết thương, cau mày nói, cao thủ dùng kiếm sao? Xem ra các tộc nhân vẫn là xem thường cái này Khương Phàm, tên này thật sự là quá mạnh mẽ. Không được, phải kêu gọi cái khác đại nhân tới mới được, bọn họ có lẽ còn có cơ hội biết được tình huống trước. Hắn vội vàng phát ra khẩn cấp tần số, triệu hoán trong tộc ngộ đạo cảnh cao thủ tới. Một ngày sau, một vị ngộ đạo cảnh tu sĩ đến, biết được Khương Phàm tình huống sau đó, hắn vậy tăng nhanh một ít tốc độ, có thể thấy thi thể sau đó, hắn nhưng có chút không tưởng được. Ngươi xác định đây là Khương Phàm nơi là? Hồi trưởng lão, chúng ta lần này chính là ở chỗ này ngăn chặn Khương Phàm, không quá chúng ta tách ra hành động, ta từ nhận được tin tức đến tới chỗ này tối đa chỉ dùng mười mấy phút, có thể đại nhân hắn đã chết thảm, xin ngài vì đại nhân làm chủ, 10 phút. Hắn Khương Phàm dựa vào cái gì 10 phút liền chém chết tộc ta một cái thần pháp cảnh cao thủ? Hắn bên người khẳng định còn có người rút, ngươi tránh ra, ta tới xem lúc ấy thì gần chuyện gì xảy ra. Sau đó, hắn đi tới vậy bên cạnh thi thể, chứa đánh ra một đạo linh lực, rót vào đối phương máu trong đó. Một khắc sau, trong máu một đạo hơi thở hiện lên, lại trên thi thể phương hiện lên một đoạn ảnh hưởng, chính là bọn họ cuối cùng giao chiến tình hình. Huyết đồng tộc huyết mạch lực vô cùng cường đại, huyết mạch trong đó cũng là có loại năng lực đặc thù này, bất quá cần bên trong tộc cường đại tộc người mới có thể kích thích ra. Khi thấy to lớn kia màu tím hùng ứng lúc đó, nội đạo cảnh huyết đồng tộc trưởng lão cũng là ánh mắt có rút lại một tí. Từ Ngọc Ưng, làm sao có thể còn có Tử Ngọc Ưng tồn tại? Thằng nhóc này từ nơi nào tìm người rút? Trưởng lão, Tử Ngọc Ưng không phải hẳn ở nhiều năm trước cũng đã diệt tuyệt mới đúng sao? Còn có đây chính là cổ thần tộc, làm sao có thể ở lại một cái nho nhỏ loài người bên người? Cái này căn bản nói không thông à? Có thể sự thật chính là như vậy, không nghĩ tới Khương Phàm thằng nhóc này lại sẽ lấy loại phương thức này xuất hiện, càng không có nghĩ tới hắn lại cầm tộc ta khai đao, hắn tội đáng chết vạn lần. Hắn hận cắn răng nghiến lợi, cầm tin tức viết nhập linh phủ trong đó chuyển về bên trong tộc. Khương Phàm nếu xuất hiện, bọn họ dĩ nhiên phải nhanh một chút cầm hắn giải quyết hết mới được, giữ lại Khương Phàm chân thực quá nguy hiểm, mà Tử Ngọc cứng chuyện, vậy phải cùng bên trong tộc nói rõ ràng mới được. Bên người cái đó thần đài cảnh tộc nhân cầm thi thể thu cất, huyết đồng tộc muốn chôn ở thánh thổ trong đó. Hắn trên mặt có chút lo âu, trưởng lão, vậy Khương Phàm bên người Tử Ngọc cứng, chúng ta làm sao đối phó mới được? Hừ, Tử Ngọc cứng thì như thế nào? Hiện tại đã không phải là thời đại kia, huống chi vậy chỉ Tử Ngọc cứng bất quá là thần pháp cảnh mà thôi, nếu như dám xuất hiện ở ta trước mặt, ta nhất định phải tự tay làm thịt hắn, cho tộc nhân trả thù. Sau đó một cái tin truyền khắp toàn bộ hư vô chi địa, sau đó lại từ hư vô chi địa chuyển tới đại thiên thế giới trong đó. Khương Phàm xuất hiện, mang người giúp chém chết huyết đồng tộc thần pháp cảnh cao thủ. Tin tức này vừa ra, người đi đường đều kinh hãi, ai cũng không từng nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy chuyện, càng không nghĩ tới một mực biến mất Khương Phàm ra tay chính là lớn động tác, lại chém chết thần pháp cảnh hoàng tộc tuyên cáo mình trở về. Làm sao có thể? Khương Phàm bên người còn có như vậy cao thủ sao? Đến từ cái nào hoàng tộc? Chỉ có hoàng tộc cao thủ mới có thể chém chết huyết đồng tộc chứ? Không thể điều hòa. Khương Phàm cái này huyết đồng tộc hôm nay đã đến không chết không thôi bước, cái này huyết đồng tộc hai lần ba lần ở Khương Phàm trên mình thua thiệt lớn, khó khăn đến vậy tiểu tử là huyết đồng tộc khắc tinh sao? Thần Linh Sơn. Trong thư phòng, tộc trưởng nhận được tin tức sau cũng là khơi mào chân mày. Khương Phàm, hắn lại xuất hiện, bất quá vẫn là không có Nguyệt Nhi tin tức, thằng nhóc này bên người cao thủ là ai? Đây cũng quá làm loạn. Bởi vì Khương Phàm xuất hiện, cái này đại thiên thế giới tất nhiên sẽ thành được càng náo nhiệt. Nhân Hoàng Tông bên trong, Bạch Hạo Thiên đã hạ lệnh khắp nơi tỏa ra Khương Phàm trở về tin tức. Lần này bọn họ làm rất giống như thật, mấy ngày nay đang cùng hiệu quả. Chỉ cần có tin tức chuyển tới, hắn và Cửu Thiên thì phải bắt đầu bước thứ hai hành động. Có thể bọn họ tin tức còn không chuyển tới, hư vô chi điệu tin tức lại chuyển đến. Nhìn tin tức lên mỗi một chữ, Bạch Hạo Thiên đều có chút kinh hãi. Cửu Thiên nhưng là nở nụ cười, lợi hại. Ta cũng biết vậy tiểu tử có chút bản lãnh, bất quá hắn không nên xuất hiện ở hư vô chi điệu mới đúng, chẳng lẽ ta trước cũng đoán sai rồi. Bạch Hạo Thiên nói, thằng nhóc này ra tay thật đúng là không cố kỵ chút nào, lần này huyết đồng tộc tất nhiên sẽ hết sức tất cả năng lực bắt hắn, bị hoàng tộc để mắt tới, hắn sau này ngày có thể không dễ chịu lắm. Cửu Thiên ngược lại là một mặt không có vấn đề. Coi như không nốc cái này thần pháp cảnh huyết đồng tộc, hắn Khương Phàm này cũng tốt hơn không đi nơi nào, lần này chí ít cho người chúng ta tộc trưởng mặt, hơn nữa cũng cho chúng ta tốt nhất cơ hội, vậy tiểu tử làm ra chuyện lớn như vậy, có lẽ cũng là hấp dẫn huyết đồng tộc sự chú ý, giúp Nhân Hoàng Tông giải khốn. Bạch Hạo Thiên gật đầu một cái, rất có thể. Vậy chúng ta vậy đừng lãng phí thời gian. Nói xong, sau lưng cái khác địa phủ tu sĩ rối rít tìm ra và Cửu Thiên vậy trường bào màu đen, bao lại đầu, để cho người không thấy được bọn họ tướng mạo. Phía dưới liền xem ngươi Cửu Thiên biểu hiện. Cửu Thiên gật đầu một cái, dĩ nhiên không thành vấn đề. Nói xong, hắn trực tiếp hướng lớn đi ra ngoài điện, Bạch Hạo Thiên các người theo sát phía sau. Bạch Sơn và Nhân Hoàng Tông các cao tầng lần này ở lại bên trong tông, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ rung động, tình báo bọn họ cũng nghe được, Khương Phàm làm việc thật đúng là lớn gan không cố kỵ chút nào. Khương Phàm, ngươi thật để cho ta càng ngày càng không tưởng được. Bạch Sơn xúc động. Ê ừ. Nhân Hoàng Tông cửa lái chậm chậm khải, bên ngoài sơn môn vương tộc cửa đồng thời hướng bên này xem ra, mấy cái vương tộc cao thủ lúc này đều đã đạt được Khương Phàm xuất hiện tin tức, lúc này đang thương nghị tiếp theo làm gì. Nghe được đại môn mở ra thanh âm, bọn họ rối rít hướng bên này xem ra. Một vị trong đó ngộ đạo cảnh vương tộc trực tiếp mở miệng, "Cửu Thiên, ngươi là Thần Linh Sơn người, tại sao tới nơi này tiếp tay làm việc xấu? Nhân Hoàng Tông cùng Thần Linh Sơn có thể không có quan hệ. Ta Cửu Thiên là Thần Linh Sơn chinh chiến nhiều năm, nhưng hiện tại đã cũng không phải là Thần Linh Sơn người, ta cùng cái này Nhân Hoàng Tông tông chủ giao hảo, lần này các ngươi vây khốn Nhân Hoàng Tông, ta bản sớm cần phải tới, nhưng bởi vì một ít những chuyện khác ở trên đường trì hoãn một đoạn thời gian. Khương Phàm tin tức các ngươi hẳn đã biết. Khương Phàm một mực bên ngoài, trước kia tuy là Nhân Hoàng Tông tu sĩ, nhưng hiện tại đã không phải là. Các ngươi như thế nhiều vương tộc ở chỗ này vây khốn bạn ta tông môn, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhân Hoàng Tông ta Cửu Thiên tới bảo, xin khuyên các ngươi mau rời đi, không nên ở chỗ này trêu chọc ta, ta không ngại đi tìm các ngươi tộc trưởng thật tốt nói một chút. Nghe được Cửu Thiên mà nói, đám người vương tộc cao thủ cũng là cao mày, Cửu Thiên mở miệng, bọn họ còn thật không dám không cho mặt mũi, dù là hắn đã rời đi Thần Linh Sơn, nhưng hắn vậy chiến lực cường đại, đại thiên thế giới không người không biết. Dẫu sao hắn nhưng mà dám cùng hoàng tộc ngạnh cương tồn tại. Không qua bọn họ đã vây khốn liền thời gian dài như vậy, để cho bọn họ cứ như vậy rời đi, bọn họ làm sao có thể cam tâm. Cửu Thiên, chuyện này căn nguyên là Khương Phàm, cùng ngươi không có quan hệ, chỉ cần Nhân Hoàng Tông giao người, chúng ta tuyệt không làm khó dễ. Huống chi chỉ bằng ngươi một người cao thủ mà nói, liền muốn uy hiếp chúng ta như thế nhiều vương tộc, cũng quá xem nhẹ xem trọng chính ngươi chứ. Cửu Thiên nhếch miệng lên, giọng hơi có vẻ nghiền ngẫm. Một người cao thủ, ngươi làm ta nhân tộc thật tốt như vậy khi dễ. Hắn nói xong, sau lưng trong cửa bắt đầu lục tục đi ra mặc hắc bào bóng người, trên mình nhân tộc hơi thở rõ ràng, tính luôn Cửu Thiên, chừng 11 người. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Ta thật tìm được bí kíp của tháng a, ghé đọc. Chương 1108, uy hiếp. Ngay tại vương tộc nghi ngờ lúc đó, những người này đồng thời bộc phát ra cảnh giới hơi thở, khí tức cường đại xuất hiện, mưa gió biến sắc. Cái này nháy mắt tức thì, tại chỗ tất cả vương tộc tu sĩ tất cả lui về phía sau một bước, trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Ngộ đạo cảnh, Ngộ đạo cảnh, Ngộ đạo cảnh, Ly Trần cảnh, Ly Trần cảnh, Ly. Vậy vương tộc cao thủ kể bên nói ra những cao thủ này cảnh giới, sắc mặt tái xanh, đầu đầy mồ hôi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nhân tộc trong đó lại sẽ có như thế nhiều cao thủ thần bí, Ngộ đạo cảnh chính là vương tộc trong đó đứng đầu tồn tại, Ly Trần cảnh cao thủ ở vương tộc bên trong tuyệt đối coi như lông phượng và sừng lân, cơ hồ không thể gặp, ở hoàng tộc trong đó vậy tuyệt đối coi như đứng đầu tồn tại. Nhưng lúc này những loài người này trong đó, thậm chí có nhiều cao thủ hàng đầu như vậy, Ly Trần cảnh chừng 3 người hơn. Tính luôn Cửu Thiên tổng cộng 4 vị Ly Trần cảnh tu sĩ, cái này cùng chiến lực thật là kinh người, nếu như cái này 4 người liên thủ, coi như là tầm thường hoàng tộc ở chỗ này, vậy tuyệt đối phải tránh lui 90 dặm mới được. Liên Liên Cửu Thiên cũng không nghĩ tới sau lưng địa phủ tu sĩ lại có nhiều cường giả như vậy, hắn rất rõ ràng, những thứ này chẳng qua là địa phủ ở giữa một phần chia tu sĩ, một ít danh tiếng bên ngoài cường đạo cũng còn chưa tới, địa phủ thực lực thật là sâu không lường được. Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra, hắn mắt nhìn xuống phía trước những cái kia vương tộc tu sĩ. Ta nhân tộc cao thủ có thể so với các ngươi những thứ này vương tộc thiếu. Cho các ngươi nửa ngày thời gian rút lui, nếu không ta liền dẫn người phản đánh ra, đến lúc đó tạo thành thương vong, chính các ngươi gánh vác. Nói xong, hắn lại nữa cùng những người này dài dòng, xoay người đi vào Nhân Hoàng Tông cửa, địa phủ các tu sĩ cũng đều thu hồi riêng mình hơi thở, một cái tiếp theo một cái tiến vào Nhân Hoàng Tông, căn bản không quản những cái kia vương tộc muốn nói gì. Trong chốc lát, bên ngoài sơn môn vương tộc cửa nổ tung nổi, không nghĩ tới Cửu Thiên lại hạ lệnh chủ khách đuổi bọn hắn rời đi. Tất cả vương tộc tu sĩ đều nhìn về tộc quân mình cao thủ, muốn biết những cao thủ như thế nào quyết định, dẫu sao bọn họ có đều ở chỗ này mấy tháng, cứ như vậy rời đi, chân thực có chút bất lực. Có thể lần này nói chuyện nhưng mà Cửu Thiên, tuyệt không phải những người khác loại có thể so sánh cường thế, hắn nếu nói ra miệng, liền nhất định sẽ đi làm. Mấy cái vương tộc cao thủ lúc này tụ chung một chỗ, diễn cảm thấp mấy phần nóng nảy, hiển nhiên 10 phần lo âu. Cửu Thiên làm việc nói 102, điểm này các ngươi hẳn đều biết chứ? Đương nhiên biết rõ, tên này năm đó bởi vì một chuyện nhỏ liền tiến vào vương tộc thánh thổ, cuối cùng cứ thế đem đắc tội người hắn chém chết mới rời đi. Khi đó hắn tuy không khỏi địch, nhưng cũng là Thần Linh Sơn người tâm phúc, sau đó hắn nhanh chóng quật khởi, ai dám cùng hắn đối nghịch. Coi như hoàng tộc tu sĩ thấy hắn cũng không muốn phát sinh mâu thuẫn, hắn nói cho ra, liền chịu định làm được. Một người khác nhắc nhở đám người, lần này Khương Phàm xuất hiện tình huống là thật, đại nhân đã xuống lệnh triệu tập, để cho chúng ta thần đại cảnh tu sĩ đi hư vô chi địa phụ trợ huyết đồng tộc bắt người. Hiện tại hoàng tộc đem tâm tư đều đặt ở Khương Phàm trên mình, cái này Nhân Hoàng Tông nhất định là không để ý tới, chúng ta ở lại chỗ này căn bản không chiếm được chỗ tốt, nếu như không có những người này tộc cao thủ ngược lại vẫn tốt, chúng ta tiến công cho dù có tổn thất cũng có thể bắt lại nơi này. Có thể hiện tại không cùng, chúng ta dám động thủ, sợ rằng sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Nói đến đây, hắn diễn cảm đổi được ngưng trọng rất nhiều. Mới vừa rồi đám kia cao thủ liên thủ tập kích chúng ta tại chỗ những thứ này tộc quần tộc, cái nào tộc quần ngăn được? Hắn hỏi xong những lời này, những thứ này vương tộc cao thủ rối rít sững sốt một chút, sau đó lắc đầu liên tục. Cản cái rắm, ta tộc trưởng mang chúng ta chạy trốn. Vậy vương tộc gật đầu một cái, xem ra các ngươi cũng còn thanh tỉnh, đã như vậy vậy không có gì đáng nói, các ngươi nguyện ý lưu liền lưu lại tốt lắm, ta mang tộc nhân rời đi. Nói xong, hắn xoay người hướng bọn họ tộc quần phương hướng bay đi, sau đó cao giọng nói gì, sau đó mang tộc quần tu sĩ cái đầu tiên rút đi. Có người dẫn đầu chuyện này cũng chỉ dễ giải quyết, tương đương với cho cái khác vương tộc một cái nấc thang, vì vậy đám người rối rít quyết định rời đi, những cao thủ này còn muốn tiếp viện hư vô chi địa, còn lại những đệ tử này ở chỗ này căn bản không làm được cái gì, còn không bằng để cho bọn họ mau rời khỏi, để tránh đắc tội Cửu Thiên bọn họ. Trong đại điện, Bạch Sơn đang nhìn bên ngoài sơn môn phát sinh hết thảy, trên mặt lộ ra vui mừng. Trong đại điện Nhân Hoàng Tông cái khác các cao tầng vậy đều lộ ra nụ cười, thở phào nhẹ nhõm. Treo mấy tháng tim, rốt cuộc buông xuống, đoạn thời gian này có thể để cho bọn họ lo lắng hư. Lăng Vân bĩu môi một cái, hắn bà nội vẫn là cường giả hữu dụng. Tùy tiện nói mấy câu dưới sự uy hiếp, đám hỗn đản kia liền cũng hù chạy. Bạch Sơn nói, biết ngươi không phục, có thể sự thật chính là như vậy, thực lực vi tôn, nếu như ngươi có thể bước vào Ly Trần cảnh, ta Nhân Hoàng Tông nhất định có thể quật khởi. Lăng Vân còn muốn nói điều gì, Bạch Vô Kỵ đám người đã từ cửa đại điện đi vào. Bạch Sơn vội vàng dẫn người tiến lên, nói xin lỗi, đa tạ các vị hỗ trợ, nếu không ta Nhân Hoàng Tông không biết còn muốn bị kẹt bao lâu. Bạch Hạo Thiên cười nói, không sao, nhân tộc nên nâng đỡ lẫn nhau, lần này phiền toái coi như là tạm thời giải quyết, bất quá ngươi hay là cầu nguyện một tí Khương Phạm vậy tiểu tử không cần thiết mất, hắn nếu như chơi nữa biến mất, vương tộc sợ rằng rất nhanh liền sẽ kéo nhau trở lại, mấy lần sau đó để cho hoàng tộc phát hiện hắn hình như là giúp ngươi Nhân Hoàng Tông giải vây, khi đó Nhân Hoàng Tông lâm uy. Bạch Sơn dĩ nhiên rõ ràng hắn ý, có thể Khương Phạm không chịu hắn quản chế, làm việc tùy tính, ai cũng sợ không chúng hắn mạch đập, hắn chính là muốn nhắc nhở Khương Phạm cũng không có cơ hội. Một bên Cửu Thiên ngược lại là một mặt nụ cười, hắn mở miệng nói, yên tâm đi, Khương Phạm vậy tiểu tử sẽ không biến mất. Lấy ta hiểu hắn tính cách, nên khó khăn lên mới là hắn. Huyết đồng tộc mặc dù không yếu, nhưng muốn bắt Khương Phạm, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Không chỉ như vậy, ta còn có thể cảm giác được huyết đồng tộc rất có thể phải xui xẻo, Khương Phạm tên kia khẳng định còn sẽ làm ra chuyện gì khác thường tới, chúng ta mọi mắt mong chờ tốt. Tại chỗ tu sĩ không biết Cửu Thiên cùng Khương Phạm có giao tình gì, nhưng Cửu Thiên nếu như thế nói, nhất định là có đạo lý của hắn. Toàn bộ đại điện cùng Cửu Thiên nghĩ vậy, chỉ có Góc Kỳ Kỳ, nàng đối Khương Phạm coi như rõ ràng, Khương Phạm cho thấy năng lực cho dù là nàng vậy 10 phần bội phục. Nhân Hoàng Tông giải vây, tông môn đệ tử xuống núi mua vật liệu, mấy tháng này đối Nhân Hoàng Tông các đệ tử mà nói thật là được đau khổ. Bất quá lần này bọn họ chỉ là ở tông môn chung quanh hoạt động, vương tộc dẫu sao còn không lui sạch sẽ, bọn họ cũng không thể cho vương tộc cửa bất kỳ cơ hội. Liên ở cách Nhân Hoàng Tông nơi rất xa một cái trên sườn núi, hai đạo thân ảnh đứng ở nơi này, nhìn Nhân Hoàng Tông, ánh mắt lóe lên. "Cha, những người đó tộc cao thủ từ vì sao tới? Ta làm sao không biết nhân tộc trong đó còn có như thế nhiều siêu cường cao thủ, có phải hay không biện pháp che mắt?" "Dĩ nhiên không phải, những tên kia hơi thở ta cũng còn rất quen thuộc, đều là bạn cũ của ta cửa, đến từ nhân tộc thế lực, địa phủ. Năm đó Thiên Cung một cái chi nhánh, vẫn ẩn núp ở đại thiên thế giới, thập phần thần bí. Năm đó ta ly khai Thiên Cung, cùng bọn họ vậy chào hỏi. Chúng ta đi thôi, bên này hắn không náo nhiệt nhìn. Nhân tộc muốn qua thời." Cái này hai người tựa như cùng hai cái phóng đại con khỉ, chỉ bất quá mặt vậy, khí tức cường đại. Khương Phàm nếu như ở chỗ này, là có thể nhận ra một cái trong đó, chính là cùng hắn giao tình cũng không tệ, hoàng tộc tiểu điện hạ, Tôn Diệu Không. Tôn Diệu Không nhìn một cái trong tay mới vừa lấy được tình báo, nhếch miệng lên. Xem ra Khương Phàm lão đệ chiến lực đã hoàn toàn vượt qua ta, ta không theo đuổi. Nói xong hắn cầm tình báo đưa cho phụ thân, sau khi xem xong, phụ thân thở dài nói, thằng nhóc này thật là lợi hại, bên người vẫn còn có một vị cường giả tồn tại, xem ra ta đối ngươi trông coi quá nghiêm. Nghe nói như vậy, Tôn Diệu Không trên mặt lộ ra vui mừng, cha, ngươi đồng ý ta đi ra ngoài lịch luyện. Phụ thân gật đầu một cái, ngươi hiện tại đã có thể năng lực tự vệ, là thời điểm đi ra ngoài sông sáo một phen, bất quá tạm thời vẫn là phải cách vậy Khương Phàm xa một chút, hắn nhân quả cần mình gánh vác, ngươi không muốn tham dự trong đó. Nghe nói như vậy, Tôn Diệu Không gật đầu một cái, cha, ngươi điểm này có thể yên tâm, ta cũng biết ta bây giờ thực lực không giúp được Khương lão đệ, không quá ta nhất định sẽ mau sớm tăng lên cảnh giới, ngươi chỉ nhìn được rồi. Bên kia, Khương Phàm khoảng cách sương mù dày đặc bình phong che chở còn có 3 ngày chặng đường. Khu vực phụ cận hôm nay đã đại loạn, nguyên nhân rất đơn giản, huyết đồng tộc triệu tập rất nhiều ngoại tộc tìm Khương Phàm tung tích, thù lao lại là 10 phần ưu đãi. Khương Phàm không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, dự định rời khỏi nơi này trước nói sau, có thể để cho Khương Phàm không nghĩ tới là một đám tu sĩ lao ra, ngăn lại hắn đường đi. Những thứ này ngoại tộc thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng số lượng cũng không thiếu, bọn họ đạt được Khương Phàm hành tung tin tức sau đó, thời gian đầu tiên tụ chung một chỗ, bọn họ chỉ cần kéo đến huyết đồng tộc tu sĩ tới, liền có thể được ưu đãi thù lao. Nếu như Khương Phàm là cái khác hoàng tộc huyết mạch, bọn họ có lẽ còn sẽ kiêng kỵ một ít, có thể Khương Phàm cũng không phải là hoàng tộc huyết mạch, mà là bị vạn tộc bài xích loài người, không biết nhiều ít tu sĩ cũng đang chờ Khương Phàm thất bại. Lúc này nơi hiện ra chính là như vậy. Tiểu Điểu như cũ yên lặng rơi vào Khương Phàm trên bả vai, ánh mắt mang khinh thường, trước mắt những người này, coi như hắn không ra tay, vậy căn bản không cách nào đối Khương Phàm tạo thành uy hiếp. Mà Khương Phàm đối mặt nhiều người như vậy, nhưng một chút cũng không tức giận, hắn hiện tại vừa muốn đem sự việc làm lớn chuyện. Khương Phàm, ngươi chiến ở nơi này đừng động, chúng ta đã cung kính bồi tiếp ngươi đã lâu. Chúng ta chỉ cầu tài, cùng huyết đồng tộc người đến, ngươi nghĩ thế nào chạy liền chạy thế nào, chúng ta tuyệt không làm khó dễ. Khương Phàm nhếch miệng lên, lại cười nói, hiện tại cũng không thời gian cùng các ngươi nói những cái kia cũng nói nhảm, hiện tại ta chỉ có một lời, phiền toái các ngươi cho ta tản bộ đi ra ngoài. Ta Khương Phàm và huyết đồng tộc vĩnh viễn không cùng rõ ràng, không chết không thôi, hắn phái bao nhiêu người đến tìm ta phiền toái, ta liền chém chết hắn nhiều ít cao thủ, giết tới hắn tộc sợ, lại cũng không dám trêu chọc ta mới ngưng. Khương Phàm lời nói 10 phần ung dung, tại chỗ các tu sĩ nhưng rung động không dứt. Ai có thể nghĩ tới Khương Phàm lại ngược lại uy hiếp huyết đồng tộc. Trước không nói Khương Phàm có phải hay không tự lượng sức, nhưng Khương Phàm chí ít hô lên những lời này đủ rồi cầm mình đưa lên tuyệt lộ. Bất quá nói cách khác, Khương Phàm hôm nay chiến lược kết quả đạt đến trình độ nào? Còn có trợ thủ của hắn kết quả là ai? Những thứ này không người biết, dẫu sao lần trước chiến đấu căn bản không có người xem cuộc chiến, cho nên cũng chỉ bỏ lỡ lúc đó hết thảy, hôm nay nhiều người như vậy muốn phải đối phó hắn, sau đó tìm huyết đồng tộc lãnh thưởng, hắn phải tìm người khai đao mới được, huyết đồng tộc đương nhiên là người thứ nhất chọn. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Ta thật tìm được bí kíp của tháng AAA, ghé đọc, chương 1109, lại chém một người. Đối diện tu sĩ nghe được Khương Phàm nói sau đó, cũng là sửng sở. Khương Phàm, hiện tại ngươi căn bản không đường có thể đi, khắp thiên hạ đều ở đây bắt ngươi, nếu như ta là ngươi đã sớm tìm địa phương giấu đi. Có thể ngươi lại vẫn dám nên ngang đi ra, lại là uy hiếp huyết đồng tộc, chưa thấy được buồn cười không? Khương Phàm cười trúng chím nhìn bọn họ, buồn cười. Cái này không có gì buồn cười, huyết đồng tộc tới nhiều ít, ta liền giết nhiều ít, ta cũng mặc kệ hắn là thân phận như thế nào. Hắn vừa dứt lời, một cổ kinh khủng hơi thở ngay tức thì bao phủ khu vực này, không gian đều bị trong nháy mắt phong tỏa. Một khắc sau, một cái tiếng trầm thấp vang lên. Cuồng vọng loài bò sát. dựa vào bên người có một cái cổ thần tộc, liền coi mình vô địch thiên hạ. Ngày hôm nay coi như muốn ngươi mạng nhỏ, vậy tuyệt đối sẽ không lại để cho ngươi có thừa cơ lợi dụng. Nghe nói như vậy, tại chỗ các tu sĩ rối rít lộ ra vẻ kinh sợ, hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn, liền thấy cả người hồng bào ông già nhanh chóng bay tới, khí tức toàn thân bùng nổ, nộ đạo cảnh cao thủ. Có ngoại tộc mở miệng, đại nhân, chúng ta giúp ngươi ngăn lại Khương Phàm, tưởng thưởng sẽ không không cho chứ? Vậy ông già thần tình lạnh lùng, ta huyết đồng tộc lúc nào dựa vào sang sổ sách? Chờ ta bắt trước cái này loài bỏ sát, lại đáp đối các ngươi, đến một bên nhìn đi. Phải phải phải. Đám kia ngoại tộc vội vàng rời đi tránh rất xa, bọn họ có biết Khương Phàm bên người còn có người rút, một lát đại chiến không biết sẽ xuất hiện tình huống gì, vì không bị ảnh hưởng đến, bọn họ đương nhiên là có bao xa liền đi bao xa, có thể thấy chiến đấu là được rồi. Bọn họ vậy thật là tò mò, Khương Phàm kết quả dũng khí từ đâu tới dám can đảm nói như vậy nói, cái này hư vô chi địa bên trong huyết đồng tộc cao thủ đã tới hết mấy, làm sao xem Khương Phàm cũng không có bất kỳ phần thắng nào. Khương Phàm nhìn không chung huyết đồng tộc cao thủ, hoàng tộc tản ra hơi thở tuyệt đối mạnh mẽ, tên này cũng khó đối phó, chí ít dựa hết vào Tử Ngọc Cương nhất định là không được. Bất quá hắn không hề lo lắng, cười lạnh nhìn đối phương, trước chém giết một cái thần pháp cảnh, hiện tại lại tới một cái ngộ đạo cảnh. Huyết đồng tộc chết nhiều cao thủ như vậy chẳng lẽ không hiểu ý đau không? Nếu thần pháp cảnh tu sĩ không đau lòng, vậy ta ngày hôm nay liền chém ngươi, ta xem huyết đồng tộc còn dám hay không tới trêu chọc ta. Khương Phàm khí tức toàn thân bùng nổ, hơi thở leo lên. Có thể vậy huyết đồng tộc ông già nhưng mắt lạnh nhìn Khương Phàm không có động tĩnh, Khương Phàm quả thật mạnh mẽ, ở trẻ tuổi một đời trong đó gần như vô địch, có thể ở hắn ngộ đạo cảnh lao trước mặt quái vật, vẫn là lộ vẻ được non nớt một ít, chí ít ở hắn xem ra, Khương Phàm không có bất kỳ uy hiếp. Không cần hư trương thanh thế, ta biết bên người ngươi còn có một cái Tử Ngọc Hưng. Để cho hắn đi ra đi, nếu không ngươi liền phản kháng cơ hội cũng không có. Tiểu Điểu nâng mí mắt lên nhìn về phía đối phương, giọng mang theo mấy phần khinh thường, liền đối phó ngươi như vậy mặt hàng, không cần dùng ta tự mình ra tay, ngày hôm nay ngươi không đi được, còn có gì ngôn gì sao? Thừa dịp người nhiều, nhanh chóng giao phó. Huyết đồng tộc cao thủ nổi cơn giận dữ, bị hai cái loài bỏ sát khinh thị đối hắn mà nói hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Hắn hơi thở ngay tức thì hướng Khương Phàm đè đi, vốn là ngươi còn có thể sống lâu mấy ngày. Bất quá hiện tại ta đổi chủ ý, ta muốn ngươi chết, lập tức chết ngay. Biển máu. Trung quanh ngay tức thì tràn ngập mùi máu tanh, máu linh lực màu đỏ hóa thành huyết lãng điên cuồng trào hướng Khương Phàm, Khương Phàm có thể cảm nhận được trong đó bao hàm độc tố, lão này thủ đoạn so với trước đó chém giết huyết đồng tộc muốn cao siêu hơn. Thời gian đảo mắt Khương Phàm ngay tức thì bị chiếm đoạt trong đó, bị biển máu bao trùm, biến mất không gặp. Xa xa những cái kia ngoại tộc ánh mắt giật mình, bọn họ cũng có thể cảm nhận được cái này đạo công kích mạnh mẽ, nếu như là bọn họ nói căn bản không cách nào ngăn cản, sẽ bị ngay tức thì trong nháy mắt giết. Cái này thì kết thúc. Vậy Khương Phàm vậy chưa ra hình dáng gì sao? Cảnh giới chênh lệch quá lớn, coi như vậy Khương Phàm có nghịch thiên chiến lực, có thể ở thực lực tuyệt đối trước mặt vẫn là không chịu nổi một kích, ta đã không cảm giác được bất kỳ khí tức gì tồn tại, chết thật thảm. Nguyên vốn cho là sẽ là một trận đại chiến, không nghĩ tới như vậy không thú vị. Hán, lời còn chưa dứt, liền thấy vậy biển máu khu vực trung tâm, cũng chính là Khương Phàm biến mất địa phương lại bắt đầu sôi trào. Vậy tuyệt đối không phải biển máu bản thân lực lượng, một khắc sau đột nhiên phát sinh nổ, trong biển lửa gian phát ra ánh sáng chói mắt, đó là phần thiên bốc lửa phát, cầm Khương Phàm hoàn toàn bảo vệ ở trong đó. Tuy ý biển máu mạnh mẽ, đáng tiếc nhưng liền Khương Phàm thân cũng gần không được. Phần thiên. Khương Phàm quát khẽ một tiếng, phần thiên lửa chợt lan tràn, máu kêu biển lại bị đốt. Mặc dù quy luật lực xa ở Khương Phàm bên trên, có thể mặt cái này hàng cổ kỳ viêm, căn bản không có cái gì là được không. Bất quá lửa này thế lan tràn tốc độ so ngày thường muốn chậm rất nhiều, cái này cũng hiện ra thực lực tuyệt đối áp chế. Vậy huyết đồng tộc cao thủ cười nhạt, loài bò sát. Đừng lấy là có một món đặc thù ngọn lửa là có thể là tùy ý là, ngày hôm nay liền để cho ngươi rõ ràng chân chính chiến lệnh, không phải ngoại vật có thể bù đắp, huyết ma thủ. Hắn đột nhiên đưa tay, linh lực màu đỏ phụ ở trong đó. Một khắc sau, biển máu trong đó lại đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay to lớn, hoàn toàn do máu hội tụ mà thành, tản ra siêu cường hơi thở, hướng Khương Phàm bên này chụp tới. Dị hỏa dung hợp, vừa mới tiếp xúc liền ngay tức thì phát sinh nổ. Bàn tay kia bị cường đại lực tàn phá ngay tức thì nổ ra một cái lỗ thủng, bất quá lập tức bị biển máu lực lượng bổ sung, khôi phục vốn là dáng vẻ, tiếp tục chụp vào Khương Phàm. Bởi vì phần thiên lửa hộ thân, chỗ đi qua, biển máu rối rít lui để cho. Khương Phàm toàn thân hiện ra lôi đình lực, khí hải trong đó vậy chìm nổi lôi chỉ từ từ hiện lên, ngay tức thì đem sấm sét rót vào Khương Phàm trong cơ thể. Thẩm phán. Khương Phàm toàn thân lôi quang lóe lên, một khắc sau không ngừng hướng chung quanh bộc phát ra lôi quang. Lôi xả ngay tức thì đánh trúng biển máu gặp phải vậy thần lôi lại hóa thành khói đen, nhanh chóng biến mất, hiển nhiên đối biển máu này có cực lớn khắc chế. To lớn lôi đoàn đánh phía máu kia tay, liền thấy máu kia tay bị ngay tức thì tập trung, không ngừng tan vỡ, hóa thành khói đen. Liên liên Khương Phàm mình cũng không nghĩ tới lại có thể như thế ung dung hóa giải cái này đạo công kích. Vậy huyết đồng tộc cao thủ cũng là sửng sở, ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc. Xa xa có người thán phục, thật là mạnh lôi pháp, ẩn chứa thiên đạo lực, đối cái này tà công có cực mạnh khắc chế. Cái này Khương Phàm không đơn giản à, siêu cường lửa pháp còn có lôi pháp, bản thân chiến lực có mạnh kinh người, để cho người này lớn lên, nhân tộc sợ rằng khoảng cách quật khởi liền không cần thời gian bao lâu. Khương Phàm vậy vào lúc này mở miệng, ta làm huyết đồng tộc nội đạo cảnh tu sĩ mạnh bao nhiêu, như thế xem ra cũng là lơ là bình thường. Đối phó ta một cái cải mệnh cảnh tu sĩ đều không cách nào làm được áp chế, chân thực cực kỳ buồn cười. Ngươi cái loài bỏ sát, cuồng ngông cực kỳ. Nếu ngươi một lòng muốn chết, lao tử thành toàn cho ngươi. Huyết đồng tộc tu sĩ lần này không trên không trung chờ đợi, trực tiếp hướng phía dưới rơi xuống, thần thức phong tỏa Khương Phàm, tay cầm linh bảo, dự định động thật. Hắn trước định dùng pháp môn giải quyết Khương Phàm, áp chế hoàn toàn giải quyết nhất là thông khoái, dẫu sao như vậy nhiều người ngoài nhìn, hắn nếu như toàn lực ứng phó đối phó Khương Phàm chân thực có chút mất mặt. Nhưng lúc này lâu công không được, mặt mũi của hắn coi như là mất hết. lúc này vô luận như thế nào cũng phải đem Khương Phàm thủ tiêu mới được, cho nên lúc này mới động thật. Có thể làm hắn bước lên biển máu sau đó, Khương Phàm nhưng quỷ dị cười một tiếng. Một khắc sau, biển máu phía dưới một cái trận pháp từ từ vận chuyển mở, đây là Khương Phàm mới vừa rồi để cho Lâm Chiến bố trí cấm không trận pháp. Hắn trước lãng phí thời gian cũng không phải là muốn như đối với tay đánh một trận, chỉ là cho Lâm Chiến chuẩn bị thời gian mà thôi, nếu không cốt tà vừa xuất hiện, đối phương chính xác sẽ xoay người rời đi. Khương Phàm đã quyết định quyết tâm nếu lại chém một vị huyết đồng tộc cao thủ lấy trấn nhiếp huyết đồng tộc, để cho mọi người rõ ràng, muốn động hắn Khương Phàm, cần muốn trả một cái giá thật là lớn, thậm chí có thể ngươi bồi thường phu nhân lại cho binh. Mà Khương Phàm bố trí cấm không trận, dẫn hắn xuống, liền chặt đứt hắn chạy trốn cơ hội, lần này bên cạnh như vậy nhiều người chứng kiến, hắn có thể không muốn lãng phí như thế cái cơ hội. Vậy huyết đồng tộc tu sĩ mặc dù tức giận, nhưng lại chú ý tới Khương Phàm nụ cười cổ quái, trong lòng chấn động một cái. Một khắc sau, trận pháp bắt đầu vận hành, ngay tức thì đem hai người che phủ ở trong đó. Mặc dù không biết Khương Phàm muốn làm gì, nhưng khí thế không phải thua. Hừ, ngươi cái này loại bỏ sát là sợ tự tử không đủ thảm sao? Lại vẫn dám cầm mình cùng ta khốn chung một chỗ, bất quá ngươi yên tâm, không ra 10 chiêu, ta đưa ngươi lên đường. Khương Phàm ta cười, sợ là không người đưa ngươi lên đường. Cô ta, đi đôi với Khương Phàm quá khẽ, hắc vụ ngay tức thì ở biển máu trên lan tràn. Một đạo thân ảnh hiệu điệu ở trong hắc vụ như ẩn như hiện, trực tiếp hướng vậy huyết đồng tộc cao thủ phóng tới, tốc độ thật nhanh. Bên ngoài xem cuộc chiến các tu sĩ trận to hai mắt, có chút không dám tin tưởng. Vậy là ai? Đột nhiên xuất hiện, tại sao có thể có mạnh như vậy hơi thở? So với kia huyết đồng tộc đại nhân mạnh hơn. Khương Phàm tên này bên người kết quả có nhiều ít cao thủ. Các người xem đại nhân hắn muốn không chịu nổi. Liền thấy vậy trong hắc vụ bóng người 10 phần cường thế, vậy huyết đồng tộc tu sĩ lại bị áp chế, không có lực phản kháng chút nào, vô luận thi triển công pháp gì cũng sẽ bị ngay tức thì áp chế, tựa như bị hoàn toàn khắc chế. Hắn muốn chạy trốn, có thể cốt tà căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội, sương mù màu đen đem hắn máu đỏ linh lực hoàn toàn chiếm đoạt, trên mình lại là không ngừng xuất hiện vết thương, hơi thở nhanh chóng suy thoái. Từ Ngọc Cương đứng ở Khương Phàm trên bả vai, nhìn bên kia chiến đấu, cười lạnh nói, cùng yêu ma so tà công, căn bản là không tự lượng sức, yêu ma đối cái này liệt hoàng tộc có cực lớn khắc chế, chớ nói chi là cái này cốt tà là yêu ma ở giữa người xuất sắc. Hắn một cái mới vừa bước vào ngộ đạo cảnh huyết đồng tộc ở hắn trong mắt so với kia loài bò sát mạnh không đi nơi nào. Trận chiến này dễ như bỡn, cốt tà ưu việt không giống dạng. Không tới 30 chiêu, huyết đồng tộc cao thủ đã thất lạc nửa cái mạng. Không, ngươi như thế cường đại một người cao thủ, vì sao phải giúp vậy con kiến hôi? Ta là hoàng tộc trưởng lão, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn thứ gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Cốt tà thanh âm lạnh như băng, ngươi muốn giết ta thiếu chủ, bản đáng chết. Thiếu chủ đã hạ lệnh, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nàng một hơi một cái thiếu chủ, nhưng để cho vậy huyết đồng tộc trong lòng cao thủ rung động, lúc này hắn hoàn toàn không biết rõ chuyện gì xảy ra, Khương Phàm bất quá là một nhân tộc tu sĩ, bên người tại sao sẽ có như thế cường đại tà công cao thủ, không chỉ như vậy còn có cổ thần tộc bảo vệ, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Hắn muốn nói cái gì, lại bị cốt tà một đao chém chết, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội. Theo vậy huyết đồng tộc cao thủ chết, biển máu nhanh chóng tản đi, hóa thành linh lực tiêu tán, cốt tà trở lại Khương Phàm bên người, tối đầu hỏi: "Thiếu chủ còn có gì phân phó?" Khương Phàm lắc đầu một cái, sau đó đem nàng thu hồi động thiên trong đó. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 1110, ung dung đi. Hắn đi tới vậy huyết đồng tộc cạnh, rõ ràng đi đối phương túi bách bảo, xoay người rời đi, không chú ý tới những cái kia ngoại tộc tu sĩ. Túi bách bảo hắn là nhất định phải mang đi, cái cảnh giới này cao thủ, trên mình trong túi bách bảo tất nhiên là bảo vật vô số, hắn có thời gian sẽ cưỡng ép phá vỡ đạt được bảo vật bên trong, tin tưởng tuyệt đối sẽ không so một lần truyền thừa yếu nhiều ít. Hắn biết huyết đồng tộc tu sĩ tiếp viện rất nhanh liền sẽ tới, hắn phải mau rời khỏi mới được. Nhìn nằm trên đất ngộ đạo cảnh cao thủ thi thể, đám kia ngoại tộc tu sĩ rối rít sững sờ ở vậy, cảm giác có chút không quá chân thực, cái cảnh giới này siêu cấp cường giả vốn là ít gặp, chết một cái đối hoàng tộc mà nói cũng là tổn thất to lớn. Ai có thể nghĩ tới Khương Phàm thật đúng là nói được là làm được, xoay người liền chém giết một vị. Thật là khủng khiếp. Như vậy Khương Phàm ai ngăn được? Huyết đồng tộc coi như mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng cầm Khương Phàm không có cách nào chứ. Người nhiều miệng tạp, tin tức này nhanh chóng truyền ra, Khương Phàm lần nữa khiếp sợ mọi người. Khương Phàm chém chết huyết đồng tộc ngộ đạo cảnh cao thủ sau ung dung rời đi, bên người cao thủ che chở, không người nào có thể ngăn cản, huyết đồng tộc vậy không có cách nào. Nhiều ít năm đại thiên thế giới bên trong đã không có người dám đắc tội hoàng tộc, cho dù là một ít cường đại vương tộc đang đối mặt hoàng tộc về vấn đề vậy là vô cùng cẩn thận. Dẫu sao hoàng tộc toàn thể thực lực khủng bố, căn bản không phải vương tộc có thể so sánh. Có thể Khương Phàm cái này người lỗ mãng một thân một mình, không có gánh nặng, hoàn toàn không ngại và huyết đồng tộc chu toàn, căn bản không có ẩn núp ý, mặc dù một mực ở di động, có thể lại thường xuyên lộ ra hành tung, hoàn toàn không quan tâm huyết đồng tộc phái người đối phó hắn. Mà những tộc quần khác tu sĩ, nguyên bản cũng muốn ở Khương Phàm trên mình đại phát phát tài, có thể Khương Phàm liên tục chém giết huyết đồng tộc cao thủ, đầu tiên là thần pháp cảnh, sau là ngộ đạo cảnh, có thể gặp có bao nhiêu khó khăn đối phó. Tài sản và tánh mạng so sánh, lộ vẻ được không có chút giá trị nào, trong chốc lát đến hư vô chi địa chuẩn bị đối phó Khương Phàm tu sĩ số lượng cấp tốc hạ xuống. Bọn họ rất rõ ràng, lưu lại nơi này cũng là lãng phí thời gian, còn khả năng một cái không cẩn thận đem mình mạng nhỏ cũng nhập vào. Huyết đồng tộc cao tầng tức giận, không nghĩ tới Khương Phàm lại cầm hắn tộc trưởng lão cũng cho chém, lần này cũng không phải là may mắn, như vậy nhiều ngoại tộc chính mắt nơi gặp, Khương Phàm bên người cao thủ dễ như bỡn, chấm dứt đối ưu việt thủ đoạn chém chết đối thủ, mà Khương Phàm cũng ở đây đánh một trận trong đó cho thấy thực lực cường đại. Đối những tu sĩ này mà nói, bây giờ Khương Phàm chỉ có sâu không lường được bốn chữ có thể hình dạng. Lần này bất luận huyết đồng tộc ra dạng gì thủ lao vậy không người sẽ đi đối phó Khương Phàm, lần này uy hiếp đặc biệt thành công. Nhân Hoàng Tông còn không rời đi Cửu Thiên đạt được Khương Phàm tin tức mới, cả người cười lớn. Coi như là hắn, chém chết hoàng tộc trưởng lão cũng phải cân nhắc hậu quả, không nghĩ tới Khương Phàm lại hoàn toàn không để ý huyết đồng tộc tức giận, vô cùng cường thế, so hắn năm đó còn nghiêm trọng hơn hơn. Bất quá Khương Phàm nơi triển hiện thực lực vậy để cho hắn không thể không cân nhắc lần nữa nhận thức một chút. Hắn sau khi đứng dậy tìm được Bạch Sơn. Chuyện bên này hôm nay căn bản ổn định lại, ta cũng ở vùng lân cận tìm một phen, xung quanh đã không có vương tộc chủ đóng, hẳn đều rút lui. Ta muốn đi một chuyến hư vô chi địa, ra sức bảo vệ Khương Phàm không xảy ra vấn đề, nếu không có chuyện gì khác, ta liền dự định rời đi trước. Bạch Sơn sau khi nghe được gật đầu một cái, Nhân Hoàng Tông tùy thời hoan nghênh ngươi, ngươi đoạn đường này vậy cẩn thận một chút mới được. Cửu Thiên không có nói nhiều, trực tiếp sải bước rời đi, hắn vậy dự định đi hư vô chi địa, vạn nhất Khương Phàm xảy ra vấn đề, hắn cũng tốt thời gian đầu tiên hỗ trợ giải quyết. Mặc dù Khương Phàm bên người thật giống như còn có những cao thủ khác che chở, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn tâm tình. Bàng Hạo mới từ một nơi trong bí cảnh đi ra có được tin tức này, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mừng như điên. Khương Phàm, hắn đã về rồi. Hắn điều chỉnh mình tâm trạng, không do dự nữa, trực tiếp hướng hư vô chi địa phương hướng xuất phát, hắn vô luận như thế nào cũng phải gặp Khương Phàm lấy này, hắn tuy bước vào cực cảnh, nhưng muốn đột phá còn quá khó khăn, dẫu sao huyền âm bí thuật nửa phần dưới không có tới tay, hắn chỉ có thể ở hiện ở cảnh giới này lần trước thẳng tạm. Khương Phàm đáp ứng hắn từ Cựu Hoang mang về huyền âm bí thuật nửa bộ sau, cho nên hắn mới như vậy không kịp chờ đợi. Kỳ Kỳ cùng Bạch Hạo Thiên trở lại địa phủ, sau khi lấy được tin tức này, ánh mắt nàng lóe lên, trong lòng khen ngợi không dứt. Tốt ngươi cái Khương Phàm, thật càng ngày càng mạnh. Không biết bên người ngươi những cao thủ kia là lai lịch ra sao, không quá ta muốn chúng ta rất nhanh là có thể không gặp mặt nhau nữa. Bạch Hạo Thiên xuất hiện ở bên cạnh nàng, tức giận nói, cô bé, ngươi lại muốn lén đi ra ngoài. Kỳ Kỳ lẽ lưới, giải thích, sư phụ, ta cùng Khương Phàm nói thế nào cũng coi là bạn bè, hắn hiện tại ra lớn như vậy chuyện, ta làm bạn có phải hay không hẳn đi hỗ trợ, người khác sợ hai hoàng tộc, ta Kỳ Kỳ cũng không sợ. Ta xem ngươi đi chỉ có thể giúp qua loa. Vẫn là lưu lại bế quan một đoạn thời gian đi, chờ ngươi đạp phá cổ trai leo lên thần đài, lại đi ra vậy tới kịp. Kỳ Kỳ chỉ có thể đáp ứng trước sư phụ sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi. Khương Phàm thời gian đầu tiên tiến vào trong sương mù dày đặc, cái này trong sương mù dày đặc có đại trận, bất quá năm đó Khương Phàm cũng đã phá giải qua, lúc này lần nữa tiến vào, căn bản không cách nào đối hắn tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Mà đây trong sương mù dày đặc cũng là một nơi khá vô cùng tu luyện, không qua một cái không cẩn thận rất có thể bị truyền tống đến những địa phương khác, còn khả năng bị kẹt ở nơi này trong sương mù dày đặc. Khương Phàm ung dung rời đi hư vô chi địa, chân thực để cho người thổn thức không dứt, phải biết Khương Phàm trước sau chém giết huyết đồng tộc nhiều người như vậy, lúc này còn có thể bên ngoài nên ngang, loại phản ứng này, toàn bộ đại thế giới cũng khó xuất hiện cái người thứ hai. Mà đang ở buổi tối hôm đó, huyết đồng tộc lại hạ lệnh thu binh, tạm thời không cần đi lùng bắt Khương Phàm. Cái này cùng phản ứng để cho đại thiên thế giới tất cả tộc quần cũng không tưởng được, bữa nay đang các vậy lựa chọn tạm thời buông tha lùng bắt Khương Phàm. Có thể Khương Phàm đạt được tin tức này sau nhưng cảm thấy một chút mùi vị âm nhu đan các có lẽ cùng Khương Phàm chỉ là có chút va chạm mà thôi, có thể huyết đồng tộc không cùng, Khương Phàm từ Hắc Vân giới bắt đầu, lục tục đã chém giết nhiều ít huyết đồng tộc người, chỉ bằng một điểm này, huyết đồng tộc hận không được đem hắn ngàn đao lăng chỉ. Hôm nay thu binh tuyệt đối không phải bởi vì cầm Khương Phàm không có cách nào, hiển nhiên là lấy lui làm tiến, chờ cơ hội nhất kích tất chúng. Khương Phàm ở trong sương mù điều chỉnh xong trạng thái sau đó, trong chốc lát còn không biết đi nơi nào khá hơn một chút. Hắn nguyên bản còn có thể đi một chuyến Hắc Vân giới, đáng tiếc Hắc Vân giới hôm nay lối vào đã bị hoàn toàn phong bế, cho dù là hắn vậy không có cách nào tiến vào trong đó, nếu như lối vào chung quanh không có ai cầm thủ, có lẽ còn có một chút cơ hội, nhưng điều này hiển nhiên là không thể nào. Vì vậy Khương Phàm chỉ có thể trở lại đại thiên thế giới bên này, sau đó sẽ nói sau này dự định. Không lâu sau, hắn cảm nhận được phụ linh ngọc bên trong truyền tới một cái tin, tỏ ý Khương Phàm không nên đi lung tung, hắn muốn cùng Khương Phàm tập hợp. Khương Phàm nắm chặt phụ linh ngọc cảm thụ người tới hơi thở, hắn gần như có thể khẳng định đó là Bàng Hạo, hiển nhiên đạt được hắn trở về tin tức, Bàng Hạo đã có chút không thể chờ đợi. Khương Phàm dứt khoát tìm một cái địa phương an tĩnh thử nghiệm phá giải vậy hai cái túi bách bảo, đối cái loại này tìm bảo phương thức Khương Phàm thật đúng là tràn đầy mong đợi. Hôm nay muốn phá giải những thứ này túi bách bảo vậy cũng không dễ dàng, vậy hai người tuy bị chém chết, nhưng linh hồn dấu vết còn ở, muốn phá giải cần rất lớn kiên nhẫn mới được. Bất quá lúc này may mắn coi thường, Khương Phàm có chính là thời gian đi từ từ phá giải. Trận đạo thiên hôm nay đã tu luyện tới không tệ văn chương, hắn điều động trong cơ thể phá trận linh đồ phối hợp với cái khác tất cả năng lực bắt đầu thử nghiệm phá giải. Không thể không nói cái này hai người tu sĩ linh hồn cường độ đều không yếu, Khương Phàm muốn lao đi, còn cần một đoạn thời gian. Cảm giác chính giữa trận pháp nơi có biến hóa, bắt bất kỳ một người nào nhỏ xíu chi tiết, cũng chỉ có như vậy, phá trận mới có thể chuyển đỡ tốn nửa công sức. Phá vỡ vậy thần pháp cảnh tu sĩ túi bách bảo ước chừng dùng 3 ngày thời gian, có thể thấy bên trong linh lang nơi bảo vật lúc đó, Khương Phàm lộ ra nụ cười, hết sức hài lòng. Những người này cũng đem mình đồ mang trên người, như vậy sử dụng cũng càng thêm thuận lợi, không qua bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay lại thành toàn Khương Phàm, trong này có rất nhiều đan dược và vật liệu, linh căn phẩm chất linh dược đều có một đùi, bất quá thời gian dài không có tiếp xúc ngoại giới quy luật, cái này linh căn hơi thở đặc biệt yếu ớt. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp đem hắn đưa đến động thiên trong đó, Khương Phàm tin tưởng chỉ cần vậy linh căn ở tại vạn vật thổ trên, khôi phục toàn trạng thái sợ rằng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Không do dự nữa, thừa dịp còn có đầy đủ thời gian, Khương Phàm định đem cái này ngộ đạo cảnh tu sĩ túi bách bảo vậy phá giải khai, cái này đồ vật bên trong tuyệt đối nếu so với trước kia cái đó tốt hơn một chút. Bàng Hạo hết tốc lực tiến về phía trước, đến sương mù dày đặc vùng lần cận đã là nửa tháng sau, bất quá hắn cũng không cách nào xác định Khương Phàm lúc này vị trí cụ thể. Hắn cũng không phải là Khương Phàm, không cách nào ở nơi này trong sương mù dày đặc phân biệt phương hướng, hơn nữa Khương Phàm không có mở ra phụ linh ngọc hơi thở, cho nên Bàng Hạo chỉ có thể ở nơi này chờ Khương Phàm xuất hiện đi. Đối với Khương Phàm phá trận linh độ linh lực đột nhiên trở tăng, túi bách bảo lên dấu vết bị ngay tức thì lao đi, Khương Phàm thở một hơi thật dài, trực tiếp mở vậy túi bách bảo, toàn bộ ngây tại chỗ. Tên này tốt xa xỉ, thật là trên người có một cái bảo khố trên người. Quả nhiên tài bảo số lượng cùng cảnh giới cũng có quan hệ trực tiếp, không biết như vậy cơ hội sau này sẽ có còn hay không. Hắn ăn vào một viên thuốc bồi bổ tâm thần, thời gian dài phá trận đối thần thức tiêu hao lớn vô cùng. Khương Phàm trong lòng thoải mái, cũng không nói nhiều, trực tiếp đứng dậy hướng sương mù dày đặc đi ra ngoài. Hắn đã cảm nhận được liền Bàng Hạo hơi thở, mà hắn đáp ứng Bàng Hạo đồ lão cũng sớm đã chuẩn bị hoàn. Ngày đó hắn ở lại Thiên Các cho Sở Chiến chữa thương lúc đó, mỹ nương cũng đã từ Vạn Bảo Sơn cao tầng vậy đạt được vậy nửa bộ huyền âm bí thuật. Hắn đi Bắc Linh cảnh trước cũng đã đặt ở túi bách bảo trong đó, bởi vì nguyên kế hoạch hắn không dự định về lại Thiên Các, Bắc Linh cảnh kết thúc sau đó hắn liền sẽ đi chiến trường thượng cổ, từ nơi đó trở lại đại thiên thế giới. Cũng may lúc đó quyết định là chính xác, nếu không đáp ứng Bàng Hạo chuyện coi như không làm được. Xuyên qua sương mù dày đặc hao phí nửa ngày, trong này phần lớn thời gian đều dùng ở đi đường trên, cũng may hắn xác định Bàng Hạo lúc này vị trí, ngược lại cũng không cần đi đường quanh co. Bàng Hạo đã ở bên này chờ đợi đã lâu, hắn vẫn nhìn sương mù dày đặc phương hướng, khi thấy Khương Phàm bóng người từ trong đi ra, hắn trên mặt chất đầy đủ cười, trực tiếp cho Khương Phàm một cái ôm siết. "Khương huynh, ta có thể không nghĩ tới ngươi sớm như vậy liền trở lại đại thiên thế giới, càng không có nghĩ tới ngươi trở về liền làm ra tới như thế nhiều sự kiện lớn, huyết đồng tộc đụng phải ngươi, cũng coi là xui xẻo. Mời ủng hộ bộ thế Tinh Châu. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 1111, hội hợp. Ta cũng không muốn cùng bọn họ không chết không thôi, bất quá tổng không thể một mực bị bọn họ đuổi giết chứ. Phải để cho bọn họ biết ta không dễ chọc mới được." Bàng Hạo gật đầu một cái, "Không sai. Ta nhân tộc làm sao có thể sợ bọn họ hoàng tộc uy hiếp, bất quá ngươi thật là thật lợi hại, liền ngộ đạo cảnh cao thủ cũng giết chết. Huyết đồng tộc đám người kia, hiện tại sợ rằng tim cũng đang dỉ máu." Khương Phàm thấy Bàng Hạo cũng là tâm tình không tệ, hắn rời đi thời gian thật ra thì không hề coi là dài, nhưng cái này đại thiên thế giới bên trong hiển nhiên xảy ra không ít chuyện. Bất quá đáp ứng Bàng Hạo chuyện, hắn dĩ nhiên muốn làm. Hắn cầm ra một bản tàn phá sách, toàn thân màu bạc, chữ phía trên hành động phảng phất là ký hiệu nào đó, cũng không phải là chữ viết. Khương Phàm bắt vào tay lúc vậy lật xem vậy một tí, đáng tiếc cũng không thể hiểu. Có thể Bàng Hạo nhưng ánh mắt sáng lên, sau đó mừng như điên, huyền âm bí thuật. Thật ở Cửu Hoang. Khương Phàm cười nói, dĩ nhiên, cái này vốn là Cửu Hoang công pháp, một bộ khác phân đánh rơi ở đại thiên thế giới mà thôi. Bàng Hạo hai tay nhận lấy, có chút kích động. Khương huynh, lần này ta cũng không biết như thế nào cảm ơn ngươi mới phải. Khương Phàm khoát khoát tay, cái này có gì, tương lai đường còn dài cái này đâu, nói không chừng ngày nào ta liền cần ngươi giúp ta bận rộn. Đó cũng là chuyện tương lai, lập tức ta phải nghĩ biện pháp cảm ơn ngươi một tí, nếu không ta ở ngươi trước mặt, lời cũng không dám nói. Khương Phàm sờ cằm một cái, suy tính chốc lát. Tốt như vậy, mời ta uống một chầu quán ba. Bàng Hạo biết Khương Phàm chỉ là đang cho hắn nấc thang, đối hắn mà nói, cái này huyền âm bí thuật đại biểu quá nhiều đồ, hắn coi như hắn dùng lại nhiều đồ cũng còn không nhân tình này. Hắn cười nói, uống rượu mà thôi, ta vừa vặn từ ta sư phụ vậy trộm được mấy loại rượu ngon, đều là năm xưa rượu ngon, sư phụ lao nhân ra ông ta cũng bỏ không được uống, người ta tìm cái hoàn cảnh tốt địa phương, một say mới nghỉ được không? Hai người nhanh chóng rời đi, Bàng Hạo cũng biết Khương Phàm hiện tại phiền toái trong người, một cái không cẩn thận có thể cũng sẽ bị huyết đồng tộc tìm được, đến lúc đó không tránh được đại chiến. Mà đi qua lần này, huyết đồng tộc lại duy trì có Khương Phàm, nhất định sẽ phái ra đại lượng cao thủ, vụ cầu nhất kích tức chúng, sẽ không cho Khương Phàm bất kỳ trở mình cơ hội. Một nơi sơn cương, thổi nhu hòa gió, Khương Phàm hai người uống rượu. Rượu qua ba tuần, Khương Phàm mở miệng hỏi nói, "Bàng huynh có biết trong truyền thuyết sẽ xuất hiện người kia?" Lời này mặc dù nhìn như không muốn, nhưng để cho Bàng Hạo ánh mắt thanh minh mấy phần. Khương huynh hỏi hắn làm gì? Truyền thuyết kia từ Thiên Cung băng hủy sau đó liền bắt đầu truyền lưu, có thể đến hiện tại cũng không có bất kỳ đầu mối nào, cũng không biết là hay không thật sự có người này tồn tại. Ta nghe sư phụ nói qua, cũng ở đây thư phòng tìm được qua một ít sách. Khương Phàm nói, ngươi cũng biết, ta tiếp xúc không ít tiền bối, trong đó một ít đến từ Thiên Cung nhất mạch, bọn họ cùng ta nói qua, ở chờ cái này một vị nhân vật xuất hiện, bất quá đến hiện tại cũng còn không có tin tức gì truyền ra. Ta lần này trở lại Cửu Hoang vậy để cho người nghe một tí, có thể Cửu Hoang căn bản không biết còn có như vậy số một người xuất hiện, cho nên ta muốn càng nhiều rõ ràng một tí người này. Vậy ngày hôm nay vừa vặn có thời gian, ta liền cùng Khương huynh nói một chút người này. Truyền thuyết người này như sao dày đặc hạ phàm, kính sợ thiên nhân, cùng Thiên Cung hơi thở tương liên, sẽ nắm trong tay Thiên Cung, xây lại chế độ. Thời gian đến một cái, người này liền sẽ xuất hiện. Năm đó Cửu Hoang giới linh cũng chính là vậy thần cơ lão nhân, tại Thiên Cung bị phá trước đã dự liệu được lần đó chiến dịch kết quả, lại là cho biết tất cả người tương lai sẽ có người xây lại Thiên Cung, đây cũng là tại sao rất nhiều người tộc cao thủ tại Thiên Cung tan vỡ sau đó, không có liều chết giết địch, hơn nữa cất giữ huyết mạch và chiến lực, núp ở các nơi, chờ đợi Thiên Cung xây lại nguyên nhân. Có thể lời này hoàn toàn là thần cơ lão nhân mà nói, là thật là giả không người biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, thần cơ lão nhân tuy làm danh giới linh, nhưng tiên đoán bản lãnh vô cùng cường đại, tuyệt không phải vậy tu sĩ có thể so sánh. Người này cùng Thiên Cung hơi thở tương liên. Thật sẽ như vậy? Biết hay không như vậy ta không biết, nhưng truyền thuyết này có rất nhiều người đều đã không tin. Chỉ ít chúng ta phủ trong đó, rất nhiều cao tầng đã muốn quên cái đó truyền thuyết. Khương Phạm như có điều suy nghĩ, hắn thành lập Thiên Các chính là vì xây lại Thiên Cung, nếu như hắn phế như vậy nhiều khí lực sau đó, nhân loại kia xuất hiện, chẳng phải là muốn thay thế Thiên Các vị trí? Hắn ngược lại không phải là thích quyền lợi người, hắn chỉ muốn bảo vệ tốt người mình, Cửu Hoang cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì hắn không biết, nhưng xây lại Thiên Cung nhưng là hắn đã lập kế rất lâu chuyện, nếu quả thật có chính thống xuất hiện, hắn có lẽ còn sẽ hỗ trợ. Nhưng nếu như đối phương cũng không phải là khối kê liêu, Khương Phàm tuyệt đối sẽ không dễ dàng nhượng hiền. Khương Phàm nói tiếp, thực không dám giấu giếm, ta ở Cửu Hoang sáng lập một cái kêu là Thiên Các thế lực, ta đã từng đến qua một nơi Thiên Cung di tích, đối năm đó Thiên Cung cũng có nơi biết rõ, cho nên ta muốn xây lại Thiên Cung, để cho loài người chung nhau chống đỡ ngoại tộc xâm lược. Chỉ bất quá không nghĩ tới tương lai sẽ có người như vậy xuất hiện, bất quá bỏ mặc hắn ra không xuất hiện, Thiên Các cũng muốn tiếp tục nữa. Nghe nói như vậy, Bàng Hạo trước mắt sáng lên, sau đó cười nói, không nghĩ tới Khương huynh vẫn còn có như vậy ý tưởng, vậy ngày hôm nay ta ở chỗ này cam kết Khương huynh, tương lai vô luận phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ đem hết toàn lực giúp Khương huynh hoàn thành, ngày khác như ta may mắn trở thành phụ chủ, quản hắn cái gì chó má thiên tuyển người, ta mang địa phủ đi theo ngươi liền. Khương Phàm có thể không nghĩ tới Bàng Hạo lại sẽ nói như vậy. Hắn vội vàng mở miệng, không cần cần phải cùng ta, chỉ cần là cựu hoang nhân tộc tốt quyết định là được rồi. Bất quá nếu như một vị kia cũng không thích hợp nắm trong tay thiên cung, đến lúc đó Bàng huynh có thể giữ chủ tâm liền tốt. Ha ha, anh em chúng ta không cần phải nói những lời khách sáo kia, bỏ mặc ngươi Khương Phàm làm quyết định gì, ta Bàng Hạo đi theo là được. Hai người cùng ly, tâm tình thật tốt. Thẳng đến trăng sáng ngay đầu, Bàng Hạo cầm ra vậy nửa bản huyền âm bí thuật, mở miệng nói, Khương huynh, trời sáng ta liền biết rời đi trước, lần này có thể phải bế quan một trận, chờ ta sau khi đột phá ra lại quan giúp ngươi. Đang cấp và huyết đồng tộc ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút, nếu như gặp phải phiền toái, tùy thời đi địa phủ, nơi đó có đầy đủ năng lực giữ được ngươi. Khương Phàm gật đầu một cái, ta rõ ràng. Bất quá muốn đối phó người ta nhiều, không qua bọn họ kết quả đều không phải là rất tốt. Ngươi trên đường chú ý an toàn. Hai người tách ra, Khương Phàm vậy mở bản đồ, trong chốc lát không biết đi nơi nào tương đối khá. Nơi này cũng không phải là cửu hoang, hắn không cách nào dự liệu có cái gì bí cảnh sẽ mở, hắn chỉ có thể chờ tin tức, hoặc là đặc biệt đi tìm hiểu một tí mới được. Nửa tháng sau, trong rừng rậm Khương Phàm tìm một đầm nước trong vắt tắm bung lòng một tí, đang muốn lên bờ lúc đó, đột nhiên phát hiện một đạo thân ảnh đứng ở bên bờ, cười trúng chím nhìn hắn. Người này mặc màu đen võ phục, mười phần anh tuấn, chính là đại ma thần Cửu Thiên. Khương Phàm có chút kinh ngạc, cau mày nói, ngươi làm sao tìm được ta? Hắn mặc dù biết Cửu Thiên đã cùng trước kia không giống nhau, nhưng chuyện năm đó hắn có thể nhớ rõ, mặc dù lần đó hắn vậy nhân họa đắc phúc, nhưng xẻo thiếu chút nữa muốn hắn mạng nhỏ, không có đan đạo thiên ngâm thân thể, hắn chỉ sợ sớm đã không được. Tìm ngươi chẳng lẽ còn không dễ dàng sao? Đám kia huyết đồng tộc ngu ngốc không tìm được ngươi là bọn họ ngu xuẩn, chỉ cần ta muốn tìm người cũng chưa có không tìm được. Khương Phàm cũng không phủ nhận, Cửu Thiên năng lực quả thật vô cùng cường đại. Không biết đại ma thần tìm ta làm gì? Đương nhiên là tới chúc mừng ngươi, thằng nhóc ngươi lần này có thể hoàn toàn nổi danh, liền liền ta cũng không nghĩ tới bên người ngươi vẫn còn có thể chém chết ngộ đạo cảnh tồn tại. Xem ra coi như không cần ta ở bên người ngươi bảo vệ, ngươi vậy có năng lực tự vệ. Hắn trở lại Cửu Hoang trước, Cửu Thiên hai lần giúp hắn giải vây, một lần ở Đan Thành, một lần ở Hoàng Sa vực, Khương Phàm nhớ rõ. Lần này Cửu Thiên tìm được hắn hiển nhiên cũng là muốn giúp hắn một cái, bất quá hắn còn thật không phải là rất để ý, có cốt tà hỗ trợ, cơ hồ không người có thể lưu lại hắn. Khương Phàm bò lên bờ, dị hỏa xuất hiện ngay tức thì bốc hơi khô trên mình nước, mặc vào võ phục, lúc này mới lên tiếng, trước đây không lâu đạt được một vài chỗ tốt, thu một tên thủ hạ, đối vậy huyết đồng tộc vừa vặn khắc chế. Ngươi có biết Hắc Vân giới tình huống bây giờ? Huyết đồng tộc bọn họ liên thủ tấn công nơi đó, mặc dù chưa đi đến đi, nhưng đối với nơi đó nhưng có ảnh hưởng. Cửu Thiên cười nói, thằng nhóc ngươi còn có tâm tình quan tâm người khác đâu. Hắc Vân giới có địa phủ bên kia tu sĩ nhắc nhở, trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng, mặc dù không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì ngăn cản hoàng tộc tấn công, nhưng hoàng tộc bên kia quả thật liền vào cũng không vào đi, Hắc Vân giới nhân tộc dĩ nhiên cũng không có bị uy hiếp gì, điểm này ngươi có thể yên tâm. Nói đến đây, hắn giọng đổi được hơi có vẻ nghiền ngẫm. Phía dưới nên nói chuyện tránh, ngươi thằng nhóc này cầm Nguyệt Nhi vậy nha đầu còn có Vũ Tiêu vậy nha đầu đưa đi nơi nào? Thần linh tộc tộc trưởng tìm ta tìm rút, ta biết Nguyệt Nhi vậy nha đầu với ngươi quan hệ mật thiết, ngươi lại là mang hai nàng đi thiên thạch vực, ngươi nên sẽ không đem bọn họ đưa đến Cửu Hoàng đi chứ? Cửu Thiên đoán rất chính xác, cơ hồ đem chuyện đi qua nói 89/10. Năm đó hắn không có vạch trần Khương Phàm thân phận, lúc này dĩ nhiên càng sẽ không đem tin tức này cho biết cho thần linh tộc, nhưng hắn phải liền rõ ràng tình huống mới được, thần linh tộc bên kia còn là muốn đả phát. Ngươi nếu đã đoán được, còn hỏi ta làm gì? Không đủ cũng không phải là ta mang các nàng đi, là các nàng vốn là muốn qua bên kia, không muốn lưu ở thần linh tộc trong đó. Cửu Hoang mặc dù đại thế giới cấp bậc không cao, nhưng phép tắc hoàn mỹ trình độ nhưng muốn ở đại thiên thế giới bên trên, các nàng ở lại nơi đó đối tương lai trưởng thành còn có lợi, ngươi sẽ không dự định lại bắt bọn họ trở về chứ? Cửu Thiên lắc đầu một cái, ta cũng không nghĩ như vậy, ta đã rời đi thần linh sơn, lần này cũng chỉ là trả nhân tình mà thôi. Nguyệt Nhi vậy nha đầu là ta từ nhỏ nhìn nàng lớn lên, nàng lại là cùng ta cùng nhau bị phong ấn mấy năm dài, nàng cùng ta cảm tình so cùng cha nàng đều phải tốt, ngươi cầm nàng cũng đi, ta đương nhiên phải làm rõ ràng nàng đi nơi nào. Bất quá tương lai nếu như để cho ta biết, thằng nhóc ngươi khi dễ nàng, ta chịu nhất định không bỏ qua ngươi. Hai người đang trò chuyện, Cửu Thiên đột nhiên hướng mặt bên nhìn, khẽ nhíu mày. Hắn nhìn cách đó không xa rừng cây, nổi giận nói, "Ai?" Một đạo cường hãn khí thế bùng nổ, một thân cây bị ngay tức thì đánh gãy. Ngay sau đó trong hư không một đạo thân ảnh tay cầm hộ thân linh bảo không ngừng lui về phía sau, liền lùi lại mười mấy bước mới dừng lại, một mặt khiếp sợ đây lại là một nhân loại cô gái, chỉ nửa bước vào thần đại cảnh, hơi thở không kém. Khương Phàm thấy nàng, có chút kinh ngạc. Kỳ. Cửu Thiên thì tản đi thần uy, tức giận nói, "Nguyên lai là địa phủ vậy nha đầu, ngươi lén lút làm gì chứ? Thiếu chút nữa muốn ngươi mạng nhỏ. Mời ủng hộ bộ thế Tinh Châu. Ta thật tìm được bí kíp của tháng a, ghé đọc. Chương 1112, dự định. Kỳ có chút kinh hãi, nàng che giấu phương pháp đã sớm lô hỏa thuần thành, lại không nghĩ rằng vẫn bị Cửu Thiên cảm giác được, trực tiếp nhìn thấu. Nàng càng không nghĩ tới, Cửu Thiên một đạo thân niệm thì có như uy lực này, ly trần cảnh cao thủ quả thật khủng bố. Ta đi ra ngoài gần đây che giấu mà đi, nơi nào biết Cửu Thiên tiền bối một chút cũng không thương hương tiếc ngọc cả. Cửu Thiên nói, ngươi con bé này đi ra ngoài có thể muốn chú ý một điểm mới được, lần này là ta, nếu như lần sau là hoàng tộc cao thủ đoán được ngươi cái này mạng nhỏ coi như khó bảo toàn. Nói đến đây, Cửu Thiên giọng trở nên có chút nghiền ngẫm. Cô bé, ngươi đến đây lúc nào? Sẽ không một mực tránh ở nơi đó xem hắn tắm chứ? Kỳ Kỳ vừa nghe, liền vội vàng lắc đầu, lên tiếng chối. Làm sao có thể? Ta vừa mới đến, nếu không đã sớm bị tiền bối ngươi bắt tới. Khương Phàm cười nói, tiền bối, ngươi liền đừng chọc cười nàng. Hắn nhìn về phía Kỳ Kỳ, lại cười nói, ngươi đến tìm ta làm gì? Huyết đồng tộc đột nhiên đi đối phó ta, lại tổn thương ngươi, ta cũng không pháp cùng Bạch Lao giao phó. Nhân Hoàng Tông bên kia tình huống như thế nào? Ngoại tộc phải trang bởi vì ta xuất hiện bắt đầu lui binh. Kỳ Kỳ gật đầu một cái này ngươi liền không cần lo lắng, Cửu Thiên tiền bối và ta sư phụ bọn họ ra mặt uy hiếp, những cái kia vương tộc sợ tè ra quần rời đi. Cửu Thiên nói tiếp, chủ yếu nhất thằng nhóc ngươi xuất hiện là thời điểm, nếu không dựa hết vào chúng ta những người này uy hiếp cũng không lích lợi gì. Nghe được Nhân Hoàng Tông bên kia đã giải khốn, Khương Phàm cũng yên lòng. Xem ra Cửu Thiên tiền bối thật đúng là muốn mở ra, bất quá ngươi hẳn tìm một khối phúc địa, mình khai sáng một cái tông môn, tin tưởng khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều người tộc thiên tài gia nhập. Lấy ngươi uy nghiêm, ngoại tộc vậy được cho ngươi mấy phần mặt mũi, không ra trăm năm, nhân tộc liền có thể chân chính quật khởi. Dĩ nhiên ta đây chỉ là một đề nghị, tiền bối như thế nào dự định, ta không thể ảnh hưởng. Kỳ Kỳ một bên có chút kinh ngạc. Khương Phàm, ngươi nói lại và ta sư phụ nói như nhau. Ta sư phụ cũng muốn để cho Cửu Thiên tiền bối khai sáng một cái tông môn đi ra. Cửu Thiên nhưng lắc đầu một cái, chớ đem sự việc nghĩ đơn giản như vậy, ta thoát khỏi Thần Linh Sơn, bản thân lực uy hiếp đã giảm thiểu rất nhiều, ta kẻ thù không thể so với ta yếu nhiều ít. Trước đoạn thời gian ta còn cùng Hoàng Sa tộc đám khốn kiếp kia đại chiến một đoạn thời gian. Nếu như ta dám đứng ra khai sáng tông môn, chỉ sợ sẽ có rất nhiều hoàng tộc tìm tới cửa, các đệ tử nếu như bị hoàng tộc chèn ép, vậy coi như không cần lịch luyện, chờ chết tính. Ta tổng không thể suốt ngày bên ngoài cùng các tộc cao thủ tranh phong chứ? Khương Phàm nhếch miệng lên, chỉ cần dám thành lập tông môn, ta muốn một ít ẩn dấu nhân tộc tán tu biết chủ động gia nhập, hơn nữa địa phủ sau lưng hỗ trợ một chút, ta muốn tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Liền xem ngươi có muốn hay không. Còn chưa phải lúc. Lúc nào thằng nhóc ngươi chân chính quật khởi, ta lo lắng nữa những chuyện kia vậy tới kịp. Nói đến đây, hắn diễn cảm nghiêm nghị mấy phần. Chớ nói nhảm, cầm bên người ngươi vị kia người giúp gọi ra ta xem, ta thật là tò mò kết quả là dạng gì tu sĩ lại sẽ như vậy khắc chế huyết đồng tộc. Bên người ngươi vị kia tổng không phải là một vị ly trần cảnh cao thủ chứ? Khương Phàm lắc đầu một cái, là ta lần này trở lại Cửu Hoang hàng phục nộ đạo cảnh ma đầu, đến từ có giới. Ma đầu? Nộ đạo cảnh? Ngươi làm sao có thể hàng phục liền hắn? Khương Phàm cười nói, lúc ấy nàng vừa vặn thuộc về trọng thương, ta lượm cái tiện nghi mà thôi. Nói xong, hắn triệu hoán cốt tà xuất hiện, cốt tà hiển nhiên cảm nhận được liền Cửu Thiên siêu cường hơi thở, ngay tức thì ngăn ở Khương Phàm trước người, cảnh giác nhìn Cửu Thiên, cau mày. Ly trần cảnh? Cửu Thiên nhìn từ trên xuống dưới cốt tà, hiển nhiên cảm thấy rất hứng thú, ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc, nhưng cũng không có nói gì. Một bên Kỳ Kỳ ngược lại là nở nụ cười, Khương Phàm, ngươi tên này thật đúng là một dê sồn, Kim Ốc Tàng kiểu cũng làm đến loại này, thời thời khắc khắc bên người cũng được mang một người đẹp không được. Khương Phàm tức giận nói, cái này là biến thành hình người mà thôi, để cho nàng khôi phục chân thân, ngươi khẳng định không sẽ nói như vậy. Cốt Tà lúc này vậy làm rõ ràng tình huống, trước mắt vị cao thủ này cũng không phải là kẻ địch, bởi vì cũng không có ở trên người hắn cảm giác được địch ý tồn tại, cái này cũng để cho hắn an tâm không thiếu. Thiếu chủ, có gì phân phó? Thần linh tộc đột phá đã đến thời kỳ mấu chốt, vậy Tử Ngọc Cương mình bảo vệ vườn thuốc sợ rằng không cách nào hoàn toàn bảo vệ, đám người kia tộc tu sĩ hôm nay còn không có bình phục, có thể không chống đỡ nổi uy lực còn lại. Tiên dược nếu như bị ảnh hưởng đến, liền phiền toái hơn. Cốt Tà không biết là không phải cố ý tạo nên, lại một hơi nói ra Khương Phàm rất nhiều bí mật đi ra. Liên Liên Cửu Thiên đều nghe sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới, Khương Phàm bên người vẫn còn có như thế nhiều người giúp. Khương Phàm cũng không nói nhiều, trực tiếp cầm Cốt Tà thu vào hàng trời, để cho nàng trước đi hỗ trợ ngăn cản tiểu bất điểm đột phá hơi thở. Cửu Thiên lúc này mới lên tiếng, thần linh tộc, Tử Ngọc Cương, bọn họ là chuyện gì xảy ra? Cổ thân tộc, bọn họ dựa vào mình không cách nào bên ngoài sinh tồn, chỉ có thể đi theo bên người ta. Cũng không phải là bây giờ tộc quần, Thần Linh Sơn những cái kia thần linh tộc thấy bên người ta cái này, tiếng kêu lão tổ tông cũng không quá đáng. Cửu Thiên kinh hãi, hắn dĩ nhiên rõ ràng cổ thần tộc đại biểu cái gì, hắn cũng rất rõ ràng thần linh tộc vốn là có cường đại dường nào. Thần Linh Sơn trong thư phòng có năm đó quá nhiều truyền thuyết, có thể hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một cái thần linh tộc huyết mạch lại đi theo ở Khương Phàm bên người. Ngươi làm sao có thể khống chế bọn họ? Ngươi không sợ bọn họ trở mặt chém ngươi? Khương Phàm nhún nhún vai, bọn họ cùng ta khế ước so năm đó Tiểu Nguyệt Nhi còn muốn hà khắc, không có biện pháp trở mặt. Vậy ma đầu đâu? Ma đầu đặc biệt xảo quyệt, ngươi cần phải đề phòng chú ý mới được. Nàng càng không có biện pháp xoay người, ta là lấy ma công ở nàng thần đài trên lưu lại dấu vết, nắm trong tay sống chết. Ta làm sao có thể thả một cái mìn định giờ ở bên người, điểm này ngươi không cần lo lắng. Cửu Thiên đột nhiên phát hiện, Khương Phàm trên mình lại có nhiều bí mật như vậy, bên người có nhiều ít thủ đoạn thật là khó có thể tưởng tượng. Kỳ Kỳ nhíu mày nhìn Khương Phàm, ngươi tu luyện ma công? Khương Phàm cũng không phủ nhận, không sai, ngươi sẽ không lấy là ta sẽ bị ma công ảnh hưởng tâm trí chứ? Ta sẽ không đi đường tắt, cho nên ngươi không cần có bất kỳ lo lắng. Nếu như không phải là ma công kia, ta đã sớm bị vậy ma đầu chém giết. Cửu Thiên từ từ tỉnh táo lại, xem ra ta có chút nhiều lo lắng, ngươi có những người giúp này, vậy huyết đồng tộc muốn ghim ngươi còn thật không quá dễ dàng, cho dù không cần ta bảo vệ, ngươi cũng có năng lực tự vệ, bất quá thằng nhóc ngươi vẫn là phải thời khắc chú ý, huyết đồng tộc lần kế phải đối phó ngươi, tất nhiên sẽ sấm sét vạn quân, ngươi muốn trước thời hạn làm xong dự định mới được. Đa tạ nhắc nhở. Còn có Tiểu Nguyệt Nhi bọn hắn chuyện, còn xin ngài giúp ta giữ bí mật. Cửu Thiên gật đầu một cái coi như là đáp ứng Khương Phàm. Vậy ta đi ngay tiêu giao, có chuyện gì ngươi trực tiếp tìm ta sẽ tận lực tiếp viện ngươi. Nói xong, hắn cầm ra một khối phụ linh ngọc ném cho Khương Phàm. Mau sớm quật khởi, ta cũng muốn hồi Cửu Hoang xem lấy nhân tộc thân phận. Đáng tiếc bây giờ còn chưa phải lúc. Khương Phàm thuận tay tiếp lấy phụ linh ngọc, còn không đợi hắn nói xong, Cửu Thiên đã sai bước rời đi, trong tay xuất hiện một cái hồ lô rượu, tâm tình hiển nhiên rất tốt. Nước cạnh chỉ còn lại Khương Phàm hai người, Khương Phàm trực tiếp hỏi nói, bây giờ nói ngươi muốn làm gì chứ? Ta bây giờ tình huống ngươi rất rõ ràng, theo đạo lý mà nói, Bạch Lao không nên cho phép ngươi đi ra tìm ta mới đúng. Kỳ Kỳ cười nói, hắn không cho phép cũng vô ích, ta muốn cùng ngươi cùng nhau lịch luyện một đoạn thời gian, ta gần đây có chút rơi vào cổ trai, có thể ta còn không muốn nhanh như vậy bước vào thần đại cảnh, cùng ngươi cùng nhau lịch luyện có lẽ còn có thể lại còn đột phá, lấy ngươi năng lực, luôn có thể giữ được ta chứ? Khương Phàm cũng không kinh ngạc, ngược lại lộ ra nụ cười, khoan hay nói, ta đang thật muốn đi tìm ngươi. Bản đồ kia đeo chứ? Hắn trước kia cũng không mục tiêu gì, hắn lần này trở lại đại thiên thế giới chủ yếu chính là vì ngày trước cung tiên dược cung tới, bất quá hiện tại chỗ đó cũng không mở, cho nên hắn cần trước bình thường lịch luyện. Nguyên bản đang không mục tiêu, không nghĩ tới Kỳ Kỳ tự đưa tới cửa, nàng và Bàng Hạo đều có địa phủ bản đồ, có thể nói trọng bảo, phía trên đánh dấu rất nhiều bí cảnh mở ra thời gian, liếc qua thấy ngay. Bản đồ ta dĩ nhiên một mực mang theo người, nhưng ngươi không cho phép bỏ rơi ta. Khương Phàm gật đầu một cái, không thành vấn đề, chẳng qua đường chạy thời điểm cầm ngươi đưa vào động thiên trong đó, bất quá vẫn quy củ cũ, hắn đi theo ta không thành vấn đề, nhưng đoạn đường này ngươi cái gì đều phải nghe ta. Nếu không hết thệ không bàn nữa. Mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng Kỳ Kỳ vẫn gật đầu. Vậy thì một lời đã định. Nói xong, nàng cầm ra bản đồ, trực tiếp mở ra. Gần đây muốn mở ra trong bí cảnh có mấy cái phẩm chất rất cao, đều là để cho thiếu niên quật khởi qua bí cảnh, chúng ta đi đâu cái ngươi quyết định. Vừa nói, nàng một bên ở trên bản đồ chỉ một ít bí cảnh vị trí, bất quá những thứ này bí cảnh khoảng cách bọn họ đều có chút khoảng cách, muốn đi trước còn phải tốn một ít thời gian mới được. Khương Phàm ngược lại cũng không cuống cuồng quyết định, hắn chỉ cần biết những thứ này bí cảnh vị trí là được. Cung Tiểu Điểu và Tiểu Bất Điểm giải quyết chuyện mình, hắn lại cùng bọn họ thương lượng một chút làm dự định là được, như thế nhiều bí cảnh, nhất định là có thời đại kia lưu truyền xuống, nếu lựa chọn lịch luyện, dĩ nhiên phải đi cái tốt một chút bí cảnh mới được, chỗ tốt không người sẽ ngại hơn. Hắn cùng Kỳ Kỳ vậy không phải lần thứ nhất hợp tác, hắn vậy không có gì hay cố kỵ, cầm bây giờ tình huống cẩn thận cho biết cho nàng. Kỳ Kỳ ngược lại là đối Cửu Hoang hết sức cảm thấy hứng thú, bất quá hiện tại cũng không phải là đàm luận Cửu Hoang thời điểm, huyết đồng tộc lần sau công kích không biết lúc nào xuất hiện, nàng cơ hồ đem mình tất cả thủ đoạn bảo vệ tính mạng cũng mang trên người, liền coi là đã xảy ra chuyện gì, vậy chưa đến nỗi không có lực phản kháng chút nào. Thẳng đến ngày thứ ba, Tiểu Điểu mới kêu gọi Khương Phàm, sau đó bị Khương Phàm cho gọi ra tới. Kỳ Kỳ vẫn là lần đầu tiên gặp Tử Ngọc Ưng, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được Tử Ngọc Ưng trên mình tán phát khí tức cường đại, huyết mạch lực lại là mạnh kinh người. Nàng không có nói gì nhiều, đứng ở Khương Phàm bên người, chờ đợi hắn quyết định. Khương Phàm cầm bản đồ mở ra, cầm gần đây muốn mở ra bí cảnh vị trí cho biết cho Tiểu Điểu. Tiểu Điểu nhìn bản đồ kia, sau đó trước mắt sáng lên. Khương Phàm biết hắn nhất định là phát hiện cái gì, vì vậy trực tiếp hỏi nói, có hay không tốt đề cử? Đã biết trong bí cảnh có mấy cái này đã đang qua tên. Có thể Tiểu Điểu nhưng lắc đầu liên tục, không được. Ngươi nói những thứ này cũng không việc gì đi cần thiết, cái này đại thiên thế giới mặc dù có thay đổi, nhưng khu vực này bên trong đại khái và trước kia không việc gì khác biệt, dựa theo phân phối mà nói nơi này tuyệt đối đáng giá được đi một lần. Năm đó phủ cận đây có siêu cường bảo địa, bị một cái tộc quần nơi chiếm đoạt, nếu như cái này bí cảnh truyền thừa tại hán tộc, như vậy bên trong tất nhiên sẽ có trọng bảo tồn tại. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 1113, Ba Nguyệt cảnh. Kỳ Kỳ nhíu mày, nhìn Tiểu Điểu chỉ vị trí. Ba Nguyệt bí cảnh. Nơi này bất quá chỉ là một rất bình thường bí cảnh mà thôi. Đã mở ra rất nhiều lần, đáng tiếc một cái xem dạng điểm truyền thừa cũng không có xuất hiện qua. Nhiều thiên tài như vậy nhân vật, tổng sẽ không liền nơi đó có hay không bảo vật cũng không phát hiện được chứ. Kỳ Kỳ cũng không biết Tiểu Điểu thân phận, hiển nhiên không phải rất tín nhiệm. Khương Phàm cười nói, nhìn như bình thường, nhưng chưa chắc bình thường. Nghe hắn không sai. Đây là, Khương Phàm tựa như cảm giác được cái gì, sau đó Tiểu Bất Điểm xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt. Tiểu Bất Điểm lúc này hăm hở, mặt tươi cười, hiển nhiên có chút phấn khởi đều không cùng Khương Phàm nói chuyện, trực tiếp nhìn về phía Tiểu Điểu, mở miệng nói, ngày trước là ngươi nói muốn cùng ta đánh một trận phải không? Tiểu Điểu lắc đầu liên tục, ngươi tên khốn này không biết cái gì gọi là quá hạn không chờ sao? Muốn thu thập ta, cũng không có cửa. Thấy hai người bọn họ như thế đấu, Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, mở miệng nói, Tiểu Bất Điểm, thiên thần này đan vật liệu còn may mà Tiểu Điểu hắn ở trùng giới danh vọng đâu, nếu không chúng ta vậy rất khó ngắn như vậy thời gian góp đủ, ngươi liền tha hắn một lần đi. Hai người bọn họ mặc dù đều là cổ thần tộc, nhưng thần linh tộc huyết mạch rõ ràng muốn so với Tử Ngọc Cương mạnh hơn một ít, năm đó địa vị vậy không giống nhau. Tử Ngọc Cương cười nói, nghe được thiếu chủ bảo sao? Ngươi được cảm kích ta. Tên này cũng là thuận can ba chủ, bất quá Khương Phàm đổ không sợ bọn họ thật đánh, hai người bọn họ quan hệ tốt rất. Kỳ Kỳ kinh ngạc nhìn hết thảy các thứ này, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm bên người cái này hai người giúp lại như vậy tu chân, lớn chừng bàn tay Tiểu Bất Điểm, chim sẻ lớn nhỏ Tử Ngọc Cương, coi như cùng người ngoài nói bọn họ là Tử Ngọc Cương, sợ rằng cũng sẽ không có người tin tưởng. Khương Phàm mở miệng, được rồi, nói một chút tránh sự, ngươi xem mấy cái này bí cảnh, nhưng đáng đi một chuyến. Hắn cầm vấn đề giống như vậy lại hỏi Tiểu Bất Điểm một lần, có lẽ hắn còn có tốt hơn đề nghị. Tiểu Bất Điểm ai cái nhìn một cái, rất nhanh ngón tay liền chỉ ở Ba Nguyệt cảnh trên, mở miệng nói, nơi này nhất định phải đi, vận khí tốt, sẽ có thu hoạch lớn. Có thể để cho Tiểu Bất Điểm như vậy tán dương, cũng gặp không nhiều. Nếu bọn họ hai người nói đều là một chỗ, Khương Phàm vậy không có gì hay do dự, khép lại bản đồ, hướng Ba Nguyệt bí cảnh phương hướng rời đi, Kỳ Kỳ đi ở Khương Phàm bên cạnh, dò xét tính cùng Tiểu Bất Điểm bọn họ nói chuyện. Tiểu Bất Điểm nghe nói như vậy, Tiểu Bất Điểm giận dữ, vô liêm sỉ. Tiểu Bất Điểm là ngươi gọi sao? Đều ta đại nhân. Tiểu Điểu ở một bên cười to, hiển nhiên Tiểu Bất Điểm khó chịu, để cho hắn cao hứng vô cùng. Kỳ Kỳ ngược lại là không nghĩ tới cái này lớn chừng bàn tay đứa nhỏ lại lớn như vậy hòa khí, Khương Phàm kêu hắn Tiểu Bất Điểm lúc hắn có thể không phản ứng gì, cái đầu chừng mực còn rất cầm mình coi ra gì. Cái này thì liền Khương Phàm cũng không nhịn được cười lớn, bất quá rất sợ tiểu bất điểm nổ tung, vì vậy không quên nhắc nhở Kỳ Kỳ. Cái này đứa nhỏ là cổ thần tộc huyết mạch, là thuần huyết thần linh tộc. Thần linh tộc còn nhỏ như vậy chỉ sao? Kỳ Kỳ ngươi có chút kinh ngạc. Cổ thần tộc dĩ nhiên vượt quá nhỏ như vậy, chỉ bất quá để cho tiện hóa hình đến nhỏ như vậy mà thôi, hắn nóng này có thể không tốt lắm, ngươi đừng chọc cười hắn. Tiểu Điểu cười nói, tên này nóng này thúi, so hắn cùng hắn vậy kiến thức. Tiểu Bất Điểm cả giận nói, bớt nói nhảm, nhanh chóng đi đường, vậy ba nguyệt bí cảnh đã mở ra, bên trong tình huống gì chúng ta còn chưa biết, đừng lãng phí thời gian. Khương Phàm cười hắc hắc, không nhiều lời nữa. Huyết đồng vực. Huyết đồng tộc nhóm lớn trở lại thánh thổ, toàn bộ huyết đồng tộc bên trong đều là một phiến yên lặng, bởi vì tất cả mọi người đều biết, lão tổ tức giận, thiên đều biến sắc. Vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ. Ai cho ta một cái giải thích, kết quả chuyện gì xảy ra? Lão tổ, thằng nhóc loài người kia bên người có cao thủ hỗ trợ, cái đó khắc chế chúng ta tu sĩ còn chưa hiểu là thân phận gì, bất quá dám can đảm tìm chúng ta phiền toái tộc quần, chắc sẽ không quá yếu. Người chúng ta còn đang điều tra trong đó, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả, vậy Khương Phàm chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Khắc chế tộc ta? Ta không biết các ngươi đang nói gì, tộc ta ở đại thiên thế giới hoành hành lâu như vậy, liền từ chưa ăn qua đánh như vậy thua thiệt, đối phương chỉ là một nho nhỏ nhân tộc tu sĩ mà thôi, chẳng lẽ ta Đường Đường huyết đồng tộc phải bị một cái nhân tộc tiểu tử khi dễ không được? Tại chỗ huyết đồng tộc tu sĩ đều lộ ra khó khăn sắc, bọn họ lần này rút lui trở về quả thật có chút mất mặt mũi, có thể cái này cũng là vì tộc của tốt, dẫu sao cái này một vì lùng bắt Khương Phàm, tổn thất thật sự là quá lớn một chút. Thân pháp cảnh một người, nội đạo cảnh một người, còn có trước Ly Trần cảnh trưởng lão, ba vị cao thủ hao tổn, chân chính động huyết đồng tộc gân cốt, nếu như tùy tiện hành động, lại tổn thất mấy vị cao thủ, vậy huyết đồng tộc phải đối mặt chỉ sợ cũng không phải ngươi Khương Phàm một cái như vậy nhân vật nhỏ, không biết nhiều ít tộc quần đang nhìn chằm chằm bọn họ đây. Tộc trưởng mở miệng, lão tổ mời yên tâm, chúng ta hết thể điều tra rõ sau liền sẽ mau sớm an bài, chỉ cần cho ta cửa một cái cơ hội, nhất định để cho vậy tiểu tử vĩnh cấp không còn, vĩnh viễn không chỗ xoay mình. Hừ, ta xem các ngươi lúc nào có thể làm được. Ngoài ra còn có một chuyện nhắc nhở các ngươi, ba nguyệt bí cảnh đã mở, để cho một ít người tuổi trẻ tiến vào trong đó lịch luyện đi, năm đó cái đó tộc quần không thể nào cái gì đều không lưu lại, nói không chừng nơi đó có thiên đại cơ duyên, để cho chúng tiểu nhân chuẩn bị một chút, bất quá tiến vào trong đó sau không muốn lộ ra, khiêm tốn hành động liền tốt. Khẳng định không chỉ chúng ta huyết đồng tộc có ý nghĩ này. Tộc trưởng gật đầu một cái, ta cái này thì để cho người đi an bài chuyện này. Thế nhưng ba nguyệt tộc thật tồn tại sao? Cổ thần tộc hôm nay toàn bộ biến mất không biết đi nơi nào. Thần linh tộc hoàn toàn biến mất, Tử Ngọc Cương chỉ để lại một phiến nghĩa địa, mấy cái khác tộc quần cũng đều chênh lệch không nhiều. Liên liên tộc ta tổ tiên vậy cũng không biết đi nơi nào. Ba nguyệt tộc chỉ là trong truyền thuyết chủng tộc, có lẽ căn bản lại không tồn tại. Lao tổ lắc đầu một cái, ba nguyệt tộc khẳng định tồn tại, điểm này ngươi không thể nghi ngờ. Năm đó chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ ràng, nhưng cái này ba nguyệt bí cảnh khẳng định tồn tại loại nào đó cơ duyên, đừng lãng phí cơ hội. Rõ ràng. Đám người vội vã rời đi, bên trong căn phòng chỉ còn lại lão tổ một người. Có thể khắc chế ta tộc tu sĩ? Kết quả tới từ nơi nào? Ta công mạnh mẽ, chẳng lẽ là chỉ ma đầu? Có thể meo meo đầu ngươi làm sao có thể bị một cái nhân tộc tiểu tử khống chế? Càng không có lý do trợ giúp một cái nhân tộc tiểu quỷ. Còn có bên người hắn Tử Ngọc Cương lại là chuyện gì xảy ra? Cái này Khương Phàm trên mình bí mật quá nhiều, không quá ta đã đáp ứng vậy Hắc Nưu sẽ không đích thân động thủ, nếu không ta còn thật phải đi xem thằng nhóc này có bản lĩnh gì. Đan vực, Đan thành. Nơi này tu sĩ cao thủ lục tục trở lại, bọn họ và huyết đồng tộc trước sau rút lui, Vung Tha tiếp tục đuổi bắt Khương Phàm. Và huyết đồng tộc so sánh, bọn họ căn bản không có bất kỳ tổn thất, đơn giản trước kia chính là bị Khương Phàm bảy một đạo mà thôi đan các tầng cao nhất, vậy là nghịch thiên dược sư cho đòi gặp mới vừa trở về đan các tu sĩ. Vậy hư vô chi địa kết quả chuyện gì xảy ra? Vậy Khương Phàm bên người tại sao sẽ đột nhiên nhiều hơn như vậy nhiều người rút? Bẩm đại nhân, đừng nói là chúng ta, huyết đồng tộc hiện tại đều không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nhưng có một chút có thể khẳng định, lần này xuất thủ tuyệt đối không phải đại ma thần Cửu Thiên, mà vậy mấy người trợ giúp đối Khương Phàm mười phần cung kính, nhìn dáng dấp càng giống như là hộ đạo người, còn như Dương Trần mình thực lực, so biến mất trước đổi được càng cường đại hơn, không thể coi thường. Được rồi, trước mặt tin tức ta đã biết xong hết rồi. Bất quá Khương Phàm vậy tiểu tử lần này dùng huyết đồng tộc lập uy, ta muốn huyết đồng tộc cũng không muốn cùng hắn liều mạng, nhiều cao thủ như vậy, coi như huyết đồng tộc thân là hoàng tộc, vậy rất khó tiếp nhận. Bất quá các ngươi không thể buông lỏng, phải cho ta hãy mau đem Khương Phàm lúc này năng lực còn có hắn bên người giúp năng lực cho ta điều tra rõ ràng. Sau đó mau hướng ta báo cáo, chúng ta lại muốn như thế nào ứng đối? Các chủ, nếu như vậy huyết đồng tộc Vung Tha tiếp tục đuổi giết Khương Phàm, chúng ta còn muốn tiếp tục hay không? Ở ta xem ra, vậy Khương Phàm quật khởi đã là tất nhiên chuyện, rất khó ngăn cản. Hắn còn không chân chính quật khởi trước không nói cái này, đại thiên thế giới khẳng định không chỉ chúng ta hai nhà phải đối phó hắn, nếu như không phải là vậy Hắc Nưu cắm một cây gậy, là Khương Phàm ra mặt, bằng chúng ta và huyết đồng tộc mặt mũi, khẳng định còn có thể tìm tới mấy cái hoàng tộc hỗ trợ, nhiều cao thủ như vậy liên thủ, vậy Khương Phàm chắp cánh khó thoát, bất quá hiện tại vậy không có vấn đề. Ta cũng không tin vậy một cái nho nhỏ loài người còn có thể thật trở thành. Chúng ta uy hiếp. Dựa theo ta ra lệnh đi làm là được, bất quá nếu như có thể bắt sống, vậy thì càng tốt hơn. Đây chính là cái đan đạo thiên mới à, ta còn thật bỏ không được cứ như vậy làm thịt hắn. Bên kia, Khương Phàm các người một đường không ngừng, đến ba nguyệt bí cảnh. Còn không tiến vào trong đó, Khương Phàm lại đột nhiên cảm nhận được mấy đạo không kém hơi thở vội vã chạy tới, những người này cũng lấy nón lá rộng vành che phủ, hiển nhiên chẳng muốn để cho người thấy bọn họ thân phận. Kỳ Kỳ nhìn về phía bọn họ sau đó, có chút kinh ngạc. Hoàng tộc. Từ bọn họ trên mình tản ra hơi thở tới xem. Những tu sĩ này tất nhiên là hoàng tộc không thể nghi ngờ, bọn họ lén lén lút lút tiến vào bí cảnh, hiển nhiên có mưu đồ. Thấy như vậy tình huống, Kỳ Kỳ vậy bắt đầu có chút tin tưởng tiểu bất điểm phán đoán của bọn họ. hoàng tộc sẽ xuất hiện bí cảnh không có một cái bình thường, những hoàng tộc này không có cao giọng tới, hiển nhiên là lo lắng cái gì. Khương Phàm cười nói, nhìn dáng dấp bọn họ phải cùng chúng ta như nhau, không biết cái này trong bí cảnh có vật gì, bất quá cái này Ba Nguyệt bí cảnh người sáng tạo chắc hẳn sẽ không quá yếu đi. Tiểu Bất Điểm mở miệng, đương nhiên biết, Ba Nguyệt tộc năm đó chỉ có không tới 30 người, nhưng chiến lực nhưng vô cùng mạnh mẽ, liền liền tộc ta đều không nguyện cùng ngay mặt tiếp xúc, là một đám đặc biệt người thần bí, chỉ bất quá thiên địa đại biến sau đó, chúng ta các tộc cũng chỉ cầu tự vệ, cũng không biết bọn họ tộc quần sau đó chuyện gì xảy ra, bất quá nếu bọn họ để lại Ba Nguyệt bí cảnh, chắc hẳn cũng hẳn để lại một ít hậu thủ mới đúng, có lẽ và Tử Ngọc Ưng nhất tộc như nhau, bọn họ tộc quần vậy ngủ say ở bí cảnh trong đó, chờ đợi trở lại đại thiên thế giới cơ hội tới tới. Nói tới cái này, Tiểu Bất Điểm có chút thao thao bất tuyệt ý, hiển nhiên đối cái này Ba Nguyệt tộc ấn tượng 10 phần sâu sắc. Cái này Ba Nguyệt tộc năm đó không sợ bất kỳ tộc quần khiêu khích, lại là tinh thông mấy cửa kỳ lạ công pháp, phối hợp bọn họ chủng tộc đặc tính, cơ hồ mỗi một người cũng có cực mạnh chiến lực, toàn bộ tộc quần bên trong cũng là không có tên yếu, cùng một màu siêu cường chiến lực. Không người biết hắn cái này nhất tộc theo dựa vào cái gì tới sinh sôi đời sau, nhưng ngay tại lúc ấy, cái này Ba Nguyệt tộc cho cái khác cổ thần tộc để lại ấn tượng sâu sắc, cho nên Tiểu Bất Điểm và Tử Ngọc Ưng cũng sẽ đồng thời lựa chọn cái này Ba Nguyệt bí cảnh, bọn họ tin chắc nơi này nhất định là có thứ tốt tồn tại. Mời ủng hộ bộ Thế Tinh Châu. Ta thật tìm được bí kíp của tháng AAA, ghé đọc. Chương 1114, sức hấp dẫn. Tiến vào bí cảnh sau đó, hai người chúng ta có thể liền không cách nào được triệu hoán, nghe được động nhất định phải chú ý, dẫu sao ngươi còn mang một cái nhân tộc nha đầu. Tử Ngọc Ưng nhắc nhở. Khương Phàm nói, đồng bối tranh phong ta nếu như cũng đối phó không được, còn đi ra lăn lộn cái gì? Húng chi ta vừa vặn có thể thử một chút ngươi dạy ta công pháp, có lẽ có trọng dụng. Tử Ngọc Ưng gật đầu một cái, đối ngươi ta vẫn là rất yên tâm. Kỳ Kỳ đã sớm có chút không kịp chờ đợi. Khương Phàm, chúng ta đi vào nhanh một chút đi, nếu không thứ tốt cũng để cho ngoại tộc đoạt đi. Khương Phàm cười nói, cướp đi nói lại đoạt lại là được. Nói xong hắn không do dự nữa, trực tiếp mang Kỳ Kỳ hướng Ba Nguyệt bí cảnh lối vào đi tới. Bởi vì hai người tốc độ cực nhanh, vùng lân cận mặc dù có chút ngoại tộc tu sĩ, nhưng lại cũng không có nhận ra Khương Phàm thân phận. Mới vừa gia nhập bí cảnh, Khương Phàm liền có thể cảm nhận được nơi này chỗ bất đồng, linh lực hội tụ, toàn bộ không gian liền tựa như một cái vòng xoáy to lớn như nhau, hấp thu chu thiên linh lực, bổ sung cái này bí cảnh, để cho nơi này thời khắc duy trì linh lực dư thừa. Kỳ Kỳ hiển nhiên vậy không có nghĩ tới chỗ này hơi thở sẽ là như vậy. Nơi này hoàn cảnh tốt thoải mái. Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không phủ nhận. Nơi này quy luật rất hoàn mỹ, hiển nhiên ban đầu lúc kiến tạo hao tốn rất lớn công phu, ngươi nói nơi này không có truyền thừa tồn tại, vậy đơn giản là không thể nào. Kỳ Kỳ vội vàng nói, ngươi biết truyền thừa ở địa phương nào sao? Khương Phàm dõi mắt hướng phía trước nhìn lại, nhìn toàn bộ bí cảnh to lớn phạm vi, vừa nhìn vô tận, hắn nhưng tựa như nhìn ra cái gì. Bất quá sự việc còn không có chứng minh, hắn vậy không có gì đáng nói, chỉ có thể lắc đầu một cái. Hiện ở nơi nào ta còn không biết, nhưng khẳng định ở nơi này bí cảnh trong đó. Kỳ Kỳ cũng không nói nhiều, dẫn đầu hướng phía trước đi tới, nàng tâm tình rất tốt, mỗi lần cùng Khương Phàm cùng nhau lịch luyện nàng cũng có thể được bước tiến bộ dài, hắn tin tưởng lần này vậy tuyệt đối sẽ như vậy. Chúng ta lên đường. Kỳ Kỳ dò xét tính hỏi. Khương Phàm gật đầu một cái, vì vậy lên đường, đến cái này bí cảnh trong đó lịch luyện một phen. Vừa đi, Khương Phàm một lần câu thông Lâm Chiến. Ở đây không? Lâm Chiến thanh âm vang lên, thiếu chủ chuyện gì? Ta một mực ở. Ngươi dựa vào thần thức của ta xem xét địa thế, ta cảm thấy cái này bí cảnh có bí mật, ngươi giúp ta xem nơi này có phải là cái tụ linh đại trận. Lâm Chiến yên lặng, hiển nhiên ở thông qua Khương Phàm thần thức cảm giác cái gì 10 phút sau đó, Lâm Chiến mới mở miệng lần nữa, thiếu chủ nói không sai, nơi này quả thật có một nơi đại trận, hơn nữa phẩm cấp tương đương không kém, có thể có diện tích lớn như vậy đúng là không dễ, hao phí vật liệu chỉ sợ cũng đặc biệt kinh người. Nói đến đây, Lâm Chiến để cho Khương Phàm ngẩng đầu hướng giữa không trung nhìn. Lấy ngươi hôm nay trận đạo lực, hẳn có thể thấy một ít linh lực vận chuyển, nơi này hình thành vòng xoáy từ trên trời hạ xuống, thẳng ngay cả mặt, bao trùm diện tích rộng, để cho ta cũng có chút không nghĩ tới. Nhưng trận pháp này tuyệt đối không chỉ là cho cái này bí cảnh bổ sung linh lực sử dụng, tất nhiên còn có cái khác làm dùng, bất quá cụ thể còn muốn ta đi dò xét một phen mới được, thiếu chủ ngươi tìm một có thể liên tiếp đến cái này bí cảnh đại trận địa phương, ta phải đến trong đại trận đi xem. Đây cũng không phải là bọn họ lần đầu tiên làm chuyện này, ở Thiên Trảo Sơn lúc đó, Khương Phàm liền cùng Tiểu Ngải còn có Lâm Chiến hợp tác như vậy, mới tìm được truyền thừa cuối cùng. Lúc này cũng coi là chiêu cũ lặp lại, bất quá hữu dụng liền tốt. Không nhiều lời nữa, cùng Kỳ Kỳ một đường đồng hành, thẳng đến giữa trưa 10 phần cũng không thấy bất kỳ đồ hữu dụng. Nơi này tu sĩ và cái khác bí cảnh so sánh người muốn thiếu nhiều, càng nhiều hơn chính là đều là khu vực phụ cận một ít ngoại tộc tu sĩ đến chỗ này thử vật khí. Lúc nghỉ ngơi, Khương Phàm thần thức ngoại phóng, hai tay đè xuống đất, lấy linh lực cảm giác cái này bí cảnh trận đạo lực, một lát sau hắn ánh mắt sáng lên, ở dưới đất chỗ sâu, trận pháp liền khảm nạm ở phía dưới. Và Lâm Chiến dự liệu kém không nhiều, trận pháp này quy mô cực kỳ to lớn. Khương Phàm có thể cảm giác được siêu cường trận đạo lực vận chuyển, dù là hắn đều khó bà khống. Bất quá Lâm Chiến muốn lẻn vào trong đó không hề mệt khó khăn, theo Khương Phàm linh lực phụ đến lớn trận lúc đó, hắn cũng đã tiến vào trong đó, cũng coi là giúp Khương Phàm đi dò đường. Kỳ Kỳ hiển nhiên chú ý tới Khương Phàm đang biến hóa. Người đang làm gì đó? Lén lén lút lút, khẳng định không làm chuyện tốt. Khương Phàm tức giận nói, ta còn có thể làm gì? Đương nhiên là nghĩ biện pháp tìm truyền thừa, chẳng lẽ ta còn có thể trông cậy vào ngươi sao? Nghe nói như vậy Kỳ Kỳ có chút không vui, cau mày nói, cắt, nói không chừng lần này ta có thể giúp ngươi bận rộn đây. Đây là xa xa mấy đạo thân ảnh dừng chân, nhìn về phía bên này. Nhân tộc, bọn họ làm sao chạy đến nơi này lịch luyện? Đám này loài bò sát gần đây rất cuồng ngông, trước kia bọn họ nào dám vào bí cảnh cùng vạn tộc tranh phong. Liên bởi vì là một cái Khương Phàm quật khởi, liền để cho đám người này càng ngày càng không chút kiên kỵ. cái này ba nguyệt bí cảnh mặc dù không có chỗ gì hay, nhưng cũng không nên có loài người xuất hiện ở nơi này. Các ngươi định làm như thế nào? Nếu không muốn giao huấn bọn hắn một tí. Đám người rối rít gật đầu, hiển nhiên tán thành đề nghị này. Mấy người nhích tới gần, có thể còn chưa mở miệng, bọn họ liền thấy Khương Phàm khuôn mặt, sau đó rối rít sững sốt. Khương Phàm. Danh tự này gần đây chân thực có chút quá lớn danh tiếng, mấy cái này tu sĩ trong lòng rung mạnh, có chút không dám tin tưởng, cái này chém liên tục hoàng tộc gia hỏa lại sẽ xuất hiện ở nơi này, ai có thể nghĩ tới. Khương Phàm hiển nhiên cảm nhận được liền bọn họ hơi thở, vì vậy cười trúng chím hướng bên này xem ra, nhếch miệng lên, bọn họ nói hắn không sót một chữ nghe vào trong tai. Các ngươi muốn thu thập ta? Nghe nói như vậy, những thứ này ngoại tộc đệ tử xoay người rời đi, đi tứ tán, căn bản không có bất kỳ dừng lại ý tưởng. Kỳ nhưng nếu mày, lần này có thể nguy rồi. Ngươi tiết lộ thân phận, sợ rằng sẽ rất phiền toái. Khương Phàm nói, không sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta tổng không thể một mực gần nút đám người này. Chỉ cần tranh phong, ta thân phận ra ánh sáng chỉ là vấn đề thời gian, sớm một chút chậm một chút không có vấn đề. Kỳ như cũ có chút lo âu, lời tuy như vậy, có thể ở nơi này trong bí cảnh ngược lại cũng không việc gì có thể lo lắng, có thể cái này bí cảnh chung sẽ đóng cửa, nếu như bên ngoài mai phục huyết đồng tộc cao thủ, ngươi rời đi cái này bí cảnh há chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, tự tìm đường chết. Khương Phàm cười nói, đừng lo lắng, nếu như cái này chút phiền toái ta cũng không có biện pháp, vậy không sống được đến bây giờ, ta sớm có dự định. Khương Phàm xuất hiện ở Ba Nguyệt bí cảnh tin tức rất nhanh liền hoàn toàn truyền ra, Ba Nguyệt trong bí cảnh đầu tiên là một hồi sôi trào, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới Khương Phàm hôm nay như vậy dưới áp lực, lại vẫn dám lộ mặt, đây quả thực là đại kỳ chuyện. Mà tin tức truyền đến ngoại giới sau đó, ngắn ngủi mấy ngày liền nổ tung nổi. Hiện tại cái này đại thiên thế giới trong đó không biết có nhiều ít cặp mắt tính đang ngó chừng Khương Phàm, bọn họ cũng muốn biết Khương Phàm ở nơi nào muốn làm gì. Thần Viên vực. Tôn Diệu không mai nịt gọn gàng chờ xuất phát, hắn phụ thân thật vất vả cho phép hắn đi ra ngoài lịch luyện, hắn đang dự định chọn một khá một chút bí cảnh lịch luyện, liền đạt được Khương Phàm xuất hiện tin tức, để cho hắn vậy không nghĩ tới. Ba Nguyệt bí cảnh. Khương lão đệ kết quả có cái gì dự định? Ta cũng đi tham gia náo nhiệt đi, lúc mấu chốt còn có thể giúp hắn một cái. Ba mắt tộc. Vương Nham đã bế quan khổ tu ước chừng một năm. Chí Tôn Phong bị Khương Phàm đánh bại, để cho hắn chuẩn bị kế hoạch nhiều năm đều bị trì hoãn. Bất quá hắn Vương Nham cũng không phải là như vậy gặp phải thất bại liền chưa gượng dậy nổi tu sĩ, Khương Phàm mạnh mẽ chiến lược ngược lại khích lệ hắn không ngừng trưởng thành, cái này nửa năm hắn cũng đang nghĩ biện pháp đánh bại Khương Phàm, đáng tiếc Khương Phàm mất tích, càng bị hai cái thế lực cường đại đuổi giết, để cho hắn đặc biệt buồn rầu, hắn còn muốn cùng Khương Phàm tái chiến một trận, tìm về mặt mũi. Nhận được tin tức sau đó, hắn cũng là ánh mắt sáng lên. Thật không nghĩ tới dưới tình huống này ngươi lại vẫn dám lộ mặt, ngươi quả nhiên lợi hại. Bất quá ngươi tại sao sẽ xuất hiện ở đó Ba Nguyệt bí cảnh? Chẳng lẽ nơi đó có bảo? Chờ ta sau đó liền đến. Khương Phàm có một loại sức hấp dẫn, ngươi vô luận là kẻ địch vẫn là bằng hữu, cũng sẽ không tự chủ cầm mục tiêu chỉ hướng hắn, lần này Khương Phàm tất nhiên còn sẽ hấp dẫn đại lượng tu sĩ đi Ba Nguyệt bí cảnh, trong đó không thiếu trong vạn tộc thế hệ trẻ cao thủ. Bất quá cũng có một ít ngoại tộc đặc biệt tìm hiểu tình huống. Ma Điệp tộc Kiều Mị trận này cũng vừa từ nơi bế quan đi ra, hôm nay nàng vậy chỉ nửa bước vào thần đại cảnh, khí tức cả người đã không giống nhau lắm. Vậy xinh đẹp cánh đổi được càng xinh đẹp hơn, vóc người cũng càng thêm nóng. Thấy gần đây phát sinh một ít chuyện còn có Khương Phàm và huyết đồng tộc chuyện, nàng nhưng chút nào chưa thấy được kinh ngạc. Ban đầu bọn họ như vậy nhiều tiểu điện hạ chèn ép còn không quật khởi Khương Phàm, ngược lại bị Khương Phàm dọn dẹp thảm như vậy, đắc tội hắn quả thật không có ích lợi gì. Mà một lần kia Khương Phàm lại là cứu nàng, cái này ngược lại để cho nàng đối Khương Phàm không có quá nhiều ý. Ba Nguyệt bí cảnh sao? Khương Phàm tên kia không lợi lộc không dậy sớm, hắn nếu xuất hiện ở đó, xem ra nơi đó hẳn sẽ có bảo vật hiện thế mới đúng, xem ra tỷ tỷ ta vậy được tìm những người này cùng đi bên kia lịch luyện một phen. Khương Phàm cũng không biết, bởi vì hắn xuất hiện, để cho rất nhiều thiếu niên thiên tài cửa đều bắt đầu hành động, hướng Ba Nguyệt bí cảnh chạy tới, lần này Ba Nguyệt bí cảnh vậy tất nhiên sẽ 10 phần náo nhiệt. Một ít tần tu cũng đều lục tục xuất hiện đi. Ba Nguyệt trong bí cảnh vốn là có huyết đồng tộc đệ tử, bọn họ đạt được Khương Phàm tin tức sau thời gian đầu tiên truyền về bên trong tộc, để cho trong môn cao thủ sớm làm dự định, dẫu sao cơ hội thoáng một cái đã qua. Huyết đồng tộc bên trong, tộc trưởng liền mặt lạnh ý. Khá lắm Khương Phàm. Loại thời điểm này không trốn, lại vẫn dám nên ngang hiện thân bí cảnh. Thật là không cầm ta huyết đồng tộc coi ra gì. Thật sự là cuồng ngông cực kỳ. Bên người một vị trưởng lão thanh âm trầm thấp, tộc trưởng, chúng ta muốn không muốn hành động. Ta phái người xuất hiện ở miệng mai phục, ta cũng không tin vậy tiểu tử không ra. Chỉ cần hắn dám bước ra Ba Nguyệt bí cảnh nửa bước, liền đem hắn tại chỗ trấn giết, cảnh cáo. Không như vậy dễ dàng. Ta sợ vậy tiểu tử sớm có cái khác dự định, tộc ta đã mặt mũi quét sân, nếu như động chiến trận lớn xuất hiện ở miệng mai phục, Chu Diệt Khương Phàm khá tốt, nếu như lại để cho hắn chạy mất, vậy tộc ta mặt mũi coi như hoàn toàn mất hết, phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn mới được. Ba Nguyệt bí cảnh mới vừa mở, cho chúng ta giữ lại đầy đủ thời gian chuẩn bị, hoặc là không ra tay, phải ra tay liền vụ cầu nhất kích tức chúng. Trưởng lão gật đầu một cái, ta tìm các trưởng lão khác thương nghị một tí, mau sớm làm ra một cái biện pháp đi ra. Trưởng lão sau khi rời đi, một đạo trẻ tuổi bóng người từ góc trên bồ đoàn đứng lên. Phụ thân, để cho ta đi đi. Hắn ở đó trong bí cảnh không cách nào để cho người giúp tham chiến. Hắn thực lực mặc dù không yếu, nhưng cũng không phải là vô địch. Ta tìm tới mấy người bạn thân đem hắn chém ở bí cảnh trong đó, như vậy ổn thỏa nhất. Tộc trưởng cao mày, ngươi có thể có nắm chắc. Mời ủng hộ bộ thế Tinh Châu. Ta thật tìm được bí kíp của tháng AAA, ghé đọc. Chương 1115, đầu mối. Nói chuyện không phải người khác, chính là Trần Phàm. Ngày đó hắn bị chém chết cùng Hắc Vân giới, nhờ có Hắc Vân tộc hỗ trợ, để cho hắn cải tử hồi sinh, nếu không hắn đã sớm thân tử đạo tiêu. Bất quá hắn đối Khương Phàm hận ý, có thể tưởng tượng được. Hắn thực lực bây giờ như thế nào ta cũng không rõ ràng, nhưng hắn chỉ có một cái người mà thôi, còn có thể nghịch thiên không được. Lần này ta muốn để hắn vĩnh viễn không cách nào rời đi Ba Nguyệt bí cảnh, ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp. Tộc trưởng cau mày, hiển nhiên có chút lo lắng, đứa nhỏ, cũng không phải là phụ thân không tin ngươi, chúng ta huyết đồng tộc liên tiếp tổn thất cao thủ, đối với tộc ta ảnh hưởng rất lớn, nhưng cũng có thể tiếp nhận, nhưng ta chỉ có ngươi một cái như vậy con trai, ngươi nếu như xảy ra chuyện, vậy ta cũng không thể tiếp nhận. Người tương lai của mình, không cần phải dính vào đến trong chuyện này, Khương Phàm có nhiều phiền toái, ngươi so ta rõ ràng hơn. Trần Phàm lắc đầu một cái, phụ thân, bỏ mặc có thể hay không chém chết hắn, ta cũng nhất định phải đi. Ngươi có thể yên tâm, ta khẳng định sẽ lấy mình an toàn là vị thứ nhất. Lần trước nếu như không phải là bên người hắn cao thủ ra tay, hắn vậy tuyệt đối không chém được ta. Nếu ngươi cố ý phải đi, là cha cũng không tốt hơn làm nhiều dự, cầm hộ thân bảo vật đều mang, ngươi những người bạn kia đáng tin không? Trần Phàm gật đầu một cái, nói tiếp, chúng ta mấy người chung một chỗ, bỏ mặc vậy Khương Phàm mạnh bao nhiêu vậy tuyệt đối không cách nào tổn thương chúng ta chút nào, phụ thân có thể yên tâm, chờ ta tin tức liền tốt. Tốt lắm, vạn sự chú ý. Dù là Khương Phàm hôm nay đầu ngọn gió đang thịnh, như cũng không thiếu tu sĩ tìm hắn khiêu chiến. Ban đầu Chí Tôn Phong đánh một trận, Khương Phàm mặc dù nổi danh, nhưng rất nhiều ngày mới cửa cũng không có ra tay. Vương Nham lại là biết Khương Phàm ngày đó có thể thắng hắn, càng nhiều là bởi vì là ăn loại nào đó đang dược, cưỡng ép tăng cường hắn thủ đoạn, ở không uống đan dược dưới tình huống, hắn không nhận là Khương Phàm là hắn đối thủ. Còn như càng nhiều vương tộc và hoàng tộc thiên tài tu sĩ, bọn họ cũng không phục, dẫu sao Khương Phàm chỉ là một nhân tộc, coi như mạnh hơn nữa, ở trong mắt bọn họ như cũ cảm giác được mình cao cao tại thượng, càng muốn Khương Phàm rơi xuống đáy cốc. Nếu như có cơ hội, phần lớn vạn tộc những thiên tài cũng không ngại chém hết Khương Phàm, thậm chí vui vẻ nơi này. Ngắn ngủi một tháng, nhóm lớn thiên tài tu sĩ tiến vào Ba Nguyệt bí cảnh, cái này để cho nguyên bản bình tĩnh bí cảnh hoàn toàn đổi được náo nhiệt lên. Bí cảnh đông bộ một nơi núi non trùng điệp trên, Khương Phàm và Kỳ Kỳ ở chỗ này dừng lại tu dưỡng, đoạn đường này mặc dù cũng đã gặp qua truyền thừa, nhưng lại đặc biệt nhỏ yếu, nơi này còn thật như lời đồn đãi vậy, ít một chút truyền thừa, vậy không có chỗ gì hay có thể mò. Kỳ Kỳ hướng xuống núi phương hướng nhìn, có thể thấy hai đạo không kém bóng người vội vã đi qua. Lại hai cái hoàng tộc. Đám người này hiện tại đều không che giấu hơi thở, hơn nữa hiện ra càng ngày càng nhiều. Khương Phàm nói, những người này thật giống như cũng không phải là vì truyền thừa tới. Có lẽ có mưu đồ khác đi. Kỳ Kỳ cười trêu nói, có mưu đồ khác? Chẳng lẽ là vì ngươi tới? Có thể Khương Phàm nhưng suy tư hạ, cảm thấy thật có khả năng. Hắn tin tức khẳng định đã truyền ra, có thể có nhiều ít ngày mới tu sĩ là hắn đi tới nơi này bên hắn cũng không biết, nhưng cùng hắn từng xích mích những tên kia khẳng định sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, bao gồm huyết đồng tộc. Nói không chừng thật đúng là ta tới, nhân cách mị lực quá lớn, ta cũng rất khổ não. Nghe được Khương Phàm như thế nói, Kỳ Kỳ một mặt khinh bỉ. Nhân cách mị lực? Mặt ngươi đâu? Bọn họ hận không được cầm ngươi lột da rút gân, muốn ăn hết ngươi ngoại tộc có khối người. Khương Phàm cũng không phủ nhận. Kỳ Kỳ xoa chán một cái, hỏi Khương Phàm, chúng ta tiến vào bí cảnh thời gian dài như vậy, vậy coi là cẩn thận tìm, còn là một chút đầu mối cũng không có, cái này Ba Nguyệt bí cảnh quá mức cằn cỗi, ta liền chưa từng tới truyền thừa ít như vậy bí cảnh, theo ta xem lần này các ngươi nhất định là hạ sai quyết định. Chúng ta muốn không muốn mau rời khỏi, có lẽ còn có thể tránh định ám toán nhà ngươi hỏa cửa. Huyết đồng tộc khẳng định sẽ bố trí cái gì đi đối phó ngươi, ngươi có phải hay không thật tốt dự định hạ? Khương Phàm nói, đừng có gấp, không tới cuối cùng cũng không ai có thể xác định phát sinh cái gì, cái này bí cảnh không nghĩ đơn giản như vậy. Nghe nói như vậy, Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên. À, xem ra ngươi đã có phát hiện gì, nói một chút xem. Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái, nếu như ta phát hiện cái gì, cần gì phải ở chỗ này thổi gió, bất quá thời cơ chưa tới, chờ là được. Không lâu sau, một cái tin truyền ra, đến từ một cái cổ xưa hoàng tộc đệ tử. Khương Phàm mau hiện thân chịu chết, Xanh Lân tộc đưa ngươi lên đường. Sau khi lấy được tin tức này, Khương Phàm chút nào chưa thấy được kinh ngạc, nên tới khẳng định sẽ đến. Kỳ Kỳ nhíu mày nhìn Khương Phàm, Xanh Lân tộc thiên tài bên trong dám trực diện ngươi hẳn chỉ có một người, tên là Mộ Nhiễm. Lần trước hắn hiện ra thực lực chân thực 2 năm trước, 9 lần cải mệnh bước vào cực cảnh, hắn ở nơi này một đời trong đó coi như là tương đối lớn tuổi, cái này 2 năm lên cao kỳ, cảnh giới và thực lực hẳn nếu so với trước kia mạnh hơn mới đúng, cho nên ngươi vô cùng cẩn thận một chút, hắn bước vào thần đại cảnh, cơ hội là tất nhiên chuyện. Khương Phàm hôm nay thi triển toàn lực mạnh bao nhiêu Kỳ Kỳ cũng không biết, cho nên mới sẽ như vậy lo âu. Khương Phàm đối cái này Xanh Lân tộc cũng không được rõ, nhưng vô luận hiện tại ai tới, hắn đều sẽ không để ý, chẳng qua đánh một trận là được. Gặp Khương Phàm không nói lời nào, Kỳ Kỳ hỏi, ứng chiến sao? Tên này mặc dù khó đối phó, nhưng chỉ cần cầm hắn thu thập, tin tưởng sẽ uy hiếp một nhóm cái khác ngoại tộc thiên tài, đến lúc đó cũng chỉ có thể thiếu rất nhiều phiền toái. Khương Phàm lộ ra mấy phần nụ cười, nói thẳng, ứng chiến. Nếu như tùy tiện nhảy ra một cái ta thì phải ứng chiến, vậy ta cái gì cũng không cần làm. Có thể tìm được ta, ta liền không ngại hận hận dẹn bọn họ một lần, còn như để cho ta ứng chiến, bọn họ suy nghĩ nhiều, ta không thời gian để ý bọn họ, ta có thể là vì truyền thừa tới. Gặp Khương Phàm như vậy tự tin, Kỳ Kỳ trong chốc lát có chút im lặng, Khương Phàm so với trước kia hơn nữa tự tin, thật khó tưởng tượng hắn thực lực có phải là thật hay không lại tăng lên rất nhiều. Có thể mấy ngày kế tiếp, lại có mấy cái tin tức truyền ra, không một không phải tới từ hoàng tộc thiên tài, cũng hướng Khương Phàm tuyên chiến đám người này ngược lại không sợ phiền toái trên người. Khương Phàm hôm nay cùng huyết đồng tộc đấu như thế nghiêm trọng, có thể Khương Phàm cũng không bị ảnh hưởng, bây giờ còn đang trong bí cảnh tiêu giao, có thể gặp hắn có bao nhiêu khó khăn quấn. Có thể những thiên tài này nhưng hiển nhiên cũng không đem cái này để ở trong lòng, bọn họ càng muốn đánh bại Khương Phàm, như vậy danh tiếng tuyệt đối có thể một bước lên trời, để cho mọi người biết, đánh một trận thành danh cơ hội, đối trẻ tuổi một đời mà nói là hết sức hắn quý báu. Dẫu sao đối mặt cái khác hoàng tộc còn phải bị nguy hiểm to lớn, có thể đối mặt Khương Phàm bọn họ lại không có cái này băn khoăn, chẳng qua không cùng hắn kết giao là được, coi như Khương Phàm mạnh hơn nữa, lại điên cuồng vậy tuyệt đối không dám đánh vào hoàng tộc thánh thổ tìm bọn họ phiền toái chứ. Bất quá lại qua 3 ngày sau, một cái tin để cho Khương Phàm lộ vẻ xúc động mấy phần. Ba mắt tộc ngươi Vương Nham đã đến, Khương huynh có thể nếu lại chiến một tràng. Vương Nham so với trước đó đến hoàng tộc các đệ tử muốn khách khí nhiều, ngày đó hắn và Khương Phàm cũng toàn lực ra tay, ngược lại cũng thông khoái. Hơn nữa hắn và Kim Hiền vốn là chí giao, Kim Hiền lại có ý cùng Khương Phàm tiếp xúc, cho nên hắn đối Khương Phàm địch ý phản ngược lại không có những người khác như vậy nhiều. Mà hắn thực lực, Khương Phàm là đặc biệt công nhận. Kỳ Kỳ cười nói, ngươi đối thủ cũ tới tìm ngươi, nhìn dáng dấp tên này trong khoảng thời gian này hắn còn có đột phá. Lấy hắn tư chất hiện ở đạt tới trình độ nào thật rất khó suy đoán, đối mặt hắn lúc đó, ngươi nhất định phải chú ý. Không cần lo lắng, Vương Nham tới, ta cũng không cần phải cuống cuồng đi để ý khiêu chiến của hắn, việc cần kiếp vẫn là phải tìm tới nơi này chuyển thừa mới là mục tiêu chủ yếu, những thứ khác cũng được xếp ở phía sau. Ba nguyệt bí cảnh càng ngày càng náo nhiệt, Khương Phàm và Kỳ Kỳ một đường không ngừng, hiển nhiên không dự định buông tha tìm. Có thể những thiên tài kia cửa mới là đi có chút buồn bực, bọn họ là Khương Phàm tới, có thể đến hiện tại Khương Phàm cũng không có lộ diện ý, thậm chí không có chút nào tin tức truyền ra, cái này để cho bọn họ có chút không nghĩ tới. Khương Phàm thật ở nơi này bí cảnh trong đó, tại sao một chút tin tức cũng không có? Gần đây nhưng có người thấy tung tích của hắn. Cái này ba nguyệt trong bí cảnh truyền thừa quá mức yếu, chúng ta tổng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian chứ. Khương Phàm, mau trước đi tìm cái chết. Bọn họ có chút không nhịn được, gần đây mở ra không thiếu phẩm chất rất cao bí cảnh, bọn họ buông tha những cái kia bí cảnh lịch luyện đến chỗ này tìm Khương Phàm, nhưng lại liền bóng người cũng không thấy được, làm sao có thể không buồn rầu. Mà Khương Phàm mới sẽ không quản bọn họ suy nghĩ như thế nào, cũng không phải là Khương Phàm tìm bọn họ tới. Hai người nguyên bản vẫn còn tiếp tục tìm, Khương Phàm đột nhiên có cảm ứng, Lâm Chiến hiển nhiên đang kêu gọi hắn. Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp tìm một địa phương an tĩnh bắt đầu nhập định, lấy thần thức câu thông cái này trong bí cảnh đại trận. Làm thần thức cảm giác được đại trận hơi thở lúc đó, liền nghe được Lâm Chiến thanh âm vang lên, "Thiếu chủ, có đầu mối, cái này bí cảnh tương đương được, các ngươi ở địa phương đó, căn bản không qua là cái này bí cảnh một phần chia mà thôi, nơi này còn có cảnh bên trong cảnh, diện tích so ngươi hiện tại chỗ bí cảnh chỉ lớn không nhỏ, linh lực cũng càng thêm dư thừa. Đại trận này hấp thu chu thiên linh khí rót vào vậy mảnh không gian, lối vào vị trí ta đã cơ hồ phong tỏa, lấy thiếu chủ bản lãnh, chúng ta dưới sự liên thủ khẳng định có thể tiến vào trong đó." Nghe nói như vậy, Khương Phàm trên mặt lộ ra nụ cười, đây chính là hắn mong đợi đồ, không nghĩ tới thật tồn tại. Năm đó sáng tạo cái này ba nguyệt bí cảnh chủ nhân cũng coi là xuống không thiếu khí lực. Mới vừa gia nhập cái này bí cảnh, Khương Phàm cũng đã cảm giác được nơi này bất phàm, dẫu sao to lớn kia tụ linh trận uy lực to lớn, nếu như chỉ là tới làm cho này bí cảnh bổ sung linh lực, chân thực có chút xa xỉ. Bất quá nơi này bên trong có càn khôn, ngược lại là để cho Khương Phàm không nghĩ tới, bất quá cái này các thủ đoạn vậy đủ kinh người. Lâm Chiến cho Khương Phàm một cái không gian ký hiệu, khoảng cách vị trí hiện tại của bọn họ đại khái cần một tuần chặng đường, Khương Phàm không do dự nữa, trực tiếp đứng dậy. Kỳ Kỳ không biết Khương Phàm đang làm gì, làm hắn sau khi tỉnh lại, nàng nhíu mày hỏi, "Ta còn lấy vì ngươi tiến vào hiệu ra trạng thái đây." Thần bí hề hề, "Ngươi phát hiện cái gì sao?" Khương Phàm gật đầu một cái, "Đã có đầu mối, lần này vận khí không tệ, cái này ba nguyệt bí cảnh quả nhiên không đơn giản. Cùng ta tới." Thấy Khương Phàm trên mặt vui mừng, Kỳ Kỳ cũng là hết sức tò mò, nàng rất muốn biết kết quả chuyện gì xảy ra, lại để cho Khương Phàm vui vẻ như vậy. Bất quá có đầu mối dĩ nhiên so không có mạnh hơn nhiều, không cần tiếp tục lãng phí thời gian, nàng dĩ nhiên giống vậy mong đợi. Có thể mới đi 2 ngày, Khương Phàm lại đột nhiên dừng lại, Phụ Linh Ngọc đung đưa, lại có người đang kêu gọi hắn. Hắn lúc này ở bí cảnh trong đó, có người kêu gọi, đối phương tất nhiên cũng ở đây bí cảnh trong đó, hắn ngược lại là thật là tò mò mình kết quả có bạn bè gì sẽ xuất hiện ở đây ba nguyệt bí cảnh trong đó. Hắn cảm giác liền một tí vị trí của đối phương, khoảng cách bọn họ hai người chỉ có không tới một ngày đường. Khương Phàm dứt khoát mở ra Phụ Linh Ngọc hơi thở, chờ đợi đối phương đến. Mời ủng hộ bộ thế Tinh Châu. Ta thật tìm được bí kíp của tháng AAA, ghé đọc ghé đọc. Chương 1116, lối vào. Nhìn Khương Phàm trong tay Phụ Linh Ngọc, Kỳ Kỳ thật là tò mò. U, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này còn có thể gặp phải bằng hữu. Không phải là ngươi cái nào tình nhân nhỏ chứ? Khương Phàm cũng không giải thích, hắn cũng không biết là ai tới, dẫu sao có hắn Phụ Linh Ngọc tu sĩ đều là người mình. Một ngày sau, một đạo ánh sáng màu đỏ từ chân trời bay tới, tốc độ thật nhanh. Còn không đến gần Khương Phàm cũng đã cảm nhận được liền đối phương hơi thở, đầu tiên là sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới lại sẽ là hắn. Ma mặt thiên lôi miệng, lại là một cái hồ tôn, chính là thần viên tộc thiên tài, Tôn Diệu Không. Hầu ca. Khương Phàm đứng ở đó cười trúng chím nhìn người đến. Tôn Diệu Không tuy là hoàng tộc, nhưng cùng Khương Phàm quan hệ lại không tệ, ban đầu ở bí cảnh, hai người mấy lần liên thủ, hắn lại là mấy lần giúp Khương Phàm ra mặt, cũng coi là Khương Phàm đi tới đại thiên thế giới sau làm quen bằng hữu một trong. Sau đó hắn một mực bên ngoài lịch luyện vậy không cơ hội lại cùng gặp mặt hắn, không nghĩ tới hắn lần này lại sẽ xuất hiện ở nơi này. Khương Phàm, ngươi tên này còn thật khó tìm. Nếu không phải dùng Phụ Linh Ngọc tìm ngươi, ta lật lần cái này ba nguyệt bí cảnh chỉ sợ cũng không có biện pháp. Kỳ Kỳ và Tôn Diệu Không vậy biết, năm đó các nàng ba người đồng hành, đối phó vương tộc thiên tài, một cũng còn rảnh rảnh trong mắt. Con khỉ, thật lâu không gặp. Tôn Diệu Không nhíu mày nhìn nàng, tức giận nói, Khương Phàm cũng gọi ta một tiếng hầu ca, ngươi con bé này lại gọi ta con khỉ, quá không cho mặt mũi chứ. Kỳ Kỳ cười nói, ta lại không cầm ngươi làm đại ca, ngươi lần này làm sao vậy chạy cái này ba nguyệt bí cảnh tới? Tổng sẽ không cùng những tên kia như nhau, là chạy Khương Phàm tới chứ? Cha ta thật vất vả đồng ý ta đi ra ngoài lịch luyện, nguyên vốn định tìm một cái khá một chút bí cảnh sông sáo một phen, vừa mới chuẩn bị lên đường có được các ngươi ở chỗ này tin tức, ta biết không thiếu gia hỏa cũng sẽ tới bên này tìm các ngươi phiền toái, ta dĩ nhiên được tới đây tiếp viện các ngươi một tí mới được. Bỏ mặc ai tới, ta cũng giúp định các ngươi. Kỳ Kỳ có chút kinh ngạc. Ngươi phải giúp Khương Phàm. Ngươi có biết, giúp hắn nói tương đương với đắc tội huyết đồng tộc, đến lúc đó phiền toái cũng không thiếu. Phiền toái? Ta mới không sợ cái gì huyết đồng tộc, ai dám lỗ mãng, lão tử liền cho hắn một gậy. Khương Phàm cười lớn, Tôn Diệu Không vẫn cùng trước kia như nhau nóng nảy bốc lửa, bất quá hắn nói một là một, sẽ không nói nói láo, hắn nói đến hỗ trợ vậy liền nhất định là tới giúp đỡ. Khương Phàm nói, Hầu ca, vậy ngươi có thể thật có phúc, ta tìm được cái địa phương tốt, cái này ba nguyệt trong bí cảnh còn có bí mật, chúng ta đi lấy bảo, không cần để ý tới những cái kia gà vườn chó đất, cùng rảnh rỗi lại thu thập bọn họ. Tôn Diệu Không có chút kinh ngạc, à, vậy thật là tới sớm không bằng tới đúng dịp. Bất quá có chuyện được trước thời hạn cùng ngươi nói một chút, ngươi sớm làm chuẩn bị. Khương Phàm gật đầu một cái, Hầu ca, ngươi nói thẳng là được. Bí cảnh lối vào, ta thấy huyết đồng tộc cao thủ bóng người. Bọn họ mặc dù che giấu thân phận, nhưng tộc ta đối hơi thở có cực cao cảm ứng, vẫn có thể xác định bọn họ thân phận, đại khái mười mấy, mạnh nhất cái đó sợ rằng phải ở ngộ đạo cảnh. Bọn họ có lẽ đã bắt đầu bố trí, ý đồ đối phó ngươi. Cho nên ngươi tốt nhất sớm làm dự định. Khương Phàm cười nói, bọn họ phải đối phó ta còn thật không kinh ngạc, bởi vì ta, huyết đồng tộc tổn thất thảm trọng, ly trần cảnh cao thủ hắn huyết đồng tộc cũng không có nhiều ít chứ. Tôn Diệu Không gật đầu một cái, cho nên ngươi không chết, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Khương Phàm nhún nhún vai, vậy thì xem ai càng xui xẻo. Tôn Diệu Không nói, không có vấn đề, có ta hỗ trợ, muốn rời đi vấn đề cũng không lớn, chủ yếu vẫn là ở nơi này trong bí cảnh tương đối nguy hiểm, Trần Phàm tên kia triệu tập rất nhiều bạn cùng nhau tới, đám người kia cũng không tốt trọng. Tôn Diệu Không hôm nay bước vào cực cảnh, đủ rồi thuyết minh hắn tư chất tốt bao nhiêu, phải biết hắn một mực ở lại thần viên vực bên trong, cũng không có đến bên ngoài xông xáo. Trần Phàm, Kỳ cau mày, hiển nhiên nghĩ đến cái gì. Thấy hai người phản ứng, Khương Phàm ngược lại có chút nghi ngờ. Hắn cùng Trần Phàm có tiếp xúc qua, Trần Phàm tư chất không tệ, người và rất thông minh, nhưng còn chưa đến nỗi để cho hắn kiêng kỵ. Nhưng Tôn Diệu Không và Kỳ Kỳ có thể đều không phải là vậy tu sĩ, lấy bọn họ thân phận, rất khó đối những người khác sinh ra kiêng kỵ, có thể bọn họ hiển nhiên đối Trần Phàm thái độ không cùng. Trần Phàm thế nào? Nếu như không phải là ta khinh thường, hắn căn bản không cơ hội sẽ rời đi Hắc Vân giới. Chẳng lẽ hắn còn có chỗ kỳ lạ gì? Khương Phàm hỏi. Kỳ Kỳ nói, ngươi thấy Trần Phàm cũng không phải là cường đại hắn bản thân mặc dù thực lực không kém, nhưng vậy không tính là biết bao người thiên. Nhưng hắn nhưng là chúng ta trong thế hệ này người khó dây dưa nhất một chồng, coi như mạnh như Vương Nham đều không nguyện cùng Trần Phàm mâu thuẫn. Nàng như thế nói, ngược lại là để cho Khương Phàm nhắc tới mấy phần hứng thú. Tôn Diệu Không tiếp theo Kỳ Kỳ nói, Trần Phàm mạnh nhất cũng không phải là mình thực lực, mà là bạn. Trần Phàm có mấy cái huynh đệ đến từ cái khác hoàng tộc và vương tộc, không một không phải trời mới, cường giả liên hiệp bạn không việc gì. Nhưng Trần Phàm năm xưa đạt được một bộ chiến trận, phẩm cấp cao người làm, đám người này chung một chỗ lúc là có thể thi triển chiến trận này. Nghe nói chỉ dùng hết chiến trận này 1/3 lực lượng, nhưng trong cùng thế hệ nhưng không người nào có thể địch. Nghe nói thần đài cảnh bên trong không người có thể công phá vậy chiến trận, khi đó Trần Phàm các người mới 5 lần cải mệnh. Vẫn là 3-4 năm trước chuyện, hiện tại hẳn so với kia lúc càng cường đại hơn. Khương Phàm có thể thật không nghĩ tới Trần Phàm vẫn còn có bản lãnh như vậy, lúc ấy những cái kia người giúp không ở bên người cho nên cũng không phải là hắn chiến lược mạnh nhất. Kỳ Kỳ nói, nếu như Trần Phàm tới, tốt nhất không muốn cùng bọn họ tiếp xúc, nếu không sẽ rất phiền toái. Ta muốn hiện tại cái này ba nguyệt trong bí cảnh muốn chém chết người tu sĩ sợ rằng không phải số ít đi. Khương Phàm cười nói, quản hắn làm chi? Chúng ta lấy trước chỗ tốt nói sau. Chúng ta đi. Kỳ Kỳ hai người không biết Khương Phàm kết quả phát hiện cái gì, bất quá nhìn dáng dấp phải là không được phát hiện. Hai người một đường hướng nam bộ phương hướng xuất phát, tọa độ hắn đã rất rõ ràng, mà Lâm Chiến Như cũ lưu ở trong đại trận, lúc mấu chốt mới có thể có trọng dụng. Mấy ngày sau, ba người tiến vào một phiến sương mù dày đặc vòng quanh trong dãy núi. Xa xa xem, căn bản không thấy rõ nơi này toàn cảnh, dọc theo đường mòn một đường về phía trước, đi thẳng tới một nơi chật hẹp thung lũng tới giữa, Khương Phàm mới dừng lại. Kỳ Kỳ che miệng mũi, bởi vì trong sương mù dày đặc mang một chút xíu độc tố, trình độ này đối bọn họ mà nói ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Khương Phàm đánh giá thần bí này thung lũng, khẽ cười nói, chính là cái này. Kỳ Kỳ và con khỉ cẩn thận đánh giá chung quanh, không cảm giác được bất kỳ chỗ kỳ lạ, nơi này linh lực tựa như cũng so những địa phương khác yếu rất nhiều. Ngươi không biết tìm lộn chỗ chứ? Kỳ Kỳ không khỏi phải hỏi nói. Khương Phàm lắc đầu một cái, để cho bọn họ đến một bên chờ một lát. Hắn ngồi xếp bằng, thần thức ngoại phóng. Rất nhanh hắn liền phát hiện nơi này đại trận cách mặt đất rất gần, cơ hồ ngay tức thì liền song thành câu thông. Phá trận lực bắt đầu vận chuyển, rót vào trong đại trận. Linh lực bắt đầu không ngừng hội tụ, ngay tức thì cảm nhận được Lâm Chiến hơi thở. Lâm Chiến đã chờ đợi rất lâu. Hắn một mực ở thử nghiệm phá trận, lấy hắn lực lượng mở vậy bí cảnh lối vào, đáng tiếc bị đại trận hơi thở áp chế, khó mà cưỡng ép công phá. Lúc này hắn câu thông Khương Phàm linh lực, cái này phá trận lực đối với trận pháp có cực mạnh khắc chế lực, hơn nữa Khương Phàm linh lực bổ sung, ngay tức thì tác dụng tại đại trận hạch tâm trong đó. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm nhận được đại trận phương thức vận chuyển, đại trận vận hành đồ vậy xuất hiện ở Khương Phàm trong ý nghĩ, dần dần đổi được rõ ràng. Lâm Chiến lại làm 10 phần trực tiếp, cầm chính giữa trận pháp cần phải chú ý từng cái chỉ ra, để cho Khương Phàm có thể mau sớm biết rõ hết thảy các thứ này. Khống chế cửa vào trận pháp bị đặc thù cơ chế khống chế, đây cũng là duy nhất cần Khương Phàm phá. Khương Phàm tập trung tinh thần và Lâm Chiến hơi thở câu thông liên trùng một chỗ. Khí hải trong đó hơi thở đột nhiên bùng nổ, Kỳ Kỳ và Tôn Diệu Không tất cả giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm có thể bộc phát ra như vậy khí thế cường đại. Tôn Diệu Không thán phục, thật là mạnh. Kỳ Kỳ thì cau mày, mỗi lần thấy tên này hắn thực lực cũng có thể tăng lên rất nhiều, hắn tu luyện thế nào? Ngay tại bọn họ kinh ngạc lúc đó, Khương Phàm phía trước đại khái không mét tả hữu vị trí, lại từ từ xuất hiện một đạo vết nứt không gian. Đậm đà linh lực từ trong hiện lên để cho cái này vốn là không có nhiều ít linh lực thung lũng ngay tức thì đổi được thoải mái. Lối vào xuất hiện, Khương Phàm thành công phá trận. Hắn mở mắt ra, hướng hai người nhắc nhở, nhanh lên đi vào. Mặc dù còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, nhưng Kỳ Kỳ và Tôn Diệu Không đối Khương Phàm rất tín nhiệm, hoàn toàn không do dự, trực tiếp tiến vào trong đó. Khương Phàm đứng dậy, đi theo hai người đi vào. Làm Khương Phàm bóng người biến mất sau đó, kẽ hở kia từ từ thống nhất, bên trong cốc hết thảy khôi phục bình thường, tựa như cái gì cũng không có xảy ra như nhau. Mà ba người lúc này từ trời cao hướng đi xuống rơi xuống, ba người giật mình phát hiện, bọn họ điều động linh lực nhưng không cách nào hoàn thành ngự không. Nơi này sức hút lớn kinh người, thật là không tưởng được. Cái này cao độ té xuống, không chết chỉ sợ cũng được trọng thương. Tôn Diệu không hai người cho gọi ra linh bảo, nhưng phát hiện linh bảo ngự không năng lực cũng không cách nào tránh thoát không gian này sức hấp dẫn. Trong chốc lát cũng hoảng hồn. Ngay tại lúc này, Khương Phàm sau lưng đột nhiên hiện ra tử mang, ngay sau đó thoát ra đối với màu tím cánh, hắn thi triển công pháp, điều động Tử Ngọc Cương thần lực. Cánh vỗ, mặc dù như cũng không cách nào tránh thoát sức hút, nhưng giảm xuống tốc độ lại một lần nữa chậm lại. Khương Phàm không do dự, bắt lại hai người, từ từ hướng xuống đất rơi xuống. Tôn Diệu không quét Khương Phàm cánh sau lưng một mắt, nhíu mày nói, thằng nhóc ngươi rốt cuộc là huyết thống gì, lại vẫn có thể biến thành người chim? Khương Phàm tức giận nói, không ta đôi cánh này, chúng ta chí ít được ở chỗ này nằm mấy ngày. Tới mặt đất, kỳ kỳ đạp đạp mặt đất, phát hiện nơi này và ngoại giới khác biệt cũng không phải rất lớn, trừ cường đại sức hút ra, linh lực trình độ đậm đà giống vậy hết sức kinh người. Tôn Diệu không hỏi, nơi này là địa phương nào? Vẫn là Ba Nguyệt bí cảnh, bất quá cái này bí cảnh thành lập lúc trước cái đó bí cảnh bên trong, năm đó sáng tạo cái này bí cảnh nhân vật lớn thủ đoạn kinh người. Dĩ nhiên cũng có thể như thế nói, trước khi Ba Nguyệt bí cảnh bất quá là vào ngoài, nơi này mới biết hạch tâm. Phía trên bí cảnh bản thân chính là một cái tụ linh đại trận, cầm Chu Thiên linh lực bổ sung đến cái này bí cảnh trong đó. Không ra ta dự liệu nói, Ba Nguyệt tộc Hàn Lưu có hậu thủ ở chỗ này, cho nên mới sẽ tiêu phí như vậy thủ đoạn đem cái này bí cảnh ẩn nút. Bất quá hiện tại còn có một cái vấn đề, chúng ta gặp phải phiền toái. Phiền toái? Nói rõ một chút. Kỳ kỳ không rõ ràng. Khương Phàm ngẩng đầu lên chỉ bầu trời. Nơi này chỉ có một cái lối ra vào, chúng ta xuống tới nhưng không lên nổi. Chúng ta rất có thể bị vây ở chỗ này. Lời này một nơi, Kỳ Kỳ và Tôn Diệu không cũng bừng tỉnh hiểu ra, lấy bọn họ năng lực ở chỗ này đều không cách nào ngự không, nếu như không thể rời đi nơi này, cùng Ba Nguyệt bí cảnh đóng cửa lại mở, chẳng phải là muốn chờ thêm trăm năm dài. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Ta thật tìm được bí kíp của tháng AAA, ghé đọc. Chương 1117, hậu duệ. Mặc dù đối với tu sĩ nói thời gian cũng không phải là vấn đề gì, nhưng thật bị vây ở chỗ này lâu như vậy, bọn họ rất có thể liền lại cũng không có tranh phong cơ hội, bị bên ngoài lịch luyện đồng bối tu sĩ xa xa kéo ra chênh lệch, đó cũng không phải là Khương Phàm bọn họ có thể tiếp nhận. Kỳ Kỳ cau mày nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Khoảng cách bí cảnh đóng cửa còn rất lâu thời gian, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trước xem có hay không chuyển thừa, sau đó sẽ biện pháp rời đi. Ba người không do dự nữa, chọn một phương hướng, lên đường rời đi. Ba Nguyệt bí cảnh tìm Khương Phàm thanh âm một mực không ngừng, tất cả loại khiêu khích cũng không có được đáp lại, mà hết thảy các thứ này và Khương Phàm hiện tại cũng không có quan hệ, trời sập xuống vậy được cùng hắn đi ra ngoài hay nói. Cái này bí cảnh không biết bao lớn. Nếu như Lâm Chiến suy đoán không sai, như vậy bên trong Ba Nguyệt bí cảnh hẳn thành phản chiếu xây, lớn nhỏ hẳn hoàn toàn giống nhau. Vô luận là Kỳ Kỳ vẫn là con khỉ, bọn họ cũng chưa nghe nói qua cái này Ba Nguyệt bí cảnh truyền thuyết. Thời đại kia lưu lại tư liệu quả thực quá ít, huyết đồng tộc cái này có cổ thần tộc huyết mạch hoàng tộc mới có biết chút. Có thể tới cái này Ba Nguyệt bí cảnh tới lịch luyện hoàng tộc đệ tử, hơn phân nửa đều là truyền thừa cùng thời đại kia, biết một ít bí mật chuyện. Bất quá, như vậy hoàng tộc dẫu sao chỉ là số ít, biết nơi này bên trong có cả khôn, lại càng không có. Tiểu Bất Điểm và Tiểu Điểu một mực thông qua thần thức cảm giác bên ngoài hết thảy. Tiểu Điểu nói, nơi này hơi thở rất mạnh, quy luật vậy so ngoại giới muốn song đẹp rất nhiều, cái này Ba Nguyệt tộc chuẩn bị rất đầy đủ mà. Tiểu Bất Điểm cười nhạo nói, ai có thể cùng các người Tử Ngọc Cương như nhau, đại nạn ập lên đầu mới biết không cách nào ngăn cản, cuối cùng lại là đưa đến tộc quần tổn thất thảm trọng. Tiểu Điểu nghe nói như vậy, có chút mất hứng. Hắn phản bác, các ngươi thần linh tộc tốt đi nơi nào? Còn không phải là cùng tộc ta như nhau, một cái lộ diện cũng không có. Khương Phàm tức giận nói, các ngươi không thể cho ta điểm hữu dụng ý kiến, suy nghĩ một chút ta sau đó làm sao đi ra ngoài đi, coi như ta điều động Tử Ngọc Cương cánh, cũng không cách nào bay lên. Ngươi không cần lo lắng, nếu có tiến vào phương pháp liền nhất định là có đi ra thủ đoạn. Trước tìm truyền thừa nói sau. Và hắn Khương Phàm suy đoán kém không nhiều, nơi này sơn thủy phân phối và vậy Ba Nguyệt bí cảnh hoàn toàn giống nhau, bất quá cái này cũng bất đi Khương Phàm bọn họ lục lọi lãng phí thời gian. Hắn nhìn về phía Kỳ Kỳ, còn nhớ chúng ta trước chúng ta đụng phải truyền thừa vị trí sao? Kỳ Kỳ gật đầu một cái, ta còn nhớ. Bất quá vậy truyền thừa có thể không việc gì thu hoạch, thả ở bên ngoài ta có thể đều sẽ không phí sức đi. Khương Phàm cười nói, cụ thể như thế nào, đến lúc bên kia thì biết. Còn không đến truyền thừa vị trí, ba người liền không được không dừng lại, ở một nơi trong rừng rậm, Khương Phàm lại phát hiện tu sĩ dấu vết đây là một nơi đống lửa, phía trên hiển nhiên còn có nhiệt lượng tồn tại, hiển nhiên là trước đây không lâu mới vừa tắt. Con khỉ nói, nơi này chẳng lẽ còn có tu sĩ tồn tại? Cổ thần tộc Ba Nguyệt tộc. Khương Phàm còn chưa lên tiếng, trong đầu vang lên Tiểu Bất Điểm thanh âm, không thể nào là Ba Nguyệt tộc, Ba Nguyệt tộc đi ra ngoài há biết dùng lửa đống. Tìm được trước tên này nói sau, nhất định là có đầu mối lưu lại. Tiểu Bất Điểm mà nói, con khỉ bọn họ không nghe được, Khương Phàm ở phụ cận đây vòng vo chuyển, xem tới mặt đất một đoạn gãy nhánh cây, hiển nhiên là bị thứ gì đã gãy, sau khi xác định phương hướng, hắn tỏ ý hai người đuổi theo hắn, bỏ mặc đối phương là chủng tộc gì, vậy trước hết làm rõ ràng nói sau. Ba người cầm hơi thở áp chế hoàn toàn, đối phương cảnh giới gì bọn họ cũng không biết, phải cẩn thận một chút mới được. Rất nhanh Khương Phàm liền phát hiện cái khác đầu mối, còn thật không tìm lộn phương hướng, lại thấy được tu sĩ lưu lại dấu vết, là một cái dấu chân, lại và loài người dấu chân hoàn toàn giống nhau, xem bộ dáng là người hình sinh mạng. Con khỉ nhìn xem dấu chân, suy đoán nói, khoảng cách chúng ta hẳn không bao xa, tốc độ xa không đạt tới chúng ta. Ba người không do dự nữa, tiếp tục hướng cái phương hướng này về phía trước, rốt cuộc ở trước khi trời tối thấy đối phương, từ hình bóng tới xem, và nhân tộc hoàn toàn không có gì khác biệt, vóc người gầy nhỏ, mặc áo da thú khố, trên mình tản ra một cổ đặc thù hơi thở, đại khái đoạt mệnh cảnh tu vi. Người này một thân một mình, hướng phía trước đi đường, không biết mục tiêu ở nơi nào. Khương Phàm hướng hai người khiến cho hạ ánh mắt, vì vậy ba người cũng không bất dây động dừng, liền đi theo phía sau đối phương, thăm hắn kết quả muốn làm gì. Ba người cảnh giới xa đối phương, cho nên vậy không cần có cái gì lo lắng bị phát hiện, đến vậy ung dung. Có thể nửa ngày sau ba người nhưng phát hiện đối phương lại vậy bắt đầu che giấu hơi thở, thả chậm bước chân. Rất nhanh, hắn lén lén lút lút đi tới một nơi dưới tàng cây, ở rễ cây chỗ đào xới cái gì. Rất nhanh một cái bọc xuất hiện ở trong tay hắn, sau khi mở ra tìm ra mấy cái bình thuốc, cất vào trong ngực, sau đó hướng chung quanh quan sát một phen sau đó, lặng lẽ rời đi. Lần này Khương Phàm ba người thấy rõ hắn dung mạo và loài người cơ hồ giống nhau, bất quá ấn đường mang một đạo màu xanh ra trời dấu vết, dù sao một chút ánh sáng, lại mang một chút xíu thần tính. Xem đến đây, tiểu bất điểm thanh âm kinh ngạc ở Khương Phàm trong đầu vang lên. Thật đúng là ba nguyệt tộc. Chẳng lẽ là ba nguyệt hậu rồi sao? Kỳ kỳ truyền âm cho hai người, chúng ta còn muốn không muốn truy đuổi? Khương Phàm gật đầu một cái, dĩ nhiên muốn truy đuổi. Nói xong, dẫn đầu đi theo lên, bất quá cùng trước như nhau, cũng không có phát hiện thân. Tiểu bất điểm và tiểu điểu ở Khương Phàm trong ý nghĩ trò chuyện, giọng mang không rõ ràng. Không đúng lắm à, ba nguyệt tộc làm sao có thể có kém như vậy huyết mạch? Bọn họ tiên thiên cực cao, số người mặc dù thiếu, nhưng chỉ cần ra đời một cái, chí ít đều phải đoạt mệnh cảnh, trưởng thành liền bước vào cải mệnh cảnh, tùy tiện tu luyện một tí, tiến vào thần đài cảnh không có áp lực chút nào. Cái này hiển nhiên đã là người trung niên, tại sao chỉ có thấp như vậy cảnh giới? Chân thực không phù hợp lẽ thường. Ngươi nói không sai, có thể vậy tướng mạo còn có mi tâm ba nguyệt văn, đều là ba nguyệt tộc huyết mạch chứng minh, cái này không có sai, nơi này lại là ba nguyệt tộc lưu, tất nhiên có chút nguyên nhân. Khương Phàm nói, chờ một lát làm rõ ràng hắn đang làm gì, bắt hỏi một chút thì sẽ biết. Đối với đề nghị này, hai người biểu thị tán thành. 10 phút sau đó, ba người đột nhiên sững sờ hạ, bởi vì phía trước lại xuất hiện một cái trại, bên trong có rất nhiều hơi thở tồn tại, mà đây nam tử lén lén lút lút đi tới trại cạnh, cẩn thận nhìn chung quanh một chút, sau đó từ bên cạnh địa phương không người lật đi vào, hiển nhiên không phải nơi này tu sĩ. Kỳ kỳ cau mày, lén lén lút lút, khẳng định không bình yên tim. Khương Phàm nói, muốn không nên đi qua xem. Hai người cũng gật đầu một cái, dự định lại xem tình huống. Con khỉ lắc mình một cái, lại biến ảo thành một cái đại hán trung niên, sau đó hội tụ linh lực ở đường, như vậy nhìn qua cùng trước kia tu sĩ kia tướng mạo 10 phần tương tự. Khương Phàm và Kỳ Kỳ vậy thời gian đầu tiên hội tụ ra vậy màu xanh dấu vết, như vậy cho dù bị phát hiện vậy cái gì tốt lo lắng. Bọn họ phong tỏa người kia hơi thở, sau đó ba người đến gần trại, đi theo người kia tuyến đường, leo tường tiến vào trong đó. Sau đó liền thấy đạo thân ảnh kia đang đứng ở một nơi giếng nước cạnh, cầm trong ngực đan dược lấy ra, rót vào giếng nước trong đó, hai tay run rẩy, không biết là hưng phấn vẫn là lo âu. Hạ độc. Kỳ Kỳ cau mày, hiển nhiên mang theo mấy phần kinh thường. Nàng đối loại chuyện này hiển nhiên 10 phần kháng cự. Khương Phàm cũng không có dừng tại chỗ, mà là hướng người trước mặt bảy phương hướng nhìn, bên kia 10 phần náo nhiệt, một đám tu sĩ tụ chung một chỗ cười nói, không biết ở vui chút gì. Có thể mỗi người bọn họ trên mình đều mang đao, vóc người to lớn, cùng một màu rắn chắc nam tử, Khương Phàm cảm thụ bọn họ trên mình tản ra hơi thở, đại đa số đều ở đây đoạt mệnh cảnh, có mấy cái đạt tới cải mệnh cảnh, thực lực coi như không tệ. Ngay tại lúc này, hạ độc nam tử nhanh chóng trốn vào cách đó không xa một cái kiến trúc sau đó, hiển nhiên có người tới. Người đến là cô gái, mặt không cảm giác, vóc người gầy nhỏ. Nàng xách thùng nước đi tới bên bờ giếng nước, đánh tràn đầy một thùng nước sau đó, tập tên rời đi. Cái này trên người cô gái tuy có linh lực vận hành, nhưng bất quá chỉ là một người phàm mà thôi, bất quá vậy không nhìn thấy gì. Nàng rời đi sau đó, tu sĩ kia lần nữa đi tới giếng nước cạnh, tựa như đã quyết định quyết tâm, cầm bình thuốc toàn bộ tìm ra, một hơi tất cả đều rót nước vào giếng trong đó, sau đó liền dự định rời đi. Hắn đường cũ trở về, nhưng vừa vặn đụng vào Khương Phàm bọn họ, cả người đứng ngẩn ngơ tại chỗ, một mặt vẻ kinh sợ. Kỳ Kỳ tức giận, âm hiểm tiểu nhân, sau lưng bỏ thuốc, coi là bản lĩnh gì? Nàng thanh âm cũng không lớn, nam tử kia hiển nhiên không nghĩ tới sẽ như vậy, xoay người rời đi. Hắn tốc độ không chậm, đối với nơi này hiển nhiên cũng rất rõ, đảo mắt không có vào dãy nhà trong đó. Mà nhưng vào lúc này, đám người xa xa bên trong chuyển tới một hồi xôn xao. Lão đại, không xong. Nấu cơm bà nương té xỉu, sắc mặt khó khăn xem bộ dáng là chúng độc gây ra. Vô liêm sỉ. Chúng độc. Ở chúng ta trại bên trong làm sao có thể chúng độc? Mang ta đi xem. Những người này nhanh chóng đi xem tình huống, một lát sau toàn bộ trại bên trong đều sôi trào, đám kia tu sĩ vội vã đi tới giếng nước cạnh, cầm đầu nam tử để cho dưới quyền lấy một thùng nước đi lên, tìm ra một cái độc trùng ném ở trong đó, một khắc sau, vậy độc trùng lại còn chưa kịp vùng vẫy, cũng đã chết. Thấy cái này cùng biến hóa, cầm đầu nam tử thốt nhiên giận dữ. Vô liêm sỉ, là ai lại dám đến ông địa bàn hạ độc? Chúng ta trại có kẻ địch tiến vào, cho ta cầm hắn lục soát ra, ta muốn để hắn sống không bằng chết. Hết thảy các thứ này Khương Phàm ba người cũng để ở trong mắt, Kỳ Kỳ cảm giác được thay phụ nữ kia không đáng giá. Mà Khương Phàm đầu góc lại hết sức rõ ràng. Đừng nóng giận, tên kia bất quá là một cái tu sĩ tầm thường mà thôi. Ngươi xem cái này chạy là cái gì sao? Tôn Diệu không bình tĩnh nói, ổ cướp. Những cái kia nam tử trên mình cũng nhuộm mùi máu tanh, bọn họ hiển nhiên trên mình đều có vô cùng nhiều đỏ máu, nếu không sẽ không dính như thế nhiều nhân quả, tu sĩ kia còn thật có thể là người tốt. Khương Phàm nói, là không phải người tốt một lát mới biết, đừng bại lộ, chúng ta tiếp tục xem tình huống nói sau. Chạy trong đó cũng không có nhiều ít cao thủ, cho nên chúng ta vậy không cần quá mức lo lắng. Phịch. Xa xa truyền tới linh lực va chạm thanh âm, những đại hán kia cửa rối rít hướng bên bờ chạy tới. Khương Phàm bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó trực tiếp theo đi lên, bọn họ cảnh giới hoàn toàn áp đảo những người đàn ông này bên trên, cho nên căn bản không cần phải gánh vác lo âu. Rất nhanh, Khương Phàm liền phát hiện, cái đó gầy yếu nam tử bị một đám đại hán vây quanh. Mà những địa phương khác, cửa phòng cũng đứng một ít cô gái, mỗi cái đều là 10 phần đơn bạc, một chút tinh thần cũng không có. Các nàng rối rít nhìn nơi này tình huống, nhìn bị vây cư trú nam tu sĩ, không biết làm sao lắc đầu. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 1118, ngoài ý liệu. Khương Phàm nhìn đạo thân ảnh kia, lại cười nói, nhìn dáng dấp chúng ta hoan uổng người tốt. Kỳ Kỳ lại không có cùng Khương Phàm bọn họ nhiều lời, lặng lẽ hướng những cô gái kia chỗ phương hướng di động qua đi, nàng có cái gì dự định Khương Phàm cũng không biết, cũng không lo lắng, chỉ cần ở nơi này trại bên trong, hắn liền có nắm chắc Kỳ Kỳ sẽ không lỗ lã. Tôn Diệu không nhìn Khương Phàm một mắt, Khương lão đệ, chúng ta làm thế nào cứ như vậy xem náo nhiệt? Xem nghe một chút bọn họ nói gì nói sau. Có thể khẳng định bọn họ cùng Ba Nguyệt tộc có quan hệ, nhưng bọn họ thực lực lại thích xem không có dự đoán trong đó mạnh như vậy, còn có làm sao tình huống còn không biết, không cần nóng nảy. Nam tử kia bị vây, diễn cảm do bắt đầu lạnh như băng dần dần đổi được mặt không cảm giác, hiển nhiên giờ khắc này đã đem sống chết mặc kệ ngoài suy tính đám người bên trong cầm đầu đại hán một mặt rêu cợt, ta tưởng là ai, nguyên lai là Ngô Gió, một mình ngươi đường đường thủ thành đại tướng, lại làm một chút độc như vậy ăn trộm gà trộm chó chuyện, còn bị bắt, chân thực quá mất mặt. Nam tử kia mắt lạnh nhìn hắn, chỉ cần có thể ngăn các ngươi đám này trời giết không tiếp, coi như bỏ ra nói sau ta cũng không có vấn đề, các ngươi tất cả mọi người đều đáng chết. Nam tử kia cười nói, xem ngươi tức giận dáng vẻ, thật là vui vẻ. Bất quá hiện tại chúng ta không có chết, ngược lại bị ngươi độc chết một người vô dụng phụ nữ, ngươi mới là hung thủ giết người, bất quá không sao cả, một lát ta sẽ đưa ngươi đi gặp nàng. Một cổ hơi thở bùng nổ, nam tử kia trực tiếp hướng cái này mấy người vào tới, hiển nhiên muốn liều mạng nhất kích. Có thể hắn còn chưa tới đại hán kia trước mặt, liền bị mấy tên thủ hạ trực tiếp đè xuống đất, hắn cảnh giới ở nơi này trại bên trong không tính là mạnh bao nhiêu. Cái này đến để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, từ đối phương trong miệng, cái này nam tử hẳn là một cái thủ thành đại tướng, tại sao chỉ có như thế một chút xíu thực lực, cái này như thế nào thủ thành đại hán kia mắt lạnh nhìn hắn. Ngươi sẽ không còn coi mình thật lợi hại chứ, đừng làm anh hùng động, cũng nhiều như vậy người phụ nữ, ai dám rời đi cái này trại nửa bước Ba Nguyệt thành đã xong rồi, là một tòa phế thành mà thôi, nhà ngươi chủ tử cái này nhất mạch, vậy xong đời. Nói xong, hắn không nhiều lời nữa, hướng thủ hạ bên người mở miệng, cười lạnh nói, giết đi. Nam tử kia vùng vây mấy cái đều không vùng vẫy mở, ánh mắt mang theo mấy phần tịch mịch, không buồn không vui, hiển nhiên bị vây ở một khắc kia hắn cũng đã biết sẽ có như vậy kết quả. Cứu người đi. Khương Phàm vừa dứt lời, còn không chờ bọn họ động thủ, một đạo thân ảnh đột nhiên vọt vào đám người, ngay sau đó liền nghe được tiếng nổ vang lên. Đệ vậy Ngô Gió mấy tên đại hán bị trực tiếp nổ bay. Tại chỗ tu sĩ rồi rít sững sốt, cả kinh thất sắc. Bọn họ phát hiện một cái cô gái trẻ tuổi đứng ở đó Ngô Gió bên cạnh, mắt lạnh nhìn bọn họ, đó chính là Kỳ Kỳ, tên này hiển nhiên từ những cô gái kia nơi đó lấy được một ít gì tin tức, cho nên mới sẽ như vậy. Ngươi là ai? Cầm đầu nam tử cao mày nhìn Kỳ Kỳ, ánh mắt mang theo mấy phần vẻ cảnh giác. Ngoài miệng mặc dù hỏi như vậy, nhưng lén lút đã cho bọn thủ hạ khoa tay múa chân thu thập, hiển nhiên phải đối phó Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ bất quá chỉ có 9 lần cải mệnh cảnh giới, vẫn không thể đối bọn họ hoàn toàn tạo thành áp lực, mạnh hơn nữa cũng chỉ là một thân một mình mà thôi. Mở đi đôi với hô to một tiếng quá khẽ, có mấy người đột nhiên đánh linh lực, hội tụ vào một chỗ, lại lấy loài người là cọc, tạo thành một cái trận pháp, cầm Kỳ Kỳ và vậy Ngô Gió giam ở trong đó. Đại hán kia cười nhạt, tiểu nữ bỉ, không biết nơi nào bể ra, lại liền ta chuyện tốt cũng muốn hư mất, một lát giải quyết hết hắn Ngô Gió, lại hảo hảo cùng ngươi vui lùa một chút. Ngay tại lúc này, một tiếng vang thật lớn từ trên trận pháp phương vang lên. Khương Phàm và Tôn Diệu không lên trời mà hàng, Khương Phàm thi triển phá trận lực trực tiếp lấy cường thế thủ đoạn phá trận. Có Khương Phàm ở đây, Kỳ Kỳ căn bản không có lo lắng qua. Lúc này nhất giật mình là vậy Ngô Gió. Trước đây không lâu mới vừa cứu hắn cô gái còn dày qua hắn, không nghĩ tới cái này thời gian đã mắt, ba người lại lựa chọn cứu rút, lại là không sợ những cường đạo này. Vậy đại trận bị ngay tức thì kích phá, Khương Phàm siêu cường lực tàn phá để cho tại chỗ tu sĩ hoàn toàn không nghĩ tới. Người các ngươi là ai? Khương Phàm không trả lời hắn, mà là nhìn về phía Kỳ Kỳ. Ngươi không có sao chứ? Kỳ Kỳ lắc đầu một cái, ta không việc gì, cái này căn bản là cường đạo ổ, những cô gái kia đều là cái khắc thành trì giành được. Không cần Kỳ Kỳ giới thiệu, Khương Phàm hai người cũng đã nghe được rất nhiều thứ. Nô Gió nổi lên thân, ôn quyền nói, đa tạ ba vị xuất thủ cứu rút, bất quá đám người này không dễ trọng, còn có một đám chưa có trở về, thủ lãnh thực lực so bọn họ mạnh nhiều, chạy nhanh đi. Kỳ Kỳ chỉ xa xa những cô gái kia, mang các nàng cùng đi. Nghe nói như vậy, Nô Gió nhưng lộ ra mấy phần cười khổ. Đối diện đại hán kia lại là một mặt rêu cợt, ngươi còn muốn mang các nàng đi, ta coi như rộng mở cửa đưa, các nàng cũng sẽ không rời đi, các ngươi ba cái tiểu quỷ vậy đừng quá coi mình là chuyện, chúng ta đương ra nhưng mà thần đại cảnh cao thủ, toàn bộ ba nguyệt giới trung đô xếp hạng trên tuyệt đối cao thủ, các ngươi ba cái đứa nhỏ, còn dày vò không xảy ra sóng gió gì tới. Tốt như vậy, ta có thể thả các ngươi ba cái và vậy Ngô Gió rời đi, từ đây nước giếng không phạm nước sông, các ngươi cảm thấy thế nào? Đối phương hiển nhiên vậy hết sức kiên kỵ, nếu không tuyệt đối không sẽ nói như vậy nói. Bọn họ hiển nhiên không có nắm chắc đối phó Khương Phàm bọn họ. Ngô Gió nhìn lướt qua xa xa bọn nữ tử, mang theo mấy phần không biết làm sao quả thật không mang được, các nàng đã bị sợ vỡ mật. Kỳ Kỳ mở miệng diệt trừ cái này chạy là được. Ngô Gió cũng là cả kinh, không nghĩ tới cô gái này lại mạnh như vậy thế, một lời không hợp liền muốn tiêu diệt đối phương. Đại hán kia nghe nói như vậy, cũng là trong lòng chấn động một cái này ba người lai lịch không rõ, nhưng khí tức cường đại. Chiến đấu bọn họ căn bản không chiếm được tiện nghi, có thể phụ nữ kia phải trừ hết cái này trại, không biết là cuồng ngông hay là thật có sức lực. Ba vị, chúng ta chẳng muốn làm khó các ngươi, không nên lấn hiếp người quá đáng. Kỳ Kỳ mắt lạnh nhìn hắn, mới vừa rồi ngươi có thể không phải là nói như vậy, hoặc là ngươi để cho ta cầm những cô gái này mang đi, hoặc là ta hủy diệt cái này trại. Đại hán kia cười nhạt, ta đã nói, ta cái này trại đại môn mở ra, chỉ cần các nàng chịu đi, ngươi toàn mang đi đều được. Kỳ Kỳ xuyên qua đám người hướng bên kia đi tới, có thể những cô gái kia nhưng rối rít lắc đầu, có lại là trở lại trong phòng của mình đóng cửa phòng, chẳng muốn cùng Kỳ Kỳ có mắt thần tiếp xúc. Kỳ Kỳ trong chốc lát có chút không biết làm sao, xoay người lại hướng Khương Phàm nói, chúng ta đi thôi. Kỳ Kỳ làm lại đều không phải là nát vụn người tốt, đúng phải, tâm tình tốt liền sẽ cứu một tí. Bất quá nếu như đối phương không cảm kích, nàng mới sẽ không bị đuổi mà mắc cỡ. Những cô gái này không muốn đi, nhưng Ngô Gió lại không lưu lại ý, trực tiếp đi theo Khương Phàm bên người, hoàn toàn không quan tâm Khương Phàm bọn họ là thân phận như thế nào, rời đi trước cái này chạy nói sau cái khác. Khương Phàm cũng không nói nhiều, mang Tôn Diệu Không và Ngô Gió xuyên qua đám người, đi theo Kỳ Kỳ rời đi. Đại hán kia nhìn bốn người hình bóng, ánh mắt dần dần chuyển lạnh. Đáng giận đám tiểu quỷ, thật khi chúng ta dễ khi dễ, ta đây muốn thăm các ngươi ba cái còn có thể nhảy nhót bao lâu, còn có vậy Ngô Gió tên con kia, ta biết hai để cho ngươi tới, chúng ta từ từ thanh toán. Không người cản bọn họ bốn người bình an rời đi trại. Khương Phàm ngược lại là không ngại thuận tay cầm nơi này hủy diệt, bất quá hắn cũng là như vậy không lợi lộc không dậy sớm người, cái này trong bí cảnh tình huống còn không biết, muốn thu thập bọn họ, tùy thời đều có thể. Rời đi trại sau đó, Ngô Gió lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó mau đi mấy bước, đi tới Khương Phàm các người trước người, ôn quyền nói, đa tạ ba vị cứu giúp. Khương Phàm hơi có vẻ nụ cười, mở miệng nói, gặp chuyện bất bình mà thôi, ngẫu nhiên ở phụ cận đây, chúng ta vừa vặn đi ra ngoài còn không rơi thân chi địa, không biết ngươi nhưng có địa phương thu nhận. Cái này dĩ nhiên không thành vấn đề, đây cũng là ta phải làm. Tại hạ ở tại Ba Nguyệt Thành, không biết ba vị từ đâu khu một vực tới, xem dạng hẳn không phải là khu vực phụ cận tu sĩ. Khương Phàm gật đầu một cái, chúng ta du lịch đến chỗ này, xin phía trước dẫn đường đi. Ngô Gió mặc dù không biết Khương Phàm bọn họ thân phận, nhưng trước đây không lâu Khương Phàm ba người cứu hắn, từ về điểm này tới xem, ba người chí ít không là người xấu, cho nên hắn vậy không có gì hay cự tuyệt. Kỳ Kỳ mở miệng hỏi đám kia cường đạo là chuyện gì xảy ra, nghe bọn họ nói ngươi là thủ thành đại tướng, làm sao luân lạc tới tình cảnh này, một thành lực còn sợ hắn một tên cường đạo đoàn. Nói tới cái này, Ngô Gió có chút không biết làm sao ở thực lực trước mặt, hết thảy đều là phí công, huống chi Ba Nguyệt Thành đã sớm xưa không bằng nay, thành chủ huyết mạch chỉ còn lại ba vị, còn không có chân chính lớn lên, vậy cường đạo đoàn bên trong lại là có thần đại cảnh tu sĩ, căn bản không phải chúng ta có thể ngăn cản. Ta vì lần này đầu độc kế hoa chuẩn bị mấy tháng, đáng tiếc vẫn là thất bại trong gang tấc, thiếu chút nữa liền mạng nhỏ cũng trở bên trong, nếu như ta chết, Ba Nguyệt Thành sợ rằng thật phải đổi thành thành trống. Vì không bại lộ thân phận, Khương Phàm bọn họ cũng không dám hỏi nhiều nữa, tình huống cụ thể đến lúc Ba Nguyệt Thành vậy đều biết. Nửa ngày sau đó, một cái tàn tạ hoang vu thành trì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mặc dù thành trì này diện tích không nhỏ, nhưng trên tường thành có quá nhiều dấu vết, hiển nhiên bị người tấn công qua, còn có vài chỗ phá vỡ, cho dù không đi cửa thành vậy có thể đi vào trong đó, đường chính trên thỉnh thoảng còn có thể thấy một số người ra ra vào vào, đây coi là còn có chút nhân khí, mấy cái cao tuổi tu sĩ ăn mặc vệ binh cũ nát khôi giáp, tính cách tượng trưng thủ ở cửa thành chỗ, chân thực để cho người thổn thức. Thấy mấy cái này hộ vệ, Khương Phàm các người mới rõ ràng, tại sao lấy hắn thực lực lại là cái này một thành tướng phòng thủ nguyên nhân. Thấy hắn trở về, mấy tên hộ vệ liền vội vàng tiến lên canh phòng, ngươi có thể coi là trở về, ngươi mất tích mấy ngày nay, có thể cho thành chủ sẽ lo lắng. Ngô Phong đạo, thành chủ có chuyện gì không? Chúng ta vậy không biết, nhưng hắn hạ lệnh, để cho chúng ta thấy ngươi thời gian đầu tiên để cho ngươi hồi phụ thành chủ gặp hắn. Ta biết, các ngươi đi làm các ngươi đi. Ngô Phong đạo, ba vị, các ngươi có thể vào thành tìm địa phương nghỉ ngơi. Nếu như có chuyện cần tại hạ hỗ trợ, liền trực tiếp đi phụ thành chủ tìm ta, ta vẫn luôn ở bên kia. Khương Phàm gật đầu một cái không thành vấn đề. Ngô Gió vội vã rời đi, Khương Phàm ba người vậy không do dự trực tiếp tiến vào cái này Ba Nguyệt Thành trong đó. Mặc dù không như tưởng tượng như vậy náo nhiệt, nhưng nên có đồ cũng còn có, chỉ bất quá điều kiện nhìn qua muốn gian khổ một chút. Tôn Diệu Không mở miệng, cái này không gian linh lực đậm đà, làm sao xem cũng hẳn là khối phúc địa mới đúng, có thể những người ở nơi này cảnh giới nhưng cũng không có trong tưởng tượng như vậy cao, chân thực có chút kỳ quái. Không sai, chẳng lẽ nơi này sinh mạng căn cơ xuất hiện vấn đề? Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Ta thật tìm được bí kíp của tháng AAA, ghé đọc ghé đọc. Chương 1119, Ba Nguyệt Thành. Khương Phàm thở dài nói, quy luật không hoàn toàn. Căn cơ thoái hóa, ta mới vừa rồi đã âm thầm cảm giác liền một tí tên kia kinh mạch trong cơ thể đã thoái hóa đến gần người thường, huyết mạch bị áp chế vô cùng nghiêm trọng, có thể ở chỗ này đạt tới thần đại cảnh tu sĩ, thả ở bên ngoài tư chất tuyệt đối coi như đặc biệt kinh người. Kỳ Kỳ có chút kinh ngạc, nói cách khác bọn họ thật sự là trong miệng các ngươi cổ thần tộc Ba Nguyệt tộc. Khương Phàm gật đầu một cái, nhất định là, mặc dù đã không có nhiều ít thần uy, nhưng đặc chất sẽ không sai, không biết huyết mạch này có còn hay không hồi phục có thể. Kỳ Kỳ tức giận nói, hồi phục có ích lợi gì, còn không phải là cho nhân tộc tìm phiền toái. Khương Phàm nói, nhân tộc quật khởi lúc đó cổ thần tộc đều đã biến mất. Dĩ nhiên cũng có thể có, ta không biết lịch sử, bất quá ngươi cũng không cần như vậy giữ lý, ngươi rõ ràng chúng ta là tới cầm chỗ tốt là được, trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, ta xem còn có thể hay không đạt được cái khác đầu mối. Vì vậy ba người ở trong thành tìm một cái khách sạn ở, người nơi này rất dễ thân cận, tiểu nhị vậy đặc biệt nhiệt tình, chu đáo chuẩn bị hết thảy. Kỳ Kỳ ở lại gian phòng 8, Khương Phàm và Tôn Diệu Không đi xuống lầu ăn cơm, điểm mấy cái thức nhắm, muốn hai vỏ rượu. Tiểu nhị nhiệt tình chiêu đãi bọn họ, Khương Phàm lơ đãng hỏi tiểu nhị, ngươi khí hải trong đó linh lực khô khốc, không tu luyện qua? Ta cũng muốn tu luyện, có thể ta được nuôi gia đình sống qua ngày ạ. Nhà ta mấy đời cũng sinh sống ở nơi này, mấy năm này không quá bình, ta như vậy không tu luyện ngược lại rất an toàn, chí ít đám kia cường đạo tới, chưa đến nơi đi ra ngoài cùng bọn họ liều mạng. Nhà ta liền ta một người nam đinh, cũng phản đối ta tu luyện. Tôn Diệu không cao mày, cường đạo thường xuyên sẽ đến không? Mỗi tháng cũng sẽ đến, thành chủ không cầm ra bảo hộ phí, bọn họ liền sẽ bắt người. Mỗi một lần cũng đánh đập tàn nhẫn, đáng tiếc hiện tại trong thành cao thủ càng ngày càng ít, nếu như không phải là Ngô đại nhân liều chết bảo vệ, sợ rằng cái này Ba Nguyệt Thành đã không mấy người. Thương Đương Sơ. Tiểu nhị nói đến đây, đột nhiên thở dài, lắc đầu một cái. Không có tiếp tục nói hết. Khương Phàm vội vàng nói, ngươi trước đừng than thở, hãy nói một chút chuyện gì xảy ra. Ta đối cái này Ba Nguyệt Thành trải qua vẫn là cảm thấy rất hứng thú, ban đầu thế nào? Tiểu nhị nhìn vừa thấy lão bản bên kia, gặp lão bản bận bịu chuyện của mình, lúc này mới lên tiếng. Năm đó cái này Ba Nguyệt Thành là Hạ Phồn Vinh. tuyệt đối là phồn vinh nhất. Thời đại kia nghe nói đặc biệt ôn hòa, nhưng lâu ngày khác nhau cuối cùng sinh ra, sau đó chính là trong phủ thành chủ đấu, sau đó tất cả gia tộc rối rít rời đi, mỗi người phát triển thế lực càng ngày càng nhiều, chinh chiến vậy lại bắt đầu. Ba Nguyệt Thành phản ngược lại thành vây công đối tượng, thẳng đến trước một đời thành chủ chết trận, Ba Nguyệt Thành thực lực vừa rơi xuống ngàn trượng, từ từ biến thành hiện tại cái bộ dáng này, liền liền cường đạo cũng dám đến chỗ này cướp đoạt, không một thế lực nguyện ý hỗ trợ tăng viện. Nghe được cái này, Khương Phàm coi như là rõ ràng nơi này vì sao sẽ biến thành như vậy. Cổ thần tộc tính cách và nhân tộc tương tự, vậy xuất hiện nhân tộc sẽ vấn đề xuất hiện. Như vậy một cái thế giới, tranh đấu là tránh không khỏi, cái này Ba Nguyệt Thành hiển nhiên là mất phe bại. Con khỉ nghe xong, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Cùng năm đó Thiên Cung tình huống kém không nhiều. Khương Phàm kinh ngạc nhìn hắn một mắt, hắn biết thần viên tộc vốn là cựu hoang yêu tộc nhất mạch, chỉ bất quá đi đại thiên thế giới cư trú mà thôi, bất quá hắn có thể không nghĩ tới, Tôn Diệu không thật giống như còn biết một ít bí mật chuyện. Tiểu nhị lại nữa nhiều ít, đi chiêu đãi những người khác. Hai người uống một ly sau đó, Khương Phàm hỏi, Thiên Cung năm đó vậy xuất hiện loại chuyện này. Chuyện năm đó, hầu ca ngươi biết nhiều ít. Ta cũng là nghe phụ thân cùng ta nói. Bất quá Thiên Cung ban đầu là loạn trong giặc ngoài, bằng vào đại thiên thế giới cổ tộc còn không phá được Thiên Cung, năm đó Thiên Cung làm ra rất nhiều quyết định chọc giận một nhóm người, cũng chính là trong những người này cần phải bên ngoài hợp, Thiên Cung mới cuối cùng vỡ hiểu. Tha nói đại thiên thế giới cổ tộc mạnh mẽ, không bằng nói Thiên Cung đám này tu sĩ mình cầm mình chơi chết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Khương Phàm, nhíu mày nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi hẳn liền cựu hoang cái dạng gì cũng không biết chứ? Khương Phàm không trả lời cái vấn đề này, mà là hỏi tiếp nói, vậy thần viên tộc ban đầu vì sao rời đi cựu hoang? Tôn Diệu không cười nói, cái này ta còn thật biết một ít nguyên nhân. Tộc ta lão tổ không thích Thiên Cung những người đó cao cao tại thượng, cũng không muốn dính vào quyền đấu, cho nên đến đại thiên thế giới tránh thanh tĩnh mà thôi. Đối với tộc ta mà nói, vô luận là ở đâu bên trong cũng có thể sinh tồn rất tốt. Khương Phàm rơi vào trầm tư, hắn từ những lời này bên trong có thể nghe ra rất nhiều thứ, thời đại kia kết quả chuyện gì xảy ra, còn cần hắn sau này từ từ giải khai. Bất quá từ hắn biết Mạnh Thiên Hùng còn có Vương Hy tới xem, Thiên Cung tuyệt đối không chỉ là cường thế, nếu không cao thủ như vậy cũng không khả năng chiến đến cuối cùng. Đêm đó, Khương Phàm một mình rời đi khách sạn, đi phụ thành chủ. Kỳ Kỳ và Tôn Diệu không vậy chia nhau rời đi, đến trong thành vòng vo một chút, xem phải chăng sẽ có thu hoạch. Bọn họ là truyền thừa tới, phụ thành chủ trước mặt là nhất biết rõ nơi này địa phương, hôm nay Ba Nguyệt Thành suy sụp, không có cao thủ trấn thủ, Khương Phàm vậy không việc gì quá nhiều cố kỵ. Phủ thành chủ ở vào bắc, Khương Phàm đến sau phát hiện cửa lại liền người lính gác cũng không có, chỉ có một cái quản gia trang phục nam tử đứng ở cửa. Gặp Khương Phàm đến gần, nam tử kia trực tiếp mở miệng hỏi, "Người tuổi trẻ, ngươi đến chỗ này làm gì? Xem ngươi rất lạ mặt, không phải tu sĩ trong thành chứ?" Người này ánh mắt tinh minh, ánh mắt chỗ sâu mang theo mấy phần vẻ cảnh giác, hỏi mấy vấn đề hiển nhiên là đang thử thăm dò. Khương Phàm ngược lại cũng trực tiếp, "Ta đến tìm Lô Gió." Nghe nói như vậy, vậy quan gia có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại không ngừng kêu Lô Gió lớn tên. Bất quá hắn không nhìn ra Khương Phàm sâu cạn, chỉ có thể nói, ngươi ở nơi này chờ một lát, ta đi cho ngươi truyền đạt. Hắn không dám thả Khương Phàm tiến vào phủ thành chủ, nếu là tìm Nô Gió, Nô Gió khẳng định sẽ cho ra câu trả lời. Không tới 10 phút, Nô Gió bóng người vội vã đi ra phủ thành chủ, thấy Khương Phàm cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Ân nhân, ngươi làm sao không đi vào? Lấy ngươi thực lực coi như xông vào vậy không người ngăn được. Khương Phàm cười nói, nơi này giàu gì cũng là phủ thành chủ, ta nhiều ít vậy được cho chút mặt mũi mới được, ta cũng không phải là tới tìm phiền toái. Vậy quan gia hiển nhiên đã nghe nói cái gì, vì vậy vội vàng nói, anh bạn trẻ này chính là Ngô đại nhân ân nhân nha. Lão phu thật là có mắt không biết Thái Sơn, xin hãy tha lỗi. Khương Phàm khoát khoát tay cũng không thèm để ý Ngô Gió mang Khương Phàm tiến vào phủ thành chủ vội vàng mở miệng hỏi nói, "Ân nhân, ngươi có phải hay không ở trong thành ở không có thói quen? Chân thực không được thì đến phủ thành chủ bên này đi, nơi này vậy có rất nhiều gian phòng, ta để cho người thu thập một tí, các ngươi tối nay liền có thể dọn tới." Khương Phàm lắc đầu một cái, "Vậy khách sạn cũng không tệ lắm, thức ăn cũng có thể miệng, cũng không có gì không hài lòng. Ta lần này tới là muốn gặp thành chủ, muốn hiểu rõ một chút sự việc." Ngô Gió hiển nhiên không nghĩ tới, vì vậy hỏi, "Tìm thành chủ?" Ân nhân ngươi muốn biết cái gì trực tiếp hỏi ta là được, ta biết chưa chắc có thành chủ thiếu. Khương Phàm nhưng cười nói, ngươi có thể cùng nhau, bất quá có một số việc ngươi chưa chắc biết. Quản gia lưu ở nơi cửa, cũng không có đi theo hai người tới. Nô Gió mặc dù không biết Khương Phàm muốn hỏi cái gì, nhưng hắn có thể khẳng định Khương Phàm cũng không ác ý, đây chính là đám kia cường đạo đều không dám đắc tội tồn tại, nếu như hắn có ác ý, căn bản không cần một mình tới, trực tiếp mạnh xông cái này phụ thành chủ là được, hoàn toàn không cần phải hơn này một lần hành động. Phòng tiếp khách, Nô Gió để cho Khương Phàm ở chỗ này hơi làm chờ đợi, hắn đi tìm thành chủ lại tới. Khương Phàm cẩn thận cảm thụ nơi này linh lực, còn thật phát hiện một chút chỗ kỳ lạ. Trong phòng tiếp khách có một mặt hoa văn phong cách cổ xưa tấm gương, đại khái cao cỡ một người. Nhưng phía trên điêu khắc đường vân nhưng dị thường rườm rà, hơn nữa còn mang loại nào đó quy tắc, Khương Phàm đứng tại chỗ, đột nhiên cảm giác được trận đạo thiên hồi phục, hiển nhiên là cảm nhận được liền trận pháp nào đó đứng ở trước kính, một lát sau, Khương Phàm bừng tỉnh hiểu ra. Cái gương này lên hoa văn lại là một cái trận pháp này trên có vài chỗ đã tàn tạ, cho nên không cách nào vận hành. Bất quá cái này còn không là để cho Khương Phàm kinh ngạc, bởi vì hắn còn phát hiện một cái khác đại trận, phạm vi rộng lớn, bao trùm toàn bộ Ba Nguyệt Thành. Cái này hiển nhiên là một hộ thành đại trận, phẩm chất tương đương không kém, Khương Phàm có thể khẳng định, đại trận này mở sau đó, coi như ngộ đạo cảnh tu sĩ muốn tấn công đi vào cũng không có khả năng. Có thể cái này phủ thành chủ tay cầm lớn như vậy trận, lại vẫn bị cường đạo áp chế, chân thực có chút để cho hắn không nghĩ ra. Ngay tại Khương Phàm cảm giác đại trận lúc đó, ngoài cửa đi vào hai đạo thân ảnh, thấy Khương Phàm sững sờ ở trước kính, cũng không có quấy rầy, yên lặng đứng ở đó. Một lát sau Khương Phàm cảm nhận được hai người hơi thở, vì vậy từ trong trận pháp thu hồi thần niệm, tỉnh hồn lại. Một cái cô gái trẻ tuổi thanh âm từ phía sau truyền tới. Các hạ tuổi còn trẻ lại có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nhận ra được trong kính trận pháp tồn tại, chân thực bội phục. Khương Phàm quay người lại, phát hiện Ngô Gió mang một cái nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi cô gái đứng ở phòng khách trong đó, phụ nữ kia nhìn từ trên xuống dưới hắn, tràn đầy tò mò. Mà Khương Phàm nhưng toàn thân chấn động một cái, bởi vì hắn từ trên người đối phương cảm nhận được liền một cổ cường hãn huyết mạch lực. Có thể cô gái này huyết mạch mặc dù mạnh kinh người, có thể tu vi cũng chỉ có đoạt mệnh cảnh mà thôi, cái này cùng nàng tuổi tác hoàn toàn không được tỷ lệ. Khương Phàm nói tiếp, ngươi là thành chủ. Ngô Gió vội vàng mở miệng, ân nhân. Vị này chính là chúng ta Ba Nguyệt Thành thành chủ, Bạch Ngọc Nhi. Bạch Ngọc Nhi đánh giá Khương Phàm, mở miệng hỏi nói, ngươi có phải hay không cũng hẳn tự giới thiệu. Khương Phàm nhếch miệng lên, dứt khoát không đi giấu giếm thân phận. Ta kêu Khương Phàm, đến từ ngoại giới, xông vào cái này Ba Nguyệt cảnh bên trong, ngẫu nhiên cứu Ngô Gió. Nói xong, chán hắn vậy màu xanh dấu vết từ từ biến mất. Cái này cùng biến hóa để cho Ngô Gió sợ hết hồn, vội vàng ngăn ở Bạch Ngọc Nhi trước mặt, khiếp sợ nhìn Khương Phàm. Ngươi, hắn tạm thời không biết nói cái gì cho phải. Bạch Ngọc Nhi mở miệng nói, Ngô thúc thúc, ngươi không cần lo lắng, hắn nếu trực tiếp thừa nhận, liền đại biểu có tuyệt đối sức lực. Hắn không có động thủ, hiển nhiên không có ác ý. Cô gái này thật vẫn mười phần thông minh, trên căn bản lập tức thấy rõ bây giờ tình huống, nhìn Khương Phàm ánh mắt cũng không kiêng kỵ. Khương Phàm trực tiếp ngồi ở cái ghế bên cạnh, cười nói, Ngô Gió, ngươi đầu này não còn không bằng một cái nha đầu thanh tỉnh. Ngô Gió lúc này cau mày, dù là Khương Phàm là ân nhân của hắn, nhưng lúc này cũng không khỏi không cảnh giác, Khương Phàm muốn thật làm xảy ra cái gì, hắn tất nhiên hối hận không kịp. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Siêu phẩm tu tiên gia tộc, hơn 2300 chương. Chương 1120, Nguyệt cung. Bất quá Khương Phàm ngồi ở đó, rất dễ dàng, cũng không có ác liệt khí, để cho Ngô Gió buông lòng rất nhiều. Bạch Ngọc Nhi cũng không có đi về phía chủ nhân vị trí, mà là ở Khương Phàm bên cạnh chỗ ngồi ngồi xuống, hết sức cố gắng giữ vững bình tĩnh cho mình. Không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật, chúng ta Ba Nguyệt giới bên ngoài còn có lớn hơn thế giới. Khương Phàm gật đầu một cái, Ba Nguyệt giới chỉ là một nơi bí cảnh mà thôi, chỉ là ngươi tộc tổ tiên xây. Ngươi không biết Khương công tử đến ta cái này Ba Nguyệt thành có gì sao? Hôm nay Ba Nguyệt thành liền bảo kim đều không cách nào chế phục, không chỗ tốt có thể chiếm. Nếu như công tử vì tiền tài tới, chỉ sợ cũng muốn tính sai. Khương Phàm lắc đầu một cái, ngươi xem ta xem như vậy thừa dịp cháy nhà hôi của người sao? Ta là truyền thừa tới, ta nếu đã tỏ rõ thân phận, vậy không cần phải vòng vo. Ta vì các ngươi tổ tiên lưu truyền thừa tới, không biết người đẹp ngươi nhưng có chỉ giáo. Tổ tiên truyền thừa, ta còn chưa từng nghe nói tổ tiên lưu lại qua truyền thừa, Khương công tử sẽ không lầm chứ? Nô Gió mở miệng, ta cũng từ chưa có nghe nói qua còn có truyền thừa nói một chút. Nếu quả thật có truyền thừa ở đây, Ba Nguyệt Thành làm sao có thể đến bộ dáng bây giờ? Khương Phàm nhìn vậy Bạch Ngọc Nhi, nhếch miệng lên, Nô Gió có lẽ không biết, nhưng ngươi cái này chân chính trực hệ huyết mạch, không có thể không biết. Ngươi rất thông minh, hẳn biết không có nắm chắc ta sẽ không đến chỗ này. Nếu như ngươi cùng ta hợp tác, ta có thể trở về báo ngươi ý thứ. Đối cái này Ba Nguyệt Thành lại là có bữa nhiều chỗ tốt, ngươi có thể cân nhắc một chút. Nghe nói như vậy, Bạch Ngọc Nhi hiển nhiên cả kinh, tâm trạng sinh ra chập chờn. Hiển nhiên cái này Ba Nguyệt Thành đối nàng mà nói rất trọng yếu. Gặp nàng trầm mặt xuống, Khương Phàm liền có thể khẳng định, nàng chắc chắn biết chỗ gì. Không biết Khương công tử nói rất hay chỗ là cái gì, có thể hay không giúp ta Ba Nguyệt Thành giải quyết cường đạo họa. Khương Phàm cười nói, há chỉ là đám kia cường đạo, ta đưa ngươi phần đại lễ này, có thể để cho ngươi Ba Nguyệt Thành khôi phục huy hoàng thời kỳ. Bất quá cụ thể có thể phát triển đến cái dạng gì, còn muốn xem ngươi có phải hay không khối kia liêu. Bất quá cái này Ba Nguyệt Thành một khối người dân sẽ không ở phạm ngoại địch hiểm. Bạch Ngọc Nhi có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm sẽ nói như vậy. Nàng tựa như hạ định cái gì quyết tâm, mở miệng nói, nếu như Khương công tử thật có thể nói được là làm được, ta muốn ta hẳn biết ngươi muốn là cái gì. Khương Phàm nghe được cái này, trên mặt lộ ra vui mừng. Một bên Ngô Gió thì một mặt kinh ngạc, vội vàng nói, thành chủ, có chút lời cũng không thể nói bậy bạ à, ngươi thật biết hắn mong muốn là cái gì không? Bạch Ngọc Nhi gật đầu một cái, chúng ta cái này nhất mạch quả thật có một ít tổ huấn lưu truyền, chỉ bất quá không thể tiết ra ngoài mà, nhưng chỉ cần có thể coi giữ Ba Nguyệt Thành, những thứ này có hay không cũng không có vấn đề. Khương Phàm cười nói, người đẹp ngươi chất phát thẳng thắn, làm việc ngược lại cũng trực tiếp, vậy Khương Phàm ta cũng không giấu giếm. Các ngươi Ba Nguyệt Thành để một cái mạnh như vậy hộ thành đại trận không cần, có phải hay không có chút lãng phí? Đại trận này phẩm cấp cực cao, coi như ném ở bên ngoài, vậy tuyệt đối coi như chí bảo, mặc dù ta còn không thời gian tra xem hắn năng lực, nhưng chỉ bằng đại trận này phẩm chất, 100 tên cường đạo đoàn đánh tới, vậy tuyệt đối không chỗ dùng chút nào. Bạch Ngọc Nhi cười khổ, Khương công tử có thể nhanh như vậy phát hiện đại trận đã để cho tiểu nữ đủ kinh ngạc. Bất quá đại trận này ở ta tổ tiên thời kỳ cũng đã mất đi tác dụng, toàn bộ Ba Nguyệt giới vậy không người biết nguyên nhân gì, ta chỉ biết là tấm kính này chính là đại trận chỗ cốt lõi, đáng tiếc không người biết đại trận này kết quả chuyện gì xảy ra. Khương Phàm cười nói, cũng không phải là mất đi tác dụng, chẳng qua là trận pháp bị phá hư mà thôi, chỉ cần tu bổ, tùy thời có thể khởi động đại trận, cái này không tính là khó khăn bao nhiêu. Nghe nói như vậy, Bạch Ngọc Nhi trước mắt sáng lên. Lời này là thật. Khương Phàm gật đầu một cái coi như là đáp lại, hắn nói tiếp, ta có thể giúp ngươi cầm đại trận này khôi phục, càng có thể hướng dẫn ngươi như thế nào làm việc, ta muốn đại trận này năng lực, ngươi nhiều ít hẳn vẫn biết một chút. Nàng thân là thành chủ, dĩ nhiên rõ ràng đại trận này ý vị như thế nào, tương truyền đại trận này có thể thủ bảo vệ cái này Ba Nguyệt Thành không bị người ngoài nơi xâm nhập, càng có siêu cường năng lực, chỉ tiếc vẫn không có người vận chuyển qua, lúc đầu cũng không phải là phương pháp vấn đề, mà là đại trận này không lành lặn hư hại, không cách nào chân chính vận chuyển. Nếu như Khương công tử có thể giúp ta cầm đại trận này tu bổ, vậy hết thảy đều không là vấn đề. Lão tổ di vấn, tiểu nữ hai tay giơ lên. Khương Phàm quả quyết lắc đầu một cái, hiển nhiên cũng không đồng ý Bạch Ngọc Nhi nói. Ngươi trước phải cầm truyền thừa chỗ cho biết ta mới được, đại trận này tu bổ đứng lên cũng không rất nhanh giải quyết, trọng yếu hơn chính là, đại trận sửa lại thành công sau đó, ta đem lại nữa bước vào trong thành này nửa bước. Khương Mỗ tiểu nhân trước quân tử sau, dẫu sao ta còn có đồng bạn ở đây, ta cũng không thể cầm bọn họ sinh mạng làm tiền đặt cuộc, cho nên ta trước đạt được muốn biết, sau đó sẽ giúp ngươi tu bổ đại trận. Khương Phàm ý ở rõ ràng bất quá, hắn cũng cần tự vệ, dù sao lấy hắn bây giờ thực lực, như vậy đại trận hắn có thể chiêu không ngăn được. Hôm nay tiểu ngải ở lại thiên cát, Lâm Chiến còn ở ba nguyệt bí cảnh trong đại trận chờ đợi tiếp ứng Khương Phàm, cho nên lần này chỉ có thể dựa vào chính hắn, phải cẩn thận một chút mới được. Bạch Ngọc Nhi băng tuyết thông minh, lập tức rõ ràng Khương Phàm kiên kỵ. Khương công tử trước ở chỗ này ở, có ít thứ ta nói thẳng vậy không nói rõ ràng, tổ tiên lưu lại qua bản đồ các loại đồ, hôm nay vậy chuyển thừa đến ta tay, ta vốn cho là đời này đều sẽ không lấy ra, không quá ta nguyện ý đưa cho Khương công tử ngươi thành tựu tu bổ đại trận thù lao. Khương Phàm gật đầu một cái, chỉ cần đồ là thật, ta bảo ngươi đại trận sửa lại thành công. Không quá ta cũng không liền ở lâu hạ quấy rầy, sáng mai ta lại tới là được. Nói xong, hắn trực tiếp đứng dậy hướng cửa đi ra ngoài, không nói thêm cái gì. Nhìn Khương Phàm hình bóng, Lô Gió mở miệng nói, thành chủ, ngươi thật tin tưởng hắn nói sao? Cho ta một cái không tin lý do của hắn. Chúng ta Ba Nguyệt Thành thật sự có truyền thừa đầu mối. Hắn nhìn qua có thể cũng không tốt lựa gạt. Truyền thừa chuyện một mực chuyện ta cái này nhất mạch bí mật, bất quá hiện tại phải lấy ra. Nơi đó kêu Nguyệt Cung, là tộc ta tổ tiên hành cung, truyền thuyết nơi đó có trước thiên đại bí mật. Không thể. Chuyện này sự quan trọng đại, thành chủ có phải hay không hẳn trước suy nghĩ kỹ càng, sau đó sẽ làm dự định. Cô gái có chút không biết làm sao. Ta cũng muốn các loại, có thể hiện tại ngươi cảm thấy đám khốn kiếp kia sẽ cho ta cân nhắc thời gian sao? Lần này độc giết cường đạo, sự việc bại lộ, mặc dù chỉ là ngươi một người nơi là, nhưng ngươi cảm thấy bọn họ sẽ tin tưởng cùng ta không quan hệ sao? Chỉ bằng trong thành hiện tại còn dư lại chiến lực, như thế nào ngăn cản? Coi như cầm mệnh đi ngăn cản, lại có thể chống đỡ mấy lần? Nô Gió yên lặng, biện trích thành như chủ nói như nhau, đám kia cường đạo không nhất định lúc nào liền sẽ từng giết tới, đến lúc đó cũng không chỉ hắn Ngô Gió xảy ra vấn đề, toàn bộ Ba Nguyệt Thành sợ rằng cũng muốn xui xẻo theo. Cho nên việc cần kiếp chính là mau sớm giải quyết chuyện trước mắt. Cô gái ánh mắt lóe lên, nếu quả thật có thể để cho đại trận thành công vận chuyển, đừng nói những cái kia cường đạo, coi như cái khác thế lực liên thủ, vậy tuyệt đối không phá được nơi này. Vậy Khương Phàm rất kỳ lạ, chỉ là ngắn như vậy thời gian là có thể nhìn ra cái gương này lên chỗ kỳ lạ có thể gặp hắn ở trận đạo trên đã có không tệ thành tựu. Còn như vậy truyền thừa, chưa chắc là chuyện tốt, chí ít muốn có được kia chỗ tốt cũng không dễ dàng. Ban đầu tộc ta rất nhiều nhân vật thiên tài trước đi nơi đó, cũng không có trở lại, cho nên sau đó không có ai lại trước thử rồi. Ngươi cảm thấy ta cảnh giới còn có hy vọng chấm mút truyền thừa sao? Còn không bằng dùng điều bí mật này đổi lấy Ba Nguyệt Thành vĩnh viễn bảo vệ. Ta muốn lần nữa chấn hưng nơi này, chỉ phải có đầy đủ chỗ tốt, liền sẽ hấp dẫn càng nhiều cao thủ, chỉ cần ta có năng lực, thời gian đầu tiên liền muốn tiêu diệt đám khốn kiếp kia, không chờ một ngống. Nô Gió gật đầu một cái, thành chủ, bỏ mặc ngươi làm ra dạng gì quyết định, Nô Gió nhất định phụ tá, vào nơi dầu sôi lửa bỏng tại chỗ không chối từ. Bên kia, Khương Phàm đi ở cái này phủ thành chủ ngay giữa sân, nơi này hết thảy cũng lộ vẻ được mười phần tiêu điều. Bởi vì không có nhiều ít người làm quét dọn sửa sang lại, ngay giữa sân dài không thiếu cỏ dại, bất quá cũng có thể thấy bởi vì dấu vết, quả thật có chút khó khăn. Một cái tầng thứ này trực hệ gia tộc rơi vào như vậy bước, chân thực để cho người thổ thức. Bất quá cùng Khương Phàm dự đoán kém không nhiều, nơi này đích xác có bọn họ yêu cầu đầu mối. Còn như tu bổ đại trận này, cần một ít vật liệu, trên người hắn hẳn đủ sử dụng, Ba Nguyệt tộc chuyển thừa giá trị xa ở nơi này chút trong tài liệu. Trở lại khách sạn, Tôn Diệu không vẫn chưa về, Kỳ Kỳ đã ở đại sảnh chờ đợi Khương Phàm trở về. Phát hiện cái gì vật thú vị liền sao? Kỳ Kỳ trực tiếp hỏi nói. Khương Phàm gật đầu một cái, đã có chút đầu mối. Nơi này chắc là Ba Nguyệt tộc trực hệ lưu, trong thành này hàm chứa đại trận, vô cùng cường đại. Đại trận? Nếu có đại trận gia trì, vì sao còn sẽ xuất hiện bị tấn công tình huống? Thành này có thể tàn phá đủ thảm. Đại trận không biết bởi vì nguyên nhân gì hư hại một ít, không quá ta và vậy thành chủ dự định làm một giao dịch, ta giúp bọn họ tự chữa đại trận, nàng cầm Ba Nguyệt tộc truyền thừa trôi cho biết cho ta, hắn đã đáp ứng. Kỳ Kỳ nhíu mày nhìn hắn. Tự chữa đại trận? Người có được hay không? Khương Phàm tức giận nói, người đàn ông làm sao có thể nói không được? Dĩ nhiên được. Kỳ Kỳ che miệng cười một tiếng, sau đó nói tiếp, ngươi có thể phải làm cho tốt dự định mới được, đừng đại trận tu bổ hoàn thành, lại đem ngươi ta còn có con khỉ cho chờ ở chỗ này. Nếu quả thật như ngươi nói, đại trận này uy lực cũng không phải là chúng ta ba cái bây giờ có thể ngăn cản. Ngươi cũng nghĩ tới chuyện, ta dĩ nhiên cũng có thể nghĩ tới. Ngươi yên tâm đi, hết thảy ta cũng sẽ an bài thỏa thỏa đáng làm, ngươi chờ cùng ta đi tìm truyền thừa là được. Nói đến đây, Khương Phàm trên dưới quan sát nàng tới, từ nàng lúc này diễn cảm tới xem, nàng rất vui vẻ, hiển nhiên gặp chuyện gì tốt. Ngươi ở trong thành này có thể có phát hiện gì? Kỳ Kỳ cười thần bí, cầm vật trong tay đưa tới. Ngươi xem cái này. Khương Phàm sau khi nhận lấy, phát hiện đây là một đoạn màu đen như than giống như vậy, bất quá 10 phần nhắn nhủi, chỉ có một đoạn ngón tay lớn nhỏ. Đây là Hắc Mặc Tinh. Cái này Hắc Mặc Tinh là một loại đặc biệt thưa thất vật liệu, công dụng rộng vô cùng, hiện lên đang dược, linh bảo, trận đạo, linh phủ, luyện khí các phương diện bên trong đều có cực cao địa vị. Kỳ Kỳ cười nói, ngươi tên này thật đúng là thật tinh mắt, đây là đang thành một người trong gian hàng thấy. Khương Phàm đưa cho Kỳ Kỳ, cười nói, nguyên lai là chiếm tiện nghi, thảo nào ngươi cao hứng như thế. Kỳ Kỳ nhưng lắc đầu một cái, cười thần bí, dĩ nhiên không chỉ như vậy, ngươi xem những thứ này. Nói xong, nàng tìm ra một cái túi bách bảo đưa cho Khương Phàm. Mời ủng hộ bộ hồng chủ. Huyền thoại về một hoàng đế Đại Việt triều Lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược, đuổi chạy đại lý, đả bại chân lạc, hỏa công ai lao, đại phá quân Tống. Mời xem. Chương 1121, sơ hở. Khương Phàm nhận lấy túi bách bảo, đem thần thức đưa vào trong đó. Chỉ gặp trong túi bách bảo lại có mấy chục khối đồng dạng lớn nhỏ hắc mặc tinh. Liên liên Khương Phàm cũng bị sợ hết hồn, như thế nhiều hắc mặc tinh, chân thực quá khó được. Làm sao như thế nhiều, thảo nào ngươi cao hứng như thế. Kỳ Kỳ cười nói, trong thành hàng vỉa hè bên trên. Cái đó chủ sạp căn bản không biết đây là cái đồ gì, chỉ biết là những thứ này vô cùng cái thần tính, cho nên mới ở lại hạ. Cái này hiển nhiên gợi lên Khương Phàm hứng thú. Hàng vỉa hè, hắn nơi nào tìm được những thứ này hắc mặt tinh? Kỳ Kỳ nói, ta đặc biệt nghe được, hắn là ở một nơi chỗ hiểm yếu nơi được, nơi đó khoảng cách bên này có mười mấy ngày chặng đường, hắn tiến vào trong đó sau đó, ở bên trong vây hãm một tháng mới đi ra, chính ở chỗ này lấy được một ít thứ tốt, ta nhìn đều là thuộc về không biết lúc nào đời lưu lại linh bảo tàng phiến, phẩm chất không tệ. Chỗ hiểm yếu, như thế xem phụ cận đây phải có một nơi bảo địa. Như thế nhiều hắc mặt tinh, tuyệt không phải vậy bảo địa có thể hiện. Không sai, bản đồ ta đã giá cao mua lại, chúng ta có phải hay không đi một chuyến dò kết quả? Khương Phàm trước mắt sáng lên. Dĩ nhiên không thành vấn đề. Bất quá được trước giải quyết cái này Ba Nguyệt Thành nói sau. Kỳ Kỳ gật đầu một cái, ngươi trước cầm chuyện bên này giải quyết, thời gian vẫn còn kịp. Một đêm yên lặng. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Trần một mình đi phủ thành chủ. Và ngày hôm qua không cùng, quản gia thấy Khương Phàm tới, vội vàng ra cửa chào đón, mười phần nhiệt tình. Khương công tử, ngươi đã tới, thành chủ đã chờ đợi đã lâu. Khương Phàm gật đầu một cái, không có nói gì nhiều. Tiến vào phủ thành chủ, quản gia mang Khương Phàm chạy thẳng tới phòng tiếp khách, Khương Phàm biết vậy đại trận khống chế chỗ, chính là vậy mặt tấm gương. Cho dù không cần Lâm Chiến và Tiểu Ngải, Khương Phàm vậy có năm chắc tu bổ đại trận, dẫu sao hắn hôm nay ở trận đạo trên đã có không thiếu tâm đắc, trận đạo thiên cũng có thể cho hắn đầy đủ trợ giúp đi tới phòng tiếp khách, vậy Bạch Ngọc Nhi đứng ở trước gương cẩn thận quan sát cái gì? Nàng ngày hôm qua thấy Dương Trần liền đứng ở chỗ này quan sát được cái gì, đáng tiếc tấm gương ở nàng trong mắt bình thường không có gì lạ, căn bản không phát hiện được chỗ kỳ lạ. Nghe được thanh âm của quản gia, nàng vội vàng sửa sang lại mình một chút trang điểm, mệt mỏi trên mặt lộ ra chấm nụ cười. Khương công tử ngươi tới rồi. Ân nhân. Nô gió dĩ nhiên một mực ở chỗ này chờ đợi, hắn mặc dù đối với Khương Phàm không có gì hoài nghi, nhưng lần này sự quan trọng đại, hắn cũng không dám khinh thường chút nào. Khương Phàm hướng hai người gật đầu một cái, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào Bạch Ngọc Nhi trên mình. Thanh chủ, vật của ta muốn, có thể chuẩn bị xong. Bạch Ngọc Nhi gật đầu một cái, đã chuẩn bị xong, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở một tí công tử, tộc ta vậy nơi truyền thừa tuyệt không phải an toàn chỗ, bên trong rất có thể cất giấu lớn nguy hiểm, một cái không cẩn thận liền có thể ở nơi đó bỏ mạng. Tộc ta năm đó thời kỳ cường thịnh, vậy có rất nhiều thiên tài đệ tử thử nghiệm đi, đáng tiếc cuối cùng không có người nào bình an trở về, nếu không tộc ta có lẽ sẽ không như vậy tàn lụi, ngươi phải đi nói, phải được suy nghĩ kỹ càng mới được. Khương Phàm dĩ nhiên không kinh ngạc, vô luận là Thiên Trảo Sơn vẫn là Tiểu Bất Điểm ngủ say mê cốc, đều mang nguy hiểm to lớn, đối tu sĩ mà nói, cái này căn bản không coi là bí mật gì. Một điểm này đã sớm ở Khương Mộ trong phạm vi cân nhắc, thành chủ chỉ cần tắc thành tại hạ là được. Bạch Ngọc Nhi đi tới Khương Phàm trước người, cầm ra một quả trắng tinh ngọc bội, giao cho Khương Phàm. Phía trên này ghi chép truyền thừa vị trí, nơi đó kêu Nguyệt Cung, núp ở trên ngọn núi, bất quá không có cái này bạch ngọc, nơi đó không cách nào hiện ra. Ta đối nơi đó những thứ đồ khác liền cũng không phải là rất rõ ràng, bởi vì ta cũng không đi nơi đó, đối với ta mà nói, nơi đó giống vậy thần bí. Khương Phàm nhận lấy ngọc bội, trên mặt lộ ra mấy phần sắc mặt vui mừng. Hắn cầm thần niệm phụ ở trên ngọc bội, phía trên quả nhiên xuất hiện một cái phương vị ký hiệu, hơi thở phong cách cổ xưa, hiển nhiên là năm xưa vật, Bạch Ngọc Nhi cũng không nói láo. Khương Phàm thu hồi thần niệm, cười nói, rất tốt, ta trước kiểm tra một tí tu bổ đại trận cần vật liệu, nói sau cái khác. Hắn không nhiều lời nữa, trực tiếp đi tới vậy mặt trước gương, trận đạo thiên thi triển, thần thức đưa vào trong đó. Bởi vì trước kia hắn đã cảm giác qua một lần, mặc dù chỉ là quan sát một vòng nhỏ, nhưng lại đối đại trận này đã có nơi biết rõ. Lần này toàn tâm đưa vào trong đó, cơ hồ có thể ngay tức thì cảm giác được trong đó chỗ tinh diệu. Khương Phàm không do dự, không nói hai lời, thần niệm ở trong trận pháp di động, cuối cùng thần thức đưa vào dưới thành trong đại trận. Đại trận trận pháp tổ hợp và trên gương phân phối giống nhau như lúc, có thể nói đại xảo bất công, so sánh đại trận, trên gương trận pháp đặc biệt tinh xảo, tuyệt diệu tuyệt luân. Bất quá cùng sau đó tự chữa tiêu hao tinh lực cũng chỉ sẽ xa xa không cùng. Khương Phàm thần niệm ở trong đại trận không ngừng di động, lần này hắn mười phần nghiêm túc, Ba Nguyệt tộc năm đó bố trí trận pháp này trận đạo đại sư, thực lực tương đương không kém. Hội đại trận này bố trí và xảo diệu chỗ, đối Khương Phàm trận đạo cũng có tương đương không kém tăng lên. Cái này ngồi xuống chính là dòng dã nửa ngày, Khương Phàm phát hiện, dưới thành đại trận không có bất kỳ hư hại, toàn bộ đại trận hư hại hoàn toàn cũng ở cái gương này phía trên, Khương Phàm có thể xác định, chỉ cần cầm cái gương này lên trận pháp tự chữa hoàn thành, đại trận liền có thể bắt đầu vận chuyển. Hắn thần niệm trở lại trận pháp bên trên, nhưng khẽ nhíu mày, cái gương này bản thân trận pháp là lấy đặc thù phương pháp luyện chế ở trên gương, dùng vật liệu cũng hết sức kỳ lạ, hắn có bảo chữ thiên, cho nên có thể rõ ràng phân biệt ra được những thứ này vật liệu kết quả là cái gì. Hắc Mặc Tinh. Khương Phàm thu hồi thần niệm, tựa như nghĩ đến cái gì. Bạch Ngọc Nhi ở một bên, thấy Khương Phàm lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng hỏi, "Khương công tử, có thể có biện pháp?" Khương Phàm gật đầu một cái, trong thành đại trận đặc biệt nguyên vẹn, không có bất kỳ hư hại ở nơi này tính trên. Như vậy, thì tốt quá, Khương công tử có thể có biện pháp tự chữa thành công. Ta nhưng mà tuân thủ cam kết cầm công tử thứ cần hai tay dâng lên, công tử cũng không thể đổi ý. Khương Phàm nói, mặc dù trận pháp này huyền diệu, lại thiết kế đặc biệt tinh xảo, nhưng đối với ta lại nói quả thật còn không tính là quá khó khăn, chỉ phải có đầy đủ vật liệu, tu bổ lại cũng không phải là vấn đề. Tấm kính này trên đại trận thiếu hụt nhất là một loại vật liệu, cái loại này vật liệu hết sức đặc thù, không cách nào dùng cái khác thần vật thay thế, tên là Hắc Mặc Tinh. Trừ cái này ra, cái khác vật liệu trên người ta liền có đầy đủ số lượng, không cần lại phí sức đi tìm. Nghe nói như vậy, Bạch Ngọc Nhi liền vội vàng hỏi nói, không biết Khương công tử trong miệng nói Hắc Ma Tinh kết quả là dạng gì đồ? Có lẽ ta phủ thành chủ trong đó còn nữa, Khương công tử nhất định phải giúp ta đem trong thành này đại trận tự chữa hoàn thành, ta Ba Nguyệt thành có thể hay không khôi phục vinh quang, liền xem công tử thủ đoạn. Khương Phàm ở trong túi bách bảo tìm một phen, cuối cùng chỉ tìm được một khối móng tay lớn hắc mặc tinh, trực tiếp đưa cho hai người. Bạch Ngọc Nhi nhìn vừa thấy sau đó, cũng là sững sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới, tầm thường này màu đen tinh thạch chẳng lẽ chính là hắc mặc tinh. Thảo nào năm đó những tên khốn kiếp kia phải đem những thứ này đánh cắp, lúc đầu lại có như vậy giá trị. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Khương Phàm, mang trên mặt không biết làm sao. Khương công tử, thực không dám giấu giếm, năm đó chúng ta nơi này thật là có cái loại này tinh thạch, đáng tiếc mấy năm trước bị một đám cao thủ xông vào phủ thành chủ cuối cùng cầm những cái kia tinh thạch toàn bộ đánh cắp, một chút xíu cũng không có để lại. Đám người kia tại thế giới bắt nhất, đáng tiếc ngay trong bọn họ có cảnh giới siêu cường cao thủ tồn tại, chúng ta căn bản không cách nào ngăn cản, không biết có còn hay không cái khác tu bộ phương thức. Khương Phàm lắc đầu một cái gương này là đại nhân vật thông qua luyện chế phương thức chế tạo mà thành, ban đầu quá trình lại là làm liền một mạch, cho nên mới sẽ như vậy hồn nhiên sắc có. Cho nên phá hoại sau đó phải lấy nguyên vật thế chấp tự chữa, nếu không căn bản không cách nào để cho đại trận khôi phục vận chuyển. Nghe nói như vậy, Bạch Ngọc Nhi trên mặt lộ ra mấy phần đắng chát, nói cách khác không có cách nào rồi. Khương Phàm lắc đầu một cái, biện pháp đương nhiên là có, điểm này ngươi có thể không cần lo lắng, bởi vì ngày hôm qua ta đồng bạn ở trong thành cũng nhận được một ít hắc mặc tinh, hơn nữa lấy được hắc mặc tinh cho ở địa điểm, nếu ngươi trong thành không có, ta cũng chỉ có thể trước đi nơi đó một chuyến, xem có thể hay không ở nơi đó đạt được đầy đủ hắc mặc tinh, đến lúc đó trở lại giúp ngươi tự chữa lại trận. Nghe nói như vậy, Bạch Ngọc Nhi lộ ra vẻ kinh ngạc. Khương công tử không nói đùa chứ? Khương Phàm lắc đầu một cái, dĩ nhiên không phải, chờ ta để cho đồng bạn đến chỗ này xem thì biết. Nguyên bản ba nguyệt tộc dùng như thế nhiều hắc mặc tinh luyện chế cái gương này để cho ta rất kinh ngạc, nhưng nếu như nơi này có một cái hắc mặc tinh mỏ mà nói, vậy hết thảy cũng chỉ đều tốt giải thích. Nói xong, hắn tìm được Kỳ Kỳ phụ linh ngọc, lấy thần niệm kêu gọi Kỳ Kỳ tới. Kỳ Kỳ lúc này còn ở trong thành tìm bảo, cảm nhận được Khương Phàm kêu gọi sau thời gian đầu tiên chạy tới bên này. Nàng ngày hôm qua đạt được tốt như vậy đầu mối sau cũng là làm không biết mệt, tiếp tục ở tiêu điều hai bên đường phố trong gian hàng đảo trước bà bối. Làm nàng đến phủ thành chủ đã là buổi chiều 10 phần, quản gia mang nàng đi phòng tiếp khách tìm Khương Phàm. Khi thấy Bạch Ngọc Nhi lúc cũng là cả kinh, vì vậy cười trốn chím nhìn Khương Phàm, ngươi tên nảy tối hôm qua thảo nào sẽ trở về trễ như vậy, lúc đầu thành này chủ lại là một đại mỹ nhân, ngươi tên nảy thật đúng là cố chấp không thay đổi. Khương Phàm tức giận nói, ta cũng không thời gian cùng ngươi bẩn, cầm ngươi ngày hôm qua lấy được hắc mặc tinh lấy ra một chút cho ta. Mặc dù không biết Khương Phàm muốn làm gì, nhưng nàng đối Khương Phàm là tuyệt đối tín nhiệm, vì vậy trực tiếp cầm ngày hôm qua túi bách bảo đưa cho Khương Phàm. Khương Phàm vậy không khách khí, trực tiếp cầm ra mấy khối hắc mặc tinh, trước để cho Bạch Ngọc Nhi nhìn xem. Sau đó hắn cầm hắc mặc tinh đi tới vậy trước gương. Hắn tiếp theo mở miệng, trên trận pháp sơ hở chỗ tổng cộng có 7 chỗ, nhưng nơi này hắc mặc tinh chỉ đủ tu bổ trong đó một nơi mà thôi, cho nên tình huống vẫn là có chút phiền toái, ta trước để cho ngươi cảm thụ một tí, tin tưởng ngươi liền có thể rõ ràng. Nói xong, hắn trực tiếp lấy xích viêm đem vậy hắc mặc tinh làm nóng, mạnh mẽ đi nữa nhiệt độ hạ, hắc mặc tinh lại bắt đầu không ngừng xoay tròn, tốc độ tương đương không mẹ chậm. Mà đây vậy chỉ là bắt đầu mà thôi. Hiện ra từng cơn khói đen, Khương Phàm lại hết sức chuyên chú, làm hắc mặc tinh tựa như hóa thành chất lỏng sau đó, Khương Phàm trực tiếp lấy cường đại thần niệm áp chế, không ngừng rót vào tấm gương trong đó, tu bổ đại trận chỗ hư hại. Ngay sau đó liền thấy vậy chất lỏng màu đen theo tấm gương bên cạnh hoa văn lưu động, cuối cùng ở một nơi trống không địa phương bắt đầu hiện lên đường vân, hoa kia văn và trên gương cái khác đường vân hỗ trợ lẫn nhau, ngay sau đó trên gương hơi thở cũng theo đó trở nên mạnh mẽ hết sức rõ ràng. Cái này không khỏi để cho người trước mắt sáng lên. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Huyền thoại về một hoàng đế đại Việt triều Lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược, đuổi chạy đại lý, đả bại chân lạc, hỏa công ai lao, đại phá quân Tống. Mời xem. Chương 1122, huyết mạch. Bạch Ngọc Nhi kinh ngạc vui mừng nhìn cái gương này biến hóa, cái này cũng vui chứng minh Khương Phàm nói không qua. Khương Phàm từ từ thu hồi linh lực, trong tay hắc mặc tinh đã hoàn toàn biến mất. Và ta suy đoán kém không nhiều, tu bổ đứng lên vậy không tính là khó khăn bao nhiêu, chỉ là cái này hắc mặc tinh xa xa không đủ. Bạch Ngọc Nhi cau mày, vậy làm sao bây giờ? Nơi đó cách cái này Ba Nguyệt Thành chỉ có nửa tháng chặng đường, ta sẽ cùng với đồng bạn cùng đi, nơi đó chắc có đầy đủ hắc mặc tinh, giải quyết sau đó ta sẽ trở lại bên này, giúp ngươi tự chữa Ba Nguyệt Thành. Một bên Ngô Gió hiển nhiên biết thành chủ tâm tư. Hắn trực tiếp mở miệng nói, đại nhân, ta muốn ta cùng bọn họ đi một chuyến đi, ngài cảm thấy thế nào? Bạch Ngọc Nhi lắc đầu một cái, ngươi muốn ở lại Ba Nguyệt Thành giúp ta thủ ở nơi này. Ta đi và Khương công tử bọn họ ra đi xem một chút, ta cũng rất nhiều năm không có đi ra ngoài lịch luyện qua. Nói xong, nàng nhìn về phía Khương Phàm, không biết Khương công tử ý như thế nào. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng nàng ý tưởng, nàng sợ Khương Phàm bọn họ một đi không trở lại, đến lúc đó hoàn toàn chính là tiền mất tật mang. Khương Phàm mở miệng nói, chúng ta địa phương muốn đi không biết nguy hiểm như thế nào, nói không chừng còn sẽ bỏ mạng, ta cũng không thể bảo đảm ngươi an toàn. Lô Gió vội vàng nói, đại nhân, hắn nói không sai, ngươi hiện tại chỉ bất quá lần thứ 8 đoạn mệnh, đi ra ngoài lịch luyện chân thực quá nguy hiểm, vẫn là để cho ta đi đi. Bạch Ngọc Nhi cự tuyệt Ngô Gió ý tưởng, mở miệng nói, Ba Nguyệt Thành phải lưu ngươi hộ thành, huống chi Khương công tử thực lực siêu quần, ta muốn sẽ không để cho ta tùy tiện bỏ mạng, ý ta đã quyết, ngươi không cần nói thêm nữa. Kỳ Kỳ nhỏ giọng hỏi Khương Phàm, thật phải dẫn nàng cùng nhau sao? Khương Phàm gật đầu một cái, cũng không có nói nhiều. Hắn cũng không để bụng mang nhiều một cái Bạch Ngọc Nhi cùng nhau đi, chứ không nói đối phương đối bọn họ căn bản không tạo được uy hiếp, vẹn vẹn là lấy đối phương thân phận và huyết mạch lực, mang nàng đồng hành liền tuyệt đối không có chỗ xấu. Kỳ Kỳ không có hỏi nhiều, Khương Phàm vô luận làm quyết định gì cũng tất nhiên có lý do của hắn, nàng chỉ muốn chọn tin tưởng là được. Khương Phàm nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hẳn mau sớm lên đường, giải quyết hết thảy chúng ta còn có cái khác dự định. Bạch Ngọc Nhi gặp Khương Phàm không có phản đối, trên mặt lộ ra vui mừng, liền vội vàng hỏi nói, Khương công tử, không biết ta cần phải chuẩn bị chút gì? Cái gì vậy không cần chuẩn bị, chúng ta ở cửa thành bên ngoài chờ ngươi, giữa trưa lên đường. Nói xong, hắn mang Kỳ Kỳ xoay người rời đi, hiển nhiên có chút dự định. Rời đi phủ thành chủ sau đó, Kỳ Kỳ lúc này mới tức giận nói, "Khương Phàm, lần này bản đồ nhưng mà ta bỏ ra số tiền lớn mua về. Ngươi đi phân một phần cũng được đi, lần này còn muốn mang một người ngoài, ngươi nghĩ như thế nào còn có ba nguyệt tộc bí mật của truyền thừa lấy được không, đừng quên chúng ta tới nơi này mục tiêu chân chính." Đừng xem vậy nha đầu lớn lên đẹp mắt một chút, liền choáng váng chuyển hướng. "Ta xem như vậy người không đáng tin tại sao?" Kỳ Kỳ bĩu môi một cái, không nhiều lời nữa. Khương Phàm kêu gọi Hầu Ca, ước định ở cửa thành tập hợp. Bọn họ đến cái này ba nguyệt thành cũng đã hai ngày, hắn lúc này đối thành trì này vô cùng rõ ràng, đại trận bao phủ toàn bộ thành trì, năm đó nơi này tất nhiên là đặc biệt phồn vinh. Vào lúc giữa trưa, Tôn Diệu không từ trong thành đi ra, mang trên mặt nụ cười, hiển nhiên ở trong thành cũng có thu hoạch. "Làm sao gấp như vậy rời đi, ta nơi này còn không đi dạo đủ đây, trong thành này gian hàng lại cất giấu rất nhiều ngoại giới khó tìm bảo vật, lần này thu hoạch rất không nhỏ." Kỳ Kỳ nói, "Có cái địa phương tốt chờ chúng ta đi sông một phen đâu, còn có Khương Phàm đáp ứng người ta người đẹp hỗ trợ tu bổ đại trận, dĩ nhiên rất gấp." Tôn Diệu không có nhiều hứng thú nhìn Khương Phàm, nửa tin nửa ngờ. Không đợi hắn hỏi nhiều, Bạch Ngọc Nhi bóng người đã từ trong thành đi ra, hướng bọn họ đi tới bên này. Bạch Ngọc Nhi mặc màu trắng võ phục, vóc người nhỏ hết sức, ánh mắt mang theo mấy phần mong đợi. "Khương công tử, đoạn đường này có thể phải phiền toái ngươi." Khương Phàm lắc đầu một cái, "Ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi chu toàn." Nói xong, hắn nhìn về phía Kỳ Kỳ, "Bản đồ cho ta, ngươi dùng bao nhiêu thứ đổi lấy, ta sau này lại bồi thường cho ngươi." Kỳ Kỳ vậy không dài dòng, trực tiếp cầm bản đồ giao cho Khương Phàm, hắn cũng không để bụng vật này, nàng cũng biết, Khương Phàm không thể nào bạc đãi nàng đoàn người lên đường, không lãng phí nữa thời gian. Mở bản đồ sau đó, Khương Phàm nghiên cứu một tí tuyến đường, nhưng kinh ngạc phát hiện, trên bản đồ này đánh dấu vị trí giống như đã từng quen biết. Hắn sau đó tìm ra Bạch Ngọc Nhi cho hắn ngọc bội, đem thần thức đưa vào trong đó, hơi so sánh hạ, kinh ngạc phát hiện cái này hai cái địa điểm lại cơ hồ ở một vị trí trên, có lẽ vậy Hắc Mặc Tinh chính là ở ba nguyệt tộc lưu truyền thừa trong đó. Khương Phàm cũng không có nói phá, nửa tháng sau, một nhóm bốn người tiến vào một phiến cụm núi trong đó. Bạch Ngọc Nhi đi thẳng ở Khương Phàm bên người, cảnh giác nhìn chung quanh tình huống. Nửa ngày trước bọn họ mới vừa đụng phải yêu thú tập kích, yêu thú kia vô cùng cường đại, chỉ nửa bước bước chân vào thần đại cảnh, Bạch Ngọc Nhi vẫn là lần đầu tiên thấy lớn mạnh như vậy đại yêu, cũng may Khương Phàm ba người thực lực siêu cường, căn bản không để cho yêu thú kia gần người, liền trực tiếp kinh sợ thối lui rời đi. Ba nguyệt tộc mặc dù ở chỗ này sinh sôi nảy nở liền nhiều năm như vậy, nhưng tộc quần số lượng như cũ không phải rất nhiều, cũng đang bởi vì như vậy, Khương Phàm bọn họ tiến vào nơi này thời gian dài như vậy mới phát hiện Ngô Gió và Cường Đạo trại. Không do dự nữa, có khối ngọc bội kia, tìm bí cảnh chỗ ở vị trí không hề mệt khó khăn. Kỳ Kỳ lấy được bản đồ cũng là như vậy, ghi lại tuyến đường 10 phần cặn kẽ, chỉ bất quá đến nơi này cụm núi trong đó, rất nhiều vật tham chiếu đều không cách nào nhận, bất quá đối với Khương Phàm mà nói cũng không phải là việc khó. Vào lúc giữa trưa, Khương Phàm thả chậm tốc độ, cẩn thận cảm giác chung quanh linh lực biến hóa. Ngọc bội ở trước đây không lâu bắt đầu xuất hiện từng đạo ánh sáng, tựa như cảm ứng được thứ gì vậy. Khương Phàm biết điều này đại biểu cái gì, lối vào đã không xa đi ở Khương Phàm bên cạnh Bạch Ngọc Nhi đột nhiên khẽ to mày, ánh mắt nhảy lên mấy cái. Kỳ Kỳ 10 phần cảnh giác, thời gian đầu tiên nhìn ra ánh mắt nàng ở giữa biến hóa. "Đại mỹ nữ, ngươi cảm giác được cái gì sao?" Bạch Ngọc Nhi cũng không có dấu giếm ý, trực tiếp một chút gật đầu. "Từ mới vừa mới bắt đầu, ta huyết mạch tốc độ lưu động tăng nhanh, tựa như có vật gì đang kêu gọi ta, liền ở cái hướng kia." Nói xong, nàng nâng lên tay hướng đông nam chỉ đi. Nàng sinh ra ở Ba Nguyệt Thành, nhưng bởi vì thân phận nguyên nhân, còn có chiến sự nguyên nhân, căn bản không có đi ra ngoài lịch luyện qua, xa nhất cũng chỉ là rời đi 3 ngày mà thôi, cho nên nàng cũng không biết điều này đại biểu cái gì. Khương Phàm nhưng trước mắt sáng lên, "Ngươi không cần lo lắng, có thay đổi gì ngươi trực tiếp cùng chúng ta nói liền tốt." Quả nhiên, dựa theo Bạch Ngọc Nhi phương hướng chỉ hành động, ngọc bội kia lên ánh sáng cũng theo đó đổi được sáng hơn. Đến chính là cái này. Khương Phàm dừng lại, phía trước là một nơi đỉnh núi, ở vào cái này phiến cụm núi khu vực trung tâm, là cái này phiến cụm núi trong đó nhất cao ngất vậy một tòa. Ngựa đầu nhìn, cao vút trong mây, dù là đám người thị lực rất mạnh, vẫn là không cách nào nhìn thấu tầng mây kia, không biết đỉnh núi kết quả có vật gì tồn tại. Ngay tại lúc này, tầng mây trong đó đột nhiên bỏ ra một đạo màu trắng quang, trực tiếp chiếu vào Bạch Ngọc Nhi trên mình. Bạch Ngọc Nhi có chút bối rối, Khương Phàm mở miệng, "Không nên phản kháng, cẩn thận cảm thụ, cẩn cảm nhận được đồ nói cho ta." Trắng Nguyệt Nhi nhìn không trung tầng mây, lẩm bẩm nói, "Ta thật giống như thấy được một cái cung điện trên điêu khắc kỳ lạ hoa văn, cùng phụ thành chủ trên gương rất giống. Thật giống như còn có bóng người." Khương Phàm có chút kinh ngạc. "Bóng người ngươi xác định?" Bạch Ngọc Nhi cẩn thận cảm giác một phen cuối cùng lắc đầu một cái. "Ta không biết, không nhìn quá rõ. Lực lượng này dường như muốn cầm ta kéo lên đi." Khương Phàm không nói gì thêm, mà là đem mình hơi thở rót vào ánh sáng trong đó, xem có thể hay không mượn này dòm ngó ảo diệu trong đó. Có thể Khương Phàm hơi thở rót vào trong đó sau đó, tia sáng kia nhanh chóng tiêu tán, cũng không biết là nguyên nhân gì. Huyết mạch lực sao, xem ra nàng huyết mạch hẳn rất thuần khiết mới đúng. Khương Phàm gật đầu một cái, lần đầu tiên thấy lúc đó, hắn cũng đã chú ý tới Bạch Ngọc Nhi huyết mạch lực vô cùng cường đại, so vậy hoàng tộc huyết mạch mạnh hơn, đáng tiếc tu vi cũng không có tu luyện, thời gian đều bị làm trễ mãi. Kỳ Kỳ hỏi Khương Phàm, "Làm sao bây giờ?" Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Phía trên rất có thể chính là ba nguyệt tộc truyền thừa, chỉ là không biết bọn họ phải chăng lưu lại hậu thủ ở chỗ này. Bất quá bỏ mặc như thế nào, chúng ta vậy phải đi vào nhìn một chút mới được. Tôn Diệu không cũng không nói nhiều, trực tiếp đi ở phía trước, hướng đồi đi tới, nơi này không có phương pháp khác có thể lên đi, cũng chỉ có từ từ leo lên mới được. Khương Phàm ba người nhanh chóng đuổi theo, hy vọng phía trên thật sự là bọn họ phương muốn tìm. Mới đầu gió êm sóng lặng, không có bất kỳ vật gì xuất hiện, cơ hồ không có lãng phí nhiều ít khí lực. Có thể đến tầng mây vùng lân cận lúc đó, trung quanh áp lực ngay tức thì tăng lên, mấy người ứng phó không kịp dưới, toàn thân thoáng một cái, rối rít lộ ra vẻ kinh hãi, hiển nhiên không nghĩ tới. đây mới là chỗ hiểm yếu bắt đầu. Khương Phàm thấp giọng nhắc nhở đám người. Bốn người trong đó chỉ có Bạch Ngọc Nhi lúc này như cũ thần sắc cung dung, nơi này hơi thở cơ hồ đối hắn không có bất kỳ ảnh hưởng, hoặc giả là bởi vì huyết mạch lực lượng, nơi này quy tắc đối Bạch Ngọc Nhi hoàn toàn không biết ảnh hưởng, ngược lại tăng lên nàng tốc độ tu luyện. Không thể không nói, nơi này linh lực trình độ đậm đà, còn có quy luật lực nếu so với dưới núi mạnh hơn. Cũng may lấy bọn họ năng lực, rất nhanh là có thể thích ứng nơi này áp lực, làm vào tầng mây sau đó, xung quanh hoàn toàn không nhìn ra đi bao xa, liền tựa như đi vào trong sương mù dày đặc như nhau. Kỳ Kỳ mở miệng, cái đó người mạo hiểm nói chỗ hiểm yếu chắc là nơi này, vây khốn hắn chắc hẳn chính là chỗ này sương mù dày đặc. Không cần lo lắng, người ngoài có lẽ ở chỗ này không cách nào phân biệt phương hướng, nhưng chúng ta đây có Bạch Ngọc Nhi còn có Ngọc Bội ở đây, xuyên qua tầng mây này hẳn không phải là việc khó, bất quá dù vậy, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút mới được, đừng xảy ra ngoài ý muốn. Bạch Ngọc Nhi lúc này như cũ có thể cảm nhận được cái gì, mặc dù ngươi không biết nơi này có bí mật gì tồn tại, nhưng nàng tổng cảm thấy nàng thuộc về nơi này, như vậy cảm giác thuộc về so nàng ở Ba Nguyệt Thành còn cường liệt hơn. Mà loại cảm giác này, Khương Phàm ba người nhất định là không cảm giác được. Khương Phàm tay cầm Ngọc Bội, cảm thụ truyền thừa đất phương hướng, không dám khinh thường, phía trên có cái gì hắn cũng không biết. Cũng may cái này trong sương mù mặc dù không cách nào phân biệt phương hướng, nhưng cũng không có cái khác thủ đoạn công kích, đối bọn họ mà nói tối đa cũng chỉ là lãng phí một ít thời gian mà thôi. Làm xuyên qua tầng mây kia sau đó, ánh mặt trời chiếu ở trên người mọi người, ấm áp, mười phần thoải mái. Cái này trên tầng mây càng như tiên cảnh vậy đẹp. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Huyền thoại về một hoàng đế Đại Việt triều Lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược, đuổi chạy đại lý, đả bại chân lạc, hỏa công ai lao, đại phá quân Tống. Mời xem. Chương 1123, đề nghị. Nơi này thật là lợi hại, linh lực trình độ đậm đà vượt qua hoàng tộc thánh thổ. Cái này sợ rằng đã không thể dùng bảo địa để hình dung đi. Tôn Diệu không cẩn thận cảm thụ chung quanh đậm đà linh lực, cảm thán không thôi. Khương Phàm vậy đang cảm thụ nơi này và bên ngoài khác biệt, bất luận là Thiên Trảo Sơn truyền thừa cuối cùng, vẫn là tiểu bất điểm chỗ ở Mê Cốc, nói riêng về linh lực cũng xa không cách nào và nơi này so sánh. Khương Phàm rộng mở thần thức, để cho tiểu bất điểm và tiểu điểu cũng có thể thấy ngoại giới tình huống. Là nơi này. Không sai, Ba Nguyệt núi Nguyệt cung liền ở phía trên. Nghe nói như vậy, Khương Phàm trực tiếp ngẩng đầu lên hướng đỉnh núi phương hướng nhìn, nơi đó quả nhiên tọa lạc một cái dãy nhà, nếu như không sai, bọn họ trong miệng Nguyệt cung chắc ở trong đó. Tiểu bất điểm có chút bội phục nói, Ba Nguyệt tộc thật đúng là lợi hại, lại có thể cầm cái này tiểu tiên xây xong như vậy, chung quanh linh lực trình độ đậm đà, sợ rằng không thể so với thời đại kia kém bao nhiêu. Không khỏi không thừa nhận cái này nhất tộc mạnh mẽ, cái này nhất tộc tuy không bằng ngươi thần linh tộc thiên tư lớn lao, nhưng lực sáng tạo nhưng là kinh người, vô luận là cái này bí cảnh, vẫn là bọn họ bày đại trận, cũng vô cùng cái sáng ý, năm đó đại thiên thế giới rất nhiều thủ đoạn cũng đến từ Ba Nguyệt tộc tay, có lẽ cái này nhất tộc hậu thủ so chúng ta hai tộc lưu cũng mạnh hơn nhiều. Nghe nói như vậy, tiểu bất điểm giễu cợt nói, các ngươi Tử Ngọc Cương vậy cũng kêu chừa hậu thủ liền đừng đi trên mặt mình rất vàng. Gặp bọn họ hai người lại phải ồn ào, Khương Phàm liền vội vàng cắt đứt. Ba Nguyệt tộc lưu lại tộc quần đã phát triển đến rất lớn, chỉ tiếc huyết mạch và dược tộc như nhau, đã đổi được 10 phần mỏng manh, bất quá bên cạnh vị này huyết mạch có chút hồi phục dấu hiệu. Tiểu bất điểm thần niệm rơi vào Bạch Ngọc Nhi trên mình, cuối cùng gật đầu một cái. Còn thật không tệ, con bé này huyết mạch lực sợ rằng sẽ không so bên người cái đó thần linh tộc bé gái yếu đi. Mặc dù hiện đang tu luyện kém một chút, nhưng chỉ cần cho nàng chút thời gian, ngày khác thành cũng sẽ không quá yếu. Tiểu điểu nhắc nhở Khương Phàm cùng tiến vào phía trên dãy nhà sau đó, nhất định phải đưa cái này nha đầu mang theo bên người, lúc mấu chốt có thể sẽ có trọng dụng. Không cần hắn nói, Khương Phàm vậy sẽ làm như vậy. Hắn nhìn về phía Bạch Ngọc Nhi, ngươi có cảm giác gì tốt nhất cũng trước thời hạn cùng ta nói một tí, nơi này chính là ngươi cho ngọc bội của ta đánh dấu địa phương, chính là ngươi tộc tổ tiên lưu, ngươi hẳn rõ ràng nơi này có hơn nguy hiểm, cho nên nhất định phải chú ý mới được. Bạch Ngọc Nhi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nàng lại hồ lô hồ đồ cùng Khương Phàm đi đến nơi này phương. Bất quá nàng rất nhanh liền điều chỉnh xong chuyện mình trạng thái. Khương công tử, chuyến này ta không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng có thể được đầy đủ hắc mặt tinh, trở lại Ba Nguyệt thành sau đó, công tử có thể giúp ta đem hộ thành đại trận tự chữa hoàn thành, ta liền hài lòng. Khương Phàm cười nói, ngươi yên tâm, bất luận như thế nào ta cũng sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi giải quyết trong thành đại trận vấn đề. Coi như không cách nào tự chữa ta cũng sẽ nghĩ biện pháp để cho hắn vận chuyển, hoặc là giúp ngươi giải quyết Ba Nguyệt thành lo lắng nhất những chuyện kia. Bạch Ngọc Nhi không có điều nói, Khương Phàm mười phần thành ý, nàng lúc này vậy không có gì hay hoài nghi. Kỳ Kỳ đã sớm không kịp chờ đợi, hướng đỉnh núi phương hướng lên đường, Tôn Diệu không theo sát phía sau. Nếu nơi này là bọn họ phải tìm truyền thừa địa phương, dĩ nhiên cũng không cần phải lãng phí thời gian, giải quyết bên này, bọn họ còn muốn đi tìm rời đi cái này bí cảnh phương pháp, bọn họ cũng không muốn một mực bị vây ở chỗ này, đối bọn họ không để thăng ảnh hưởng quá lớn. Vậy dãy nhà bọn họ cũng để ở trong mắt, Khương Phàm nhưng đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì vậy hỏi tiểu bất điểm bọn họ. Các ngươi có biết Ba Nguyệt tộc trong khu nhà nhưng có một cái hắc mặc tinh mỏ? Tiểu bất điểm lắc đầu một cái, trong khu nhà khẳng định không có. Bất quá Ba Nguyệt tộc quả thật có đại lượng hắc mặc tinh, để cho những tộc quần khác đặc biệt hâm mộ, coi như tộc ta cũng là như vậy. Cho nên bọn họ tộc khống chế một cái hắc mặc tinh mỏ, ta còn thật một chút cũng không kinh ngạc. Khương Phàm nhìn về phía Kỳ Kỳ, ngươi chờ ta sẽ có lời hỏi ngươi. Kỳ Kỳ quay người lại nhìn về phía Khương Phàm, trong ánh mắt mang theo mấy phần không rõ ràng. Có lời nói mau, đừng chậm trễ ta tìm truyền thừa, ta cũng không muốn để cho con khỉ chiếm tiên cơ. Tôn Diệu không cười hắc hắc, bước nhanh hơn, hướng phía trên trực tiếp chạy đi, tâm tình hiển nhiên rất tốt. Khương Phàm hỏi, ngươi đạt được những cái kia hắc mặc tinh lúc đó, có hay không hỏi rõ cái tên kia? Hắc mặc tinh kết quả là ở hoàn cảnh gì hạ nơi được ta muốn hẳn sẽ không là từ vậy dãy nhà trong đó đi. Kỳ Kỳ nhớ lại một tí ngày đó đối thoại, cuối cùng gật đầu một cái. Hắn nói hình như là ở một nơi trong hang núi, cũng không phải là dãy nhà. Khương Phàm nhìn xem phía trên dãy nhà, vậy đã đến gần đỉnh núi, tuyệt không thể nào xuất hiện hang núi ở trong đó. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi được quay đầu hướng sương mù dày đặc nhìn, người kia nói qua, hắn ở chỗ hiểm yếu trong đó bị vây rất lâu, theo như lời hắn hẳn là cái này trong sương mù dày đặc, cái huyệt động kia rất có thể ở nơi này. Hắn đột nhiên mở miệng, các ngươi có thể phải ở chỗ này chờ ta mấy ngày mới được. Kỳ Kỳ nghi hoặc nhìn hắn, không rõ ràng hắn ý Tôn Diệu không vậy dừng lại nhìn về phía Khương Phàm, muốn biết hắn có cái gì dự định. Bạch Ngọc Nhi trực tiếp hỏi nói, công tử, không biết ngươi có cái gì dự định. Vậy có Hắc Mặc Tinh chỗ hiểm yếu cũng không tại núi này đỉnh, mà là ở tầng mây trong đó, chúng ta tùy tiện xông vào phía trên trong khu nhà cuối cùng không nhất định sẽ đưa tới biến hóa nào đó, cuối cùng rất có thể không cách nào lại tiến vào mảnh khu vực kia, nếu đáp ứng giúp ngươi tự chữa trận pháp, ta Khương Phàm dĩ nhiên phải tin thủ cam kết mới được. Kỳ Kỳ nói, tốt như vậy, ngươi đi tìm Hắc Mặc Tinh, ta và con khỉ đi tìm truyền thừa, lúc này ta cũng không sẽ cùng ngươi khách khí. Tôn Diệu không cười nói, lần này ta tán thành địa phủ con bé này đề nghị. Khương lão đệ ngươi hiện tại cũng mạnh như vậy, vậy không quan tâm cái này một cái truyền thừa, cái loại này truyền thừa dĩ nhiên cũng có người có duyên có, ngươi sẽ không mất hứng đi. Khương Phàm thần sắc cũng dung, mặc dù hắn vậy rất cần muốn truyền thừa để thăng mình, nhưng Kỳ Kỳ và Hầu Ca hắn cũng làm bạn, đối đãi người mình, Khương Phàm từ trước đến giờ sảng khoái. Không thành vấn đề, bất quá các ngươi muốn vạn phần chú ý mới được, đây chính là cổ thần tộc còn sót lại, không biết bọn họ lưu lại thủ đoạn phải chăng cương thế, các ngươi nếu như gặp phải sự việc không cách nào giải quyết, không nên do dự, bảo toàn mình, chờ ta tiếp viện. Hai người đồng thời gật đầu một cái. Kỳ Kỳ nói, chính ngươi vậy cẩn thận một chút. Hai người rời đi, Bạch Ngọc Nhi không nhúc nhích đứng ở đó, nhìn Khương Phàm. Khương Phàm cười nói, ngươi vậy cùng đi theo chứ, lấy huyết mạch ngươi lực, ở chỗ này hẳn có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt, để cho ngươi cảnh giới tăng lên một ít, cũng có thể đa tạ năng lực tự vệ. Bạch Ngọc Nhi nhưng lắc đầu một cái, Khương công tử, để cho ta cùng ngươi đồng hành đi, ngươi biết ta chí không ở chỗ này. Khương Phàm rõ ràng nàng ý tưởng, vì vậy gật đầu một cái. Được rồi, vậy ngươi cùng ta tới, đi theo ta chưa chắc không có lợi. Khương Phàm không do dự nữa, mang Bạch Ngọc Nhi xoay người trở lại tầng mây trong đó, Kỳ Kỳ hai người thì chạy thẳng tới đỉnh núi. Nơi này tầng mây bao trùm vách núi diện tích vậy không tính là biết bao rộng lớn, Khương Phàm có ngọc bội nơi tay, ở tầng mây này bên trong cũng không sợ lạc đường, cho nên coi như tìm lần tầng mây này bao trùm vách núi, tối đa cũng chỉ có thể hao phí mấy ngày thời gian mà thôi. Hắc Mặc Tinh hầm mỏ cái dạng gì Khương Phàm vậy không gặp qua, cho nên lần này vậy coi là có thể để cho hắn khai mở nhãn giới, có lẽ tương lai còn sẽ có cái khác chỗ dùng. Trở lại tầng mây trong đó, không dựa vào ngọc bội đánh dấu phương hướng, thật vẫn không cách nào phân biệt ra phương hướng tới, dù là Khương Phàm thần thức khác với người thường cũng là như vậy. Bất quá hắn cũng không khẩn trương, tới bất ở đây còn chưa để cho hắn có áp lực quá lớn. Bạch Ngọc Nhi đi theo Khương Phàm bên người, đối với nơi này hết thảy đều tràn đầy mong đợi. Khương Phàm mở miệng hỏi nói, ngươi thiên phú cực cao, có thể cảnh giới tại sao mới đạt tới như vậy, bước ngươi ở Ba Nguyệt Thành không tu luyện sao? Bạch Ngọc Nhi nghe được vấn đề này, lộ vẻ được có chút không biết làm sao. Có một số việc Khương công tử cũng không được rõ, ta tuy biết hiểu tu luyện pháp môn, có thể cũng không dám tu luyện, có vài người sẽ không để cho tộc ta lần nữa có khởi, ta không đi tu luyện là cầu tự vệ, nếu như ta hiện lộ tranh phong chí tâm, chỉ sợ sớm đã bị người bóp chết ở nơi trong đó. Nói đến đây, ánh mắt nàng tràn đầy mong đợi. Nếu như đại trận thật có thể tự chữa hoàn thành, ta đem sẽ chuyên tâm tu luyện, tương lai cầm tộc ta mất đi đồ, toàn bộ đều cầm về. Khương Phàm nhắc nhở nàng, tầm mắt đừng quá nhỏ, cái này Ba Nguyệt Cảnh bất quá chỉ là một khối thế giới nhỏ mà thôi, thậm chí liền thế giới nhỏ cũng không tính, chỉ là đại thiên thế giới một nơi bí cảnh mà thôi, ngoại giới mới thật sự là rộng lớn, tràn đầy vô hạn có thể. Ta đây là xin khuyên ngươi, có thể sớm tăng lên tu vi, rời đi cái này bí cảnh, lấy ngươi tư chất, muốn quật khởi tuyệt không phải việc khó. Bạch Ngọc Nhi nói, đây đều là chuyện tương lai, chỉ bằng ta bây giờ thực lực, ở chỗ này đều không cách nào tự vệ, nói gì đến ngoại giới lịch luyện bất quá Khương công tử, hôm nay đại ân, tiểu nữ khắc ghi tại tâm, ngày khác ổn thỏa hậu báo. Khương Phàm không nói thêm nữa, tiếp tục mang nàng dọc theo vách núi cẩn thận tìm. Rốt cuộc ở 3 ngày sau, hai người thấy mấy cái dính liền nhau hang núi xuất hiện ở vách núi bên trên, thần thức ở chỗ này không cách nào bao trùm rất xa phạm vi, nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng, nơi này chính là bọn họ phương muốn tìm. Bạch Ngọc Nhi so Khương Phàm còn muốn kích động một ít. Nơi này chính là hầm mộ sao công tử, chúng ta mau vào đi thôi. Khương Phàm quan sát một tí mấy cái này hang núi, cười nói, ngươi biết cái nào mới là sao? Bạch Ngọc Nhi lắc đầu một cái, cũng không biết. Khương Phàm nói, gần đây có người đến qua nơi này, hắn bình an mang Hắc Mặc Tinh rời đi, cho nên nơi này hẳn lưu lại đầu mối mới đúng, dục tốc thì bất đạt, đừng có gấp. Khương Phàm không có nhiều lời, trực tiếp hướng một cái trong đó cửa hang đi tới. Nơi này mặt đất không có trang sức, mặc dù coi như chỉnh tề, nhưng lại sẽ lưu lại dấu vết. Rất nhanh Khương Phàm ngay tại cái thứ ba cửa hang chỗ, phát hiện một cái dấu chân, nhìn qua lưu lại thời gian không hề coi là dài. Bạch Ngọc Nhi đi theo Khương Phàm bên người, mong đợi nhìn về phía trước mắt hang núi, nhỏ giọng hỏi Khương Phàm, cái hang núi này chính là đi? Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó không nhiều lời nữa, trực tiếp hướng trong động đi tới, Bạch Ngọc Nhi theo sát phía sau. Trong hang núi cũng không sương mù dày đặc, Khương Phàm nhìn xem trong động vách tường, hiển nhiên là người là đào bới ra. Trong động không sáng, đưa tay không thấy được năm ngón, không biết đi thông nơi nào. Bạch Ngọc Nhi có chút khẩn trương, cứ việc nàng là người đứng đầu một thành, nhưng lại căn bản không có trải qua nơi này, khó tránh khỏi sẽ là loại phản ứng này. Không lâu sau, Khương Phàm cảm nhận được một cổ gió nhỏ từ trước phương thổi tới, cái này ngược lại để cho hắn an tâm rất nhiều hơn. Hắn đưa ngón tay ra, một đoàn ngọn lửa ở đầu ngón tay đốt, ngay tức thì chiếu sáng chúng quanh. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Linh khí hồi phục, thôi diễn internet kết nối toàn bộ nhân loại, chỉnh hợp tài nguyên, hướng vạn giới tiến công. Chương 1124, ba nguyệt tộc. Ngọn lửa ánh sáng, để cho Bạch Ngọc Nhi có chút không cách nào mở mắt. Bất quá rất nhanh liền thích ứng, thấy rõ chung quanh tình huống. Hang động chỗ sâu như cũ đen nhánh, Khương Phàm đi tới vách tường cạnh, tra xét chất đất. Hắn phát hiện cái này chất đất 10 phần cứng rắn, phản phất có loại nào đó thần tính vật chất ở trong đó, nếu như cảnh giới không đủ, rất khó lấy man lực mở ra. Bạch Ngọc Nhi thử một tí, toàn lực công kích vách tường, có thể phía trên liền một khối lớn chừng móng tay đất khối cũng không đánh xuống. Nàng tự rêu nói, xem ra ta thực lực vào năm đó liền thợ mỏ cũng không tính. Khương Phàm cười không nói, sau đó hướng hang động chỗ sâu đi tới. Vẫn không có đồ ngăn trở, hai người một đường về phía trước, tiếp tục đi vào bên trong, tìm Hắc Mặc Tinh bóng dáng. Ba nguyệt cảnh. Khương Phàm hành tung đã biến mất mấy ngày, mà ba nguyệt cảnh trong đó, lúc này đã sớm sôi sùng sục, rất ít năm đồng lứa cao thủ đến bên này, đáng tiếc Khương Phàm nhưng tựa như nhân gian bốc hơi vậy, không biết đi nơi nào. Bất kể là của ai khiêu khích, cũng không có được bất kỳ đáp lại, chân thực để cho người muốn không rõ ràng đông bộ, một đám hoàng tộc thiếu niên tụ chung một chỗ, bọn họ đến từ bất đồng tộc quần, nhưng lúc này mục đích nhưng hoàn toàn giống nhau. Cầm đầu nam tử và loài người cơ hồ hoàn toàn giống nhau, bất quá có một đôi màu máu con người, Khương Phàm ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra này người thân phận, chính là ngày đó bỏ mạng ở Hắc Vân giới huyết đồng tộc thiên tài, Trần Phàm. Chúng ta đến chỗ này tin tức hẳn đã truyền ra, nếu không tên khốn kia không nên trốn mới đúng, không biết hiện tại hắn tránh ở nơi nào, lần này vô luận như thế nào cũng không thể để cho hắn chạy mất. Hắn bên người, một cái dài tê giác đầu hoàng tộc mở miệng, giọng mang khinh thường. Như thế xem, vậy Khương Phàm cũng chỉ là một nhát gan quỷ mà thôi. Tên như vậy căn bản không đủ là theo, mặc dù Vương Nham tên kia không phải hắn đối thủ, có thể mấy người chúng ta đồng khí liên tri, làm sao có thể cho hắn thừa cơ lợi dụng. Một người khác mở miệng, vậy đừng quá xem nhẹ hắn, Khương Phàm những năm này đã chân chính lớn lên, không chỉ là hắn, nhân tộc cũng có thế quật khởi. Lần này coi như may mắn tiêu diệt hắn, vậy rất khó thay đổi ngoại giới khuynh hướng. Khương Phàm tên như vậy, nếu như có thể kéo đến bên người tới, còn thật không có cần thiết cần phải đem chém chết, chân thực quá lãng phí. Trần Phàm lắc đầu một cái. Khương Phàm phải được chết. Nếu ngươi nói để cho hắn chết, vậy chúng ta vậy không có gì đáng nói, toàn lực phối hợp ngươi chính là. Bất quá việc cần kiếp có phải hay không hẳn tìm được trước tên kia người ở chỗ nào. Hắn nếu tiến vào nơi này, liền không cơ hội sẽ đi ra, ngoài cửa tộc ta nhân vật lớn đã bố trí xong, hắn chắp cánh khó thoát. Không quá ta tộc cao thủ ra mặt, sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái, tên kia bên người còn có cao thủ hỗ trợ. Cho nên chúng ta muốn tranh thủ ở chỗ này giải quyết hết hắn, các ngươi có thể yên tâm, chỉ bằng chúng ta quan hệ, sau khi chuyện thành công ta khẳng định sẽ không bạc đãi các ngươi. Mà chuyện này tạo thành hậu quả, tộc ta một mình gánh chịu là được. Chúng ta chưa chắc có cơ hội, Vương Nham cái tên kia đều tới, cũng không biết hắn sẽ hay không cùng Khương Phàm liều mạng, ta hiện tại rất lo lắng những tên kia sẽ đam lầm chuyện tốt của chúng ta. Không sao, chẳng qua cùng nhau thu thập, chỉ cần lưu bọn họ một mạng là được. Trần Phàm ánh mắt rất lạnh, hắn vĩnh viễn không thể quên Hắc Vân giới hết thảy, Khương Phàm cho hắn mang tới thống khổ, phải gấp 10 gấp trăm lần trả lại. Bên kia, ba mắt tộc thiên tài Vương Nham ngồi ở một nơi trên ngọn núi, nghiêm túc tu luyện. Hắn đã ở chỗ này ngồi xếp bằng dòng dã một tuần. Hắn sẽ đi tới nơi này ba nguyệt cảnh hoàn toàn là bởi vì Khương Phàm, hắn muốn cùng Khương Phàm tái chiến một tràng, đáng tiếc Khương Phàm cũng không theo hẹn, ngược lại biến mất không gặp, một chút tin tức đều không lại chuyển tới. Sau đó hắn liền đi tới nơi này khổ tu, cái này ba nguyệt cảnh ở giữa truyền thừa hắn cũng không nhìn vào mắt. Hắn đã phái người thời khắc lưu ý Khương Phàm đầu mối, chỉ cần Khương Phàm xuất hiện, hắn liền sẽ đi cùng một trận chiến. Hôm nay hắn cảnh giới sâu không lường được, Chí Tôn Phong đánh một trận, Khương Phàm cho hắn để lại quá sâu ấn tượng, bất quá hắn cả đời này không kém gì người, tin chắc lần này tuyệt sẽ không thất bại. Không chỉ hai phe này, còn có những thiên tài khác cửa cũng đều tìm Khương Phàm, chứ không nói bắt Khương Phàm có thể được phong hầu thù lao, chỉ bằng Khương Phàm bây giờ sức ảnh hưởng, liền để cho bọn họ không thể không cùng Khương Phàm đánh lên một trận, chỉ cần chiến thắng Khương Phàm, danh tiếng tất nhiên đại trấn, để cho mọi người biết được cái này số một cao thủ tồn tại. Làm tên là lợi, giải quyết Khương Phàm cũng có thể được, ai không muốn một bước lên trời. Lần này nhân tộc các tu sĩ cũng không có mấy cái tới tham gia náo nhiệt, bởi vì Khương Phàm trước khi cử động, nhân tộc thế lực nhiều hơn thiếu thiếu cũng gặp phải ảnh hưởng, liền liền đại tông môn Nhân Hoàng Tông đều bị vây khốn, người của những tông môn khác tộc vậy tuyệt đối không ung dung đi nơi nào. Bọn họ vậy rõ ràng, lúc này nếu như chĩa vào hoàng tộc lửa giận, cuối cùng rất có thể sẽ trả một cái giá thật là lớn, cho nên gần đây đoạn thời gian này các nhân tộc đều hết sức khiêm tốn, dù là Khương Phàm xuất hiện, bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo các trưởng bối an bài, làm tiếp dự định. Bất quá Khương Phàm một loạt cách làm, đối nhân tộc mà nói thật là phấn chấn nhân tâm. Nhân Hoàng Tông chuyện kiện lại là để cho nhân tộc thiếu niên cửa rõ ràng, trong nhân tộc không hề thiếu cao thủ hàng đầu tồn tại, cho dù hoàng tộc cũng chưa chắc đắc tội nổi. Nhân tộc đến chỗ này, vậy coi là chân chính ở đại thiên thế giới đứng vững góc chân, hết thảy tựa như cũng bởi vì Khương Phàm xuất hiện, cường thế quật khởi. Ngay tại vô số cặp mắt cũng tìm Khương Phàm lúc đó, Khương Phàm đang mang người đẹp ở trong sơn động tìm kiếm bảo vật. Không biết qua bao lâu, Bạch Ngọc Nhi đột nhiên dừng bước, trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Khương Phàm phát hiện nàng biến hóa, liền vội vàng hỏi nói, ngươi lại cảm nhận được cái gì sao? Bạch Ngọc Nhi gật đầu một cái, giơ ngón tay lên hướng hang động chỗ sâu bên kia, thật giống như có vật gì. Khương Phàm không có nói nhiều, trực tiếp hướng cái hướng kia nhanh chóng đi tới, Tráng Nguyệt Nhi ở chỗ này cảm giác lực xa ở trên hắn không cần phải hoài nghi. Rất nhanh, trong mơ hồ, một bóng người xuất hiện ở Khương Phàm trong mắt, mặc màu xám cho võ phục, đưa lưng về phía bên này, động một cái không nhúc nhích, cũng không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì. Khương Phàm cũng không có gấp đến gần, lấy thần thức cảm giác đối phương hơi thở, nhưng phát hiện không có chút nào sức sống tồn tại, càng giống như là khối đá. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Ngọc Nhi, hỏi: "Ngươi có thể cảm nhận được hắn hơi thở?" Bạch Ngọc Nhi gật đầu một cái, cổ khí tức kia chính là từ trên người hắn tản ra bất quá. Hắn thật giống như đã chết. Đây có thể Khương Phàm cảm giác tình huống như nhau, đạo thân ảnh này hơi thở chút nào vô sinh mệnh lực, chết không thể chết lại. Khương Phàm đến gần đạo thân ảnh kia, đi vào sau đó phát hiện đây là một cái hong gió thân xác, mười phần dữ tợn, trong tay nắm một cái xẻng, dường như muốn tiếp tục đi trong sơn động đi như nhau. Thấy tên này dáng vẻ, Khương Phàm có chút giật mình, bởi vì hắn cảm giác được vật này cũng không phải là bị người chém chết, cũng không tỏa hóa, càng giống như là ở trong nháy mắt chết đi, cho nên mới sẽ duy trì lúc còn sống tư thế. Tiểu Bất Điểm thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên. Đây là ba nguyệt tộc thân xác, cái này nhất tộc thân sắc rất mạnh, chỉ nếu không có ai phá hoại, bỏ mặc nhiều ít năm trôi qua, cũng sẽ không đổi dạng. Có thể cái này lại hong gió thành như vậy, hiển nhiên rất có vấn đề. Tiểu điểu thở dài nói, ta biết đây là chuyện gì. Năm đó tộc ta vậy trải qua chuyện này, cho dù là hiện ở nhớ lại, vẫn là làm người sợ hãi. Năm đó đại kiếp hạ xuống, thiên địa đại biến, tộc ta không kịp rút lui hồi thánh thổ tộc nhân, chính là loại chuyện này, tựa như trong nháy mắt bị hút khô tất cả tinh khí, căn bản không kịp phản kháng, thân xác cũng đã tàn lụi, thần hồn cũng bị ngay tức thì lao đi, thật là khủng bố. Tiểu điểu nói và trước mắt tình huống 10 phần tương tự, nhìn dáng dấp nơi này năm đó vậy trải qua như vậy tình huống, ba nguyệt tộc giống vậy không cách nào ngăn cản. Ba nguyệt tộc còn thật là lợi hại, dù vậy, thân xác còn có thể cất giữ, tộc ta ban đầu những tên kia cũng hóa thành bột, tiêu tán không trùng, liền một chút xíu cũng không có để lại tới. Khương Phàm nhưng lắc đầu một cái. Trước mặt ngươi nói hẳn không sai, nhưng phía sau ngươi nói không đúng, cái này ba nguyệt tộc bị ngươi tưởng tượng trong đó mạnh hơn, bất quá thân thể này không có đổ nát cũng không phải là bởi vì huyết mạch mạnh mẽ, mà là bởi vì ba nguyệt tộc thời gian đầu tiên cầm ngọn núi này đưa vào nơi này, cũng có thể là thời gian đầu tiên sáng lập cái này phiến bí cảnh, mượn này bảo toàn hết thảy các thứ này. Nói đến đây, Khương Phàm nhìn về phía hang động chỗ sâu. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Hắc Mặc Tinh hẳn cách nơi này không xa. Bạch Ngọc Nhi nhìn vậy thây khô, cau mày nói, cái này là tộc ta tổ tiên sao? Có phải hay không ngươi tổ tiên ta không biết, nhưng khẳng định cùng ngươi huyết mạch không hề nhỏ liên quan, nếu không ngươi cũng không cách nào cảm giác được hắn tán phát hơi thở. Bạch Ngọc Nhi nhìn về phía Khương Phàm, mang theo mấy phần ấy nấy. Khương công tử, có thể hay không phiền toái ngươi giúp ta một cái, ta muốn để cho tiền bối chôn cất tiến nghỉ. Bạch Ngọc Nhi không cách nào mở ra nơi này mặt đất, cho nên chỉ có thể nhờ giúp đỡ Khương Phàm. Khương Phàm cũng không có cự tuyệt, trực tiếp ở đó thây khô cạnh lấy ưu việt thủ đoạn mở ra một cái hố. Đối Bạch Ngọc Nhi mà nói bền chắc không thể gãy mặt đất, ở Khương Phàm dưới quyền nhưng tựa như không có chút nào cường độ, hai người trên lệnh có thể tưởng tượng được. Bạch Ngọc Nhi mười phần nghiêm túc, cũng không có bất kỳ không muốn. Cầm cái này thây khô tăng tốt, để cho hắn chôn cất tiến nghỉ. Mà lúc này, vậy bao đất bên trong đột nhiên bộc phát ra một cổ linh lực tinh thuần rót vào Bạch Ngọc Nhi trên mình, Bạch Ngọc Nhi sững sốt một chút, có chút không biết làm sao. Khương Phàm trực tiếp mở miệng không lẽ khẩn trương, ngươi vận khí không tệ, tổ tiên phù hộ. Đây là truyền thừa, ngươi để cho hắn chôn cất tiến nghỉ, hắn tặng lại ngươi truyền thừa, thật tốt chắc chắn, lấy cảnh giới của ngươi, cái này truyền thừa đối ngươi sẽ có tốt vô cùng hiệu quả. Bạch Ngọc Nhi ngồi xếp bằng ở tại chỗ, bắt đầu không lưu loát vận chuyển lên tu luyện pháp môn, nàng ngày thường vì tự vệ căn bản không dám tu luyện, rất sợ gây cho người chú ý, đến lúc đó sẽ đưa tới họa sát thân. Mênh mông linh lực không ngừng tràn vào nàng trong kinh mạch, Bạch Ngọc Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhưng lại không có cách nào áp chế cái này truyền thừa lực lượng. Sẽ giúp ngươi một cái. Khương Phàm trực tiếp thi triển đan đạo tiên, lấy đan đạo lực sắp xếp nàng kinh mạch, để cho vậy cuồng bạo linh lực đổi được chậm chạp, cũng thay đổi được hơn nữa tinh thuần. Bạch Ngọc Nhi có thể cảm nhận được Khương Phàm hơi thở, cũng không cự tuyệt, sắc mặt vậy khôi phục vốn là dáng vẻ. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được Bạch Ngọc Nhi cảnh giới leo lên, cái này thây khô linh lực tựa như một cái mồi dẫn lửa, ngay tức thì đốt Bạch Ngọc Nhi khí hải, Bạch Ngọc Nhi liền tựa như một cái khô đét bọt biển gặp phải nước như nhau, không ngừng đem linh lực thu cho mình dùng, cảnh giới lớn cơ hồ bị ngay tức thì xông phá, hoàn toàn không có cổ trai xuất hiện. Khương Phàm cẩn thận quan sát nàng hơi thở biến hóa, huyết mạch này mạnh, quả thật không có ở đây tiểu nguyệt nhi dưới, nếu thời gian dài, cái này đại thiên thế giới bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện một vị siêu cấp cao thủ. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Linh khí hồi phục, thôi diễn internet kết nối toàn bộ nhân loại, chỉnh hợp tài nguyên, hướng vạn giới tiến công. Chương 1125, một mặt tường. Khương Phàm biết, loại chuyện này đối Bạch Ngọc Nhi mà nói và một cái cường đại truyền thừa cơ hồ không có bất kỳ khác biệt. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như đổi thành cái này ba nguyệt tộc truyền thừa cuối cùng mà nói, vậy đối với nàng mà nói tất nhiên phải chịu đựng vượt qua hiện tại gấp mấy lần nguy hiểm, thậm chí có thể nói cựu tử nhất sanh, chưa chắc là chuyện tốt. Có Khương Phàm phụ trợ, linh lực này đối với nàng ảnh hưởng vậy coi là hạ xuống đến thấp nhất trình độ, không có bao nhiêu nguy hiểm. Không lãng phí nữa thời gian, Khương Phàm ở Bạch Ngọc Nhi bên người bố trí cấm chế, để ngừa có những chuyện khác ảnh hưởng đến nàng. Mà Khương Phàm mình thì trực tiếp hướng hang động chỗ sâu đi tới, đối hắn mà nói, có hay không Bạch Ngọc Nhi không hề sẽ không ảnh hưởng đến cái gì, mình một mình lên đường, ngược lại có nắm chắc hơn. Khương Phàm tốc độ không chậm, làm bước vào một nơi đất trống lúc đó, mới dừng bước lại đan đạo thiên vận chuyển, lấy thần thức thúc dục, ngay tức thì hướng chung quanh bao trùm đi ra ngoài. Mặc dù thần niệm ở chỗ này không cách nào liền chỉ ra rất xa, nhưng như cũng không cách nào ngăn trở Khương Phàm tìm bảo vật đáng tiếc cái này phiến đất trống diện tích còn không nhỏ, Khương Phàm không cách nào cảm giác được bên bờ chỗ. Không có nói nhiều, Khương Phàm hướng bên trái di động, đan đạo thiên một mực cảm giác chung quanh tình huống, đại khái 3 phút sau đó, đan đạo thiên rốt cuộc xuất hiện mãnh liệt phản ứng, từ hơi thở đi lên xem, chính là hắn muốn tìm Hắc Mặc Tinh. Lúc này hắn rốt cuộc có thể khẳng định lần này không có tới sai chỗ, nơi này chính là ba nguyệt tộc hầm mộ, có phong phú Hắc Mặc Tinh tài nguyên, thật là làm người ta rung động. Khương Phàm bước nhanh hơn hướng hơi thở truyền tới phương hướng nhìn. Trên vách đá, từng đạo hơi thở xuyên qua trên tường nham thạch, tản ra không kém lực lượng. Khương Phàm biết, những thứ này chính là còn chưa ra đồ Hắc Mặc Tinh tán phát hơi thở này không hề coi là rất tập trung, nhưng có như vậy số lượng vẫn là để cho hắn ngươi không nghĩ tới. Bởi vì sau đó còn có chuyện khác, Khương Phàm cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá thời gian dài, lập tức bắt đầu khai thác. Khương Phàm siêu cường lực tàn phá không chút nương tay, bàn tay bám vào một cổ linh lực kỳ lạ, tay không khai thác, bền chắc nham tầng ở thủ hạ hắn tựa như đậu hũ vậy, không có chút nào sức đề kháng. Rất nhanh, một quả Hắc Mặc Tinh xuất hiện ở Khương Phàm trong tay, chỉ có một đoạn nhỏ lớn chừng ngón cái, bất quá hắn ngay lập tức thu hồi, tiếp tục hướng một cái khác hơi thở khai thác đi xuống. Không tới nửa giờ, tất cả lớn nhỏ mười mấy khối Hắc Mặc Tinh đã bị Khương Phàm bỏ vào trong túi. Như vậy thu thập tốc độ, để cho hắn hô to đã quyển, coi như không cho Ba Nguyệt Thành tự chữa đại trận, như thế nhiều Hắc Mặc Tinh đối Khương Phàm cũng có vô cùng đại tác dụng, rất nhiều cao cấp đan dược đều có thể trộn lẫn nhập nó, tăng lên phẩm chất. Khương Phàm làm không biết mệnh đào sới, nhưng đột nhiên đầu ngón tay chấn động một cái, ngón tay không biết đụng phải thứ gì, mười phần cứng rắn, dù là Khương Phàm thân sắc giống như linh bảo vệ vững chắc, như cũng cảm giác được đau đớn. Cái này nham tầng trong đó vẫn còn có thứ gì, không biết vật gì. Khương Phàm không có nói nhiều, thận trọng đem nham thạch đào xuống, tập trung tinh thần, muốn xem mới vừa rồi đụng phải kết quả là thứ gì. Rất nhanh, Khương Phàm liền mở ra một khối đi ra, đồ vật bên trong vậy đập vào mi mắt đó lại là một mặt tường, mười phần bằng phẳng, hiển nhiên là người là xây dựng mà thành, có thể mặt tường này xuất hiện ở đây hầm mỏ nham tầng trong đó, chân thực để cho Khương Phàm không tưởng được, cái này quả thực quá cổ quái liền một chút. Khương Phàm đưa tay đè ở vậy mặt trên tường, thần thức vậy rót vào trong đó, ý đồ cảm giác mặt tường này bao lớn. Nhưng cẩn thận cảm giác một phen sau đó, để cho Dương Trần hoàn toàn không nghĩ tới, mặt tường này lớn kinh người, trong đó lại là hàm chứa một cổ linh lực kỳ lạ, mà vậy đặc thù linh lực, trước đây không lâu Khương Phàm ở Bạch Ngọc Nhi trên mình cảm giác qua. Ba nguyệt tộc lưu. Khương Phàm không khỏi được suy đoán nói, vách tường bền chắc không thể gãy, phản phất có một loại đặc thù nào đó lực lượng đang bảo vệ trước vách tường không bị phá hoại. Khương Phàm cũng không nói nhiều, tiếp tục cảm giác tình huống trong đó, cảm thụ trên vách tường này cái khác chỗ bất đồng. Hắn có chút nhập thần, vách tường không biết nối liền cái gì, vì sao xây ở vách núi trong đó, hoàn toàn muốn không rõ ràng. Không biết qua bao lâu, Khương Phàm mới lấy lại tinh thần, có chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện mình lại bị vách tường này hấp dẫn, trong đó mang huyền diệu, tựa như hấp dẫn hắn tiên thiên đạo quả đối với tiên thiên đạo quả. Khương Phàm hôm nay đã so với lúc trước muốn hơn nữa biết rõ, tầm thường công pháp căn bản không cách nào đưa tới hắn đồng tình, nhưng mặt tường này nhưng có thể gặp vật này tuyệt không đơn giản. Tiểu Bất Điểm, các ngươi biết vật này là gì sao? Tiểu Bất Điểm quan sát một tí, lúc này mới lên tiếng. Không biết, chưa nghe nói qua ba nguyệt trong núi còn có một mặt tường, vật này có thể không bình thường, hồn nhiên sẵn có, không giống như là người là xây dựng, bất quá nhưng lại có bởi vì dấu vết, có chút ý tứ. Tiểu Điểu hiển nhiên vậy không biết thứ này tồn tại. Nơi này sợ rằng còn có không tưởng được đồ tồn tại, ngươi cẩn thận một chút mới được. Tiểu Bất Điểm không quên nhắc nhở Khương Phàm. Hắn dứt khoát buông ra linh lực của mình, tùy ý tiên tiên đạo quả cảm giác cái này trên tường huyền diệu hơi thở, tin tưởng tất nhiên sẽ có thu hoạch tốt. Hơi thở mặc dù huyền diệu, chỉ theo trước thời gian đưa đẩy, Khương Phàm dần dần rơi vào hiểu ra trong đó. Khí hải trong đó, vậy không lớn lôi chỉ từ từ hiện lên, lại từ từ thả ra một đạo linh lực rót vào hắn trong kinh mạch, hơi thở kia ở trong kinh mạch di động, cuối cùng rót vào tiên thiên đạo quả trong đó. Khương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được cái này lôi chỉ hơi thở và thần bí này vách tường hơi thở lại tập hợp tới một chỗ. Cái này lôi chỉ lai lịch Khương Phàm vô cùng rõ ràng, đây chính là Hắc Vân giới căn bản chỗ, bên trong hàm chứa thần lôi, có thể so với lôi kiếp, thập phần cường đại. Lôi chỉ như thế nào ra đời đã không người biết, nhưng Khương Phàm nhưng rất rõ ràng cái này lôi chỉ mạnh mẽ. Hắn có thể cùng vách tường này hơi thở hội tụ tới một chỗ, đủ rồi thuyết minh vách tường này chỗ bất phàm, lôi chỉ lên hoa văn dần dần lộ vẻ hiện ra, hướng dẫn trên vách tường hơi thở đến lôi chỉ bên trên, rót vào trong đó. Lôi chỉ đường vân mà lại ở từ từ gia tăng, huyền diệu hơi thở không ngừng leo lên. Tiên thiên đạo quả vậy đang không ngừng hấp thu trên vách tường tản ra hơi thở, Khương Phàm khí hải hoàn toàn mở, đây đối với hắn mà nói tuyệt đối coi như thu hoạch ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ được ích lợi không nhỏ. Hiểu ra trong đó, Khương Phàm tựa như quên mất thời gian, lôi chỉ hơi thở càng ngày càng mạnh. Phía trên hoa văn cho dù là Khương Phàm xem xét, cũng sẽ cảm giác được hoa cả mắt, hiển nhiên tăng lên tới toàn tầng thứ mới, Khương Phàm cũng biết, điều này đại biểu cái gì, hắn chiến lực cũng đem vì vậy tăng lên rất nhiều. Lôi chỉ từ từ chìm vào Khương Phàm khí hải trong đó, có thể tiên thiên đạo quả nhưng vẫn đang hấp thu linh lực, tiếp tục tìm hiểu trên vách tường đồ. Khương Phàm trong đầu vậy theo thời gian đưa đẩy, xuất hiện từng đạo dấu vết, tựa như một cái giao thoa đại trận, có thể Khương Phàm năng lực bây giờ nhưng giống như thiên thư vậy hoàn toàn xem không hiểu. Chỉ tiếc Khương Phàm thần thức không cách nào hoàn toàn cảm giác vách tường này tất cả chi tiết, hắn còn cần tiếp tục mở ra càng một khối to mới được. Vách tường và khí tức và tiên thiên đạo quả một mực thuộc về liên tiếp trạng thái, Khương Phàm từ hiểu ra bên trong sau khi tỉnh lại, chỉ có thể tiếp tục hướng bên cạnh mở ra, vừa vặn cũng có thể mượn này đạt được càng nhiều hắc mặt tinh. Khương Phàm chỉ phân ra một đạo thần niệm dùng để mở ra khai thác, những thứ khác thần niệm hoàn toàn đưa vào trong đó, hy vọng có thể lấy nhanh nhất tốc độ đem vách tường này ở giữa hết thảy bí mật cảm giác rõ ràng. Có đan đạo thiên phụ trợ, Khương Phàm căn bản không cần lo lắng không cách nào cảm giác được hắc mặt tinh. Hắn lại là một cái không sót, toàn bộ lấy đi, tu bổ đại trận những thứ này còn xa xa không đủ, huống chi Khương Phàm còn muốn mình lưu lại một ít tương lai dùng để luyện chế đan dược. Cho nên đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nếu như không phải là còn được cân nhắc đi ra thời gian, hắn sợ rằng sẽ đem cái này hầm mỏ hoàn toàn đào rỗng vậy nói không chừng đại khái nửa ngày sau, Khương Phàm mới dừng lại, thần thức có thể bao trùm đến mới tinh phạm vi, điều nghiên trong đó, làm hắn được ích lợi không nhỏ. Ba nguyệt bên ngoài thành, gần trăm người tụ hợp ở chỗ này, khí thế hung hăng. Trong thành người dân đã loạn thành một đoàn, trên tường thành, Nô Phong một mặt tức giận, toàn thân phát run, hai quả đấm nắm chặt. Bên người, một tên hộ vệ nhìn người bên ngoài nhóm, không có chút nào sức lực. Đại nhân, cường đạo đoàn lại đánh tới, lần này còn mang liền nhiều người như vậy. Nhìn dáng dấp có mưu đồ khác, chúng ta ba nguyệt thành sợ rằng phải phiền phức. Ngài nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp mới được. Biện pháp? Biện pháp? Ta cũng muốn tìm người hỏi một chút có biện pháp gì. Cho ta truyền lệnh xuống, trong thành tất cả người dân cũng về nhà, bất luận phát sinh cái gì cũng phải ở nhà né tránh, không nên đi ra ngoài. Vậy thành vệ cũng làm thế nào? Muốn không muốn để cho bọn họ đến chỗ này tập hợp? Phủ thành chủ một chút tin tức cũng không có, không biết đại nhân lần này như thế nào dự định. Phủ thành chủ bên kia ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi bao quát tất cả thành vệ, hiện tại cũng từ ngoài ra một bên cửa thành rời đi. Đây là mệnh lệnh. Không nên hỏi ta tại sao như vậy quyết định, không thời gian dài dòng, đi nhanh. Hộ vệ kia một mặt giật mình, đại nhân, không thể như vậy. Chẳng lẽ muốn buông tha ba nguyệt thành sao? Chúng ta cũng giữ đã nhiều năm như vậy. Nô Phong nhìn bên ngoài thành nhao nhao muốn thử bọn cường đạo, thanh âm lạnh như băng, thủ được sao? Nhiều năm như vậy chỉ còn lại các ngươi mấy người này. Ba Nguyệt Thành còn có tương lai, các ngươi đến vùng lần cận chờ đợi, thành chủ bây giờ không có ở đây trong thành, chờ hắn trở lại, khẳng định sẽ triệu hoán các ngươi, đến lúc đó các ngươi ở trở lại nơi này, thành chủ sẽ không bạc đãi các ngươi. Vậy đại nhân ngươi làm sao bây giờ? Ngươi sẽ không dự định một người ở lại đây đi? Nô Phong gật đầu một cái, bọn họ liền là vì ta tới, các ngươi không muốn làm không sợ hy sinh, Ba Nguyệt Thành còn cần các ngươi. Đừng lãng phí thời gian, đám hỗn đản kia không biết lúc nào liền sẽ phát động tấn công. Thủ vệ kia cắn răng một cái, ôn quyền nói, đại nhân bảo trọng. Nô Phong không nói gì, đứng ở trên tường thành mắt nhìn xuống phía dưới cường đạo đoàn. Mệnh lệnh của hắn vậy thời gian đầu tiên hạ phát đi xuống. Bên ngoài thành, một tên đại hán cưỡi một cái to lớn con thằn lằn từ trong đám người từ từ đi ra. Vậy con thằn lằn là cái thần đài cảnh yêu thú cường đại, có thể gặp cái này thủ lĩnh cường đạo thực lực vậy tương đương mạnh mẽ. Hắn nhìn trên tường thành Nô Phong, trực tiếp mở miệng nói, Nô Phong, cái này tàn phá thành trì, tường thành cũng ngã một nửa, ngươi còn đứng ở đó cửa thành trên lầu trang cái gì thủ thành đại tướng? Nhìn ngươi nọ, Nô Phong không có chút nào chiến ý, người này chính là trước đi ra ngoài thủ lĩnh cường đạo đoàn bên trong mạnh nhất một vị kia, leo lên thần đài, là cái này ba nguyệt giới bên trong xếp hạng trên cao thủ một trong. Người này xuất hiện, Nô Phong biết mình xoay chuyển trời đất không có sức, cho nên mới sẽ làm ra mới vừa rồi liền mệnh lệnh, cho ba nguyệt thành lưu lại một ít máu, dẫu sao hắn đi đầu độc chuyện này, hoàn toàn chọc giận đám người này. Trước đi các ngươi chạy là một, hoàn toàn là ta một người nơi là, xin ngươi hãy không muốn giận cá chém tất những người khác. Chuyện hay không thể bỏ lỡ ba.